ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 44 chương không xin phép nghỉ nửa đêm. Ban ngày bổ canh viết một đêm bản thảo. Bắt đầu trao chuốt thời điểm. Luôn cảm thấy đọc cảm giác thiếu chút hỏa hầu. Trực tiếp xóa. Đêm nay sớm nghỉ ngơi ngày mai bổ sung đổi mới. Kỳ thật, xóa bản thảo loại sự tình này không phải công tượng tinh thần, mà là một loại sáng tác tâm tính. Hiện tại đổi mới lúc. Sở dĩ thường xuyên đến trễ. Mỗi một chương đều khống chế không nổi số lượng từ thẳng đến 5.000-6.000. Đây là bởi vì ta luôn cảm thấy này một chương ta còn có thể tu, còn có thể tiếp tục đào chi tiết, còn có thể có càng nhiều địa phương có thể hợp lý thêm ngạnh đi vào khôi hài. Mỗi cách độc giả cười điểm, rét điểm là khác biệt. Cách này cần ta từ khác nhau góc độ, khác biệt phương thức, đi gia nhập sung sướng nguyên tố. Mỗi lần phát chương tiết trước đó tâm thái cũng không phải rốt cuộc cũng viết xong, mà là à, ta trước mắt trình độ chính là như vậy. Đây đã là ta có thể viết ra 80 điểm trở lên tiêu chuẩn. Phát đi. Trình độ về sau còn là có thể tăng lên. Đây cũng không phải là không tự tin. Cũng coi là dưỡng thành loại này không biết thỏa mãn sáng tác quen thuộc đi. Luôn muốn cho độc giả lão ra xem tốt hơn chuyện xưa. Càng trôi chảy văn tự. Sư huyên quyển sách này. Theo mở sách bắt đầu đến hiện tại. Mỗi một chương, mỗi một cái tiểu tiết tấu kịch bản đều là tại tinh tế rèn luyện. Không muốn đi nước số lượng từ, không muốn đi mở rộng viết đánh nhau tràng diện, muốn từ khác nhau góc độ nếm thử một cái vấn đề giải pháp. Từ đó cho độc giả các lão gia cung cấp hai mắt tỏa sáng. Ta như thế nào không nghĩ tới loại này mới lạ đọc cảm giác. Ở trong quá trình này, ta cũng tại không ngừng nếm thử khác biệt phương thức xử lý nhân vật khác nhau tạo nên phương thức. Trước mấy ngày đổi mới hậu thổ thất tình, kỳ thật chính là một lần tương đối to gan nếm thử đi, xem như cho sư huyên khôi hải phong cách đào sâu một chút xíu lập ý đi vào. Viết sư huyên quyển sách này ý nghĩa, chúng ta không nói Trung Quốc thần thoại nhân vật hai lần sáng tác cái gì, cũng không nói tiên hiệp mới phong cách loại hình. Đầu tiên, đây là một bản khôi hài loại tiên hiệp nhẹ hài kịch. Không đi tận lực ngược tâm tăng lên tác phẩm bức cách con đường. Là vì làm độc giả các lão gia có thể tại đọc lúc nhẹ nhõm vui vẻ. Triệt tiêu mất bộ phận công tác học tập bên trong áp lực. Dù cho một chút, cũng liền có ý nghĩa. Nhưng kỳ thật, ta cũng không phải là một cái xa điêu tính cách. Tuyệt đại bộ phận chương tiết, tình tiết đều là cấu tứ. Đều là có kỹ xảo tiến hành sáng tác. Sáng tác thời điểm cũng sẽ có một loại xúc động. Muốn đi biểu đạt. Đi bày tỏ. Đi cùng độc giả hình thành cộng minh. Sư huyên chỉ chớp mắt liền viết đến 170 vạn chữ. Theo Hồng Hoang Nhị Lang truyện bắt đầu. Liên tục đổi mới 800 vạn chữ. Chỉ có để nhất kiếm mở sách trước từng có một lần ngày nghỉ. Ta tinh thần đã đạt đến một loại dễ mệt trạng thái. Thân thể ngược lại là không có vấn đề. Chính là, có đôi khi viết xong chương tiết kiểu gì cũng sẽ lâm vào một loại trống rỗng. Tựa như là, ta đem vui vẻ quả táo cho người khác. Chính mình ngồi trước máy vi tính. Nhìn chẳng qua là đồ tiêu lấp lóe. Sau đó không biết bao nhiêu lần ngây người. Cho nên, thật rất cảm ơn đã ủng hộ chính bản. Tại chương tiết nói không ngừng phát bình luận độc giả các lão gia. Bình luận sách đã là ta tinh thần lương thực. Ta nhìn thấy rất nhiều độc giả sẽ đi thảo luận kịch bản. Sẽ đi nhà rãnh. Có thể xét đến ta viết tại văn bên trong điểm. Sau đó liền sẽ lòng tin tràn đầy. Đầu nhập tiếp theo chương sáng tác bên trong. Mỗi ngày không ngừng kiên trì đổi mới. Mãi cho đến khúc cuối cùng. Người không tiêu tan. Cho nên cho nhiều ta điểm lực lượng đi. Dù chỉ là một cái cười chữ cũng tốt. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 44 chương 407 đại pháp sư trọng lễ thiên hà bờ. Chúng thủy quân ngay tại thiên hà phía trên thao diễn trận pháp. Hai vị phó thống lính tại bên cạnh đốc quân. Ấp huyên ngươi nói. Chúng ta lúc nào có thể mang binh đi bọn họ yêu tộc địa đầu phong quang một cách, bởi vì thiên hà thủy quân về thủy thần quản hạt. Thủy thần ngày bình thường hoàn toàn mặc kệ việc này. đại quyền trên thực tế đều nắm giữ tại mấy vị phó thống lính trong tay. Biện Trang ngậm một cách linh thảo, nằm tại bờ sông cỏ xanh như tấm đệm dốc thoải bên trên, hai tay gối lên sau đầu. Trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo vài phần lười nhác, thuận miệng hỏi như vậy vấn đề. Bên cạnh đà tỏa tu hành Ngao ấp mắt cũng không trợn, thuận miệng trả lời. Nửa tháng trước thông minh điện nhị sự, giáo chủ cùng một công đắc là định ra kéo dài chi thuật, không đem yêu tộc kéo đổ, người ta hẳn là không có cơ hội xuất thủ. Như vậy á? Hô, Biện Trang thoải mái thở hắt ra, bên miệng mang theo hơi có vẻ nhộn nhạo mỉm cười, nhỏ giọng thầm thì, cái gì gọi là thiên đình đến ngày hôm nay, ta cuối cùng thêm kiến thức. Nhân duyên điện nghe nói đã sắt mười mấy cây dây đỏ, có cái thiên tiên cảnh yêu tộc tượng đất hôm trước đều trực tiếp nổ, có lẽ là bị tình địch yêu vương xử lý đi. Đáng tiếc, nhân duyên điện không có cách nào can thiệp trường sinh tiên nhân duyên, không thì yêu tộc lại có sợ gì mấy cây dây đỏ liền làm xong. Chập chập chập, quản ánh bình minh dáng chiều đại nhân càng quá phận, trực tiếp đem thảo yêu hịch văn làm mây bên trên cho hết thầy yêu tộc xem, cũng không biết đại bộ phận yêu tộc có biết chữ hay không. Nhất tuyệt chính là cái gì? Ấp huyên ngươi biết không? Không biết. Ngao ấp nhàn nhạt đáp lại, không có gì nói chuyện phiếm hào hứng. Ha ha ha, là ôn bộ ra tay làm yêu binh ôm bụng bốn vọc, như xí lúc lại bị vết bẩn phun tung tói, Bắc Châu danh giới hiện tại có thể náo nhiệt, hương thơm bốn phía. Ha ha ha, Ngao ấp nghe vậy đầu tiên là bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lắc đầu than nhẹ. Thiên đình dùng các bộ chức quyền tiêu hao yêu tộc thực lực, đây cũng là trước đây ai cũng chưa từng nghĩ đến. Cũng không biết làm như thế sẽ hay không ảnh hưởng thiên đình vận thế. Yên tâm, chúng ta có thể nghĩ đến vấn đề. Thủy thần đại nhân cùng một công làm sao có thể nghĩ không ra? Biện Trang cười nói, đã có thần quan thời khắc giám sát thiên đạo chi biến hóa, theo bọn họ nói, cử động lần này không những sẽ không có ảnh hưởng gì, còn bởi vì thiên đình chính thần thường xuyên hành xử chức quyền, hơi gia tăng thiên đình đối thiên đạo vận chuyển ảnh hưởng. Thật sự càng ngày càng bội phục nhà ta thủy thần, nhà ngươi giáo chủ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngao ấp khóe miệng tươi cười lập tức chân thành tha thiết rất nhiều. Rất có một loại, chỉ cần ngươi thổi thủy thần, chúng ta chính là hảo huyên để cảm giác. Chính lúc này, một đóa mây trắng từ nơi xa bay tới. Biện Trang ngẩng đầu nhìn lại, lúc này run run hạ, liền vội vàng đứng dậy. A, thủy thần đại nhân cùng Nguyệt lão làm sao vậy đến rồi? Ngao ấp lại là có chút bình tĩnh, sớm đã thông qua tiên thức bắt được này hai thân ảnh hắn, bình tĩnh đợi một hồi mới đứng dậy đón lấy, cùng Biện Trang cùng kêu lên la lên. Bái kiến thủy thần thiên hà phía trên. Chúng thiên binh thiên tướng cũng dừng lại trước mắt sự tình, đối mây bên trên hai vị lão thần tiên hành lễ. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ hết thảy như thường, mang theo Nguyệt lão rơi thẳng vào Biện Trang cùng Ngao ấp trước người. Nguyệt lão xem, Lý Trường Thọ cười nói, việc này người trong nghề không chính là ở đây. Nguyệt lão theo Lý Trường Thọ tay phải, thấy được Biện Trang thân ảnh, không khỏi nhướng mày, thấp giọng nói, thủy thần, Biện Trang phó thống lính mặc dù tính tình phóng đáng chút, dây đỏ nhiều nhất một ngày tam biến, nhưng hắn cũng không có gì chân chính có thể dắt lên dây đỏ. Lý Trường Thọ cười nói, trừ Biện Trang phó thống lính, thiên đình cũng tìm không ra mấy cái có thể tùy ý thay đổi dây đỏ nhân tài. Nguyệt lão ngươi liền đem liền dùng, cái này cũng tốt. Nguyệt lão thở dài, ít nhiều có chút không muốn. Chính khom người cúi đầu, Biện Trang không chịu được lệ rơi đầy mặt. Mặc dù cảm giác chính mình có bị ở trước mặt mạo phạm đến, nhưng đáy lòng trở nên kích động. Lên thiên đình lâu như vậy, rốt cuộc có thể cùng Nguyệt lão cùng một tuyến Biện Trang phó thống lính. Nguyệt lão lấy ra một tờ quyển trục chưa ghi, một cây tiên nhân bút, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ta hỏi phó thống lính mấy vấn đề, mong rằng phó thống lính có thể căn cứ chính mình tâm ý thành thật trả lời. Nếu biện phó thống lĩnh coi trọng một vị như hoa như ngọc nữ tử. Này nữ tử lại là phụ nữ có chồng, lại nàng phu quân, cùng phó thống lĩnh là đồng dạng thiên tiên cảnh tu vi. Phó thống lĩnh làm như thế nào đào người góc tường cách này? Biện Trang cao mày nói, ta có thể làm loại sự tình này sao? Lý Trường Thọ cười nói, chẳng qua là nếu biện phó thống lĩnh phẩm tính lương thiện, làm việc có độ, đương nhiên sẽ không làm như vậy chuyện. Đây là vì thiên đình công sự, cũng là bởi vì nhiễu loạn yêu tộc kế sách bên trong, không ít yêu vương quá mức ngây ngô. Dây đỏ đã là rất kiên cố, nhưng lại không dám mở miệng. Ta liền nghĩ, nếu là có thể cho bọn họ một bộ đào chân tường biện pháp, liền có thể gia tốc bọn họ yêu tộc nổi loạn. Biện phó thống lĩnh, gánh nặng đường xa, mong rằng dốc túi lấy thụ. Nghe nói thủy thần đại nhân bữa này lời từ đáy lòng, biện Trang cái eo dần dần thẳng tắp, cả người đều tản ra một loại thánh khiết quang huy. Mắt trái sứ mệnh, mắt phải trách nhiệm, nghiêm mặt nói, Nguyệt lão chờ một lát, lại cho ta sửa sang lại suy nghĩ. Thiện Nguyệt lão nâng bút ngưng thần, lặng lặng chờ đợi. Lý Trường Thọ cười đến híp cả mắt, quay người thưởng thức thiên hà chi cảnh, xem thiên hà chi thủy tại mây bên trên trào lên, tưởng tượng năm đó Bất Chu Sơn ngược lại, thiên hà chi thủy chảy ngược tại thiên không, lại nên là cỡ nào cảnh tượng. Giáo chủ ca ca, Ngao ấp theo bên cạnh tiến tới, dẫn âm hỏi, như vậy sử dụng thiên đình thần quyền, sẽ có hay không cái gì tai họa ngầm u? Vinh, quy, quy, mơ. Lý Trường Thọ cười cười, nếu là bình nhật, Nguyệt lão hồ loạn rắc dây đỏ tự sẽ bị thiên đạo chi lực phản phệ. Nhưng lúc này là thời kỳ phi thường, lấy vương mẫu nương nương dưới danh nghĩa lệnh, chỉ nhằm vào phát hịch văn đối kháng thiên đình yêu tục. Nguyệt lão không những sẽ không bị thiên đạo trừng phạt, hắn làm càng nhiều, nhiễu loạn yêu tục càng nhiều, đoạt được công đức khen thưởng cũng càng nhiều. Đây chính là đại nghĩa, cũng là hình thức cùng quy tắc ý nghĩa. Yêu tục phát này đạo hịch văn, đã là đi vào cùng thiên đạo chống đỡ vòng lẩn quẩn, chú định chỉ có bại vong. Nhưng phương pháp là chúng ta tới chọn. Ngao ấp mặt lộ vẻ giật mình, tinh tế suy nghĩ, không bao lâu lại hỏi, yêu tộc chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Lý Trường Thọ đứng chắp tay, chậm rãi nói, cũng không phải là yêu tộc tự tìm đường chết, mà là yêu tộc bên trong giành chỗ tương đối cao yêu vương, hoặc là cái kia lục ác đạo nhân, muốn mượn cơ hội lần này rửa sạch rơi yêu tộc hơn phân nửa thế lực còn sót lại, bởi vậy giảm xuống bọn họ tự thân sở thủ uy hiếp. Thiên đình bây giờ đại hưng sắp đến, nhân tộc thực lực phân tán ở các đại tiên môn bên trong, còn có đạo môn tiết chế, thượng cổ yêu đình còn sót lại yêu tộc chính là ngọc đế bệ hạ cái họa tâm phúc. Lúc này yêu tộc không đi đường này, trăm năm về sau, hoặc là 300 năm sau, thiên đình thiên binh tràn đầy, cao thủ đơn giản quy mô, yêu tộc đồng dạng sẽ bị thanh trước. Có thể làm ra vào lúc này phát thảo thiên hịch văn quyết sách, liền chứng minh yêu tộc bên trong xác thực còn có thể nhìn thấy thiên địa đại thế cao nhân tồn tại, không thể khinh thường. Ngao ấp ở bên lại suy tư một hồi, dần dần tiêu hóa lời như thế, vừa muốn tiếp tục hỏi ý. Khục Biện Trang hai tay ôm quyền, trong hai mắt tràn đầy tự tin ánh sáng. Nguyệt lão mời tùy ý đặt câu hỏi, mạc tướng đã chuẩn bị xong. Kia mời biện phó thống lĩnh nói hạ, nếu như ngươi là một yêu vương, coi trọng một tên khác yêu vương phu nhân, như thế nào tới quen biết? Tất nhiên là muốn trước đi này động phủ bái phỏng mấy lần, cùng này yêu vương kết giao, bày ra tự thân phong độ đợi thời cơ chín muồi, làm nghĩ biện pháp đẩy ra này yêu vương, cùng với phu nhân đơn độc gặp nhau, nhuộm đấm bầu không khí, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Như thế từ từ mưu toan, quan sát vị này phu nhân phản ứng. Nguyệt lão khóe miệng co giật, đem những này đều ghi xuống. Nguyệt lão lại hỏi, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ đều có những cách nào? Biện phó thống lĩnh có thể truyền thụ vài câu? Biện Trang có chút mặt đỏ tới mang tai, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, khôi phục như vậy sứ mệnh cảm giác cùng tinh thần trách nhiệm. Cái này kỳ thật đều là có chút đáng xấu hổ, đào người khác góc tường loại sự tình này cuối cùng là không đúng. Ta chẳng qua là có người bằng hữu là này đạo tiền bối. Nghe hắn kỹ càng nói qua, bình thường tới nói đều là dùng chút hoa ngôn xảo ngữ, tương đối lợi hại chút sẽ có một cái tiến dần lên quá trình. Tỉ như như vậy, ăn khục phu nhân, ta biết việc này không đúng, trái với lẽ thường, nhưng chính là không che giấu được đối ngươi ngưỡng mộ. Đêm nay ánh trăng thật đẹp, mà trông ngươi ta giống như đến Nguyệt cung phía trên. Có thể làm ta cùng ngươi nhiều gặp nhau mấy lần sao? Dù chỉ là như vậy nói chuyện. Phu nhân, ngươi cả đời ta chỉ mượn một đêm. Như vậy, bên cạnh Ngao ấp cùng Lý Trường Thọ cái trán treo đầy hắc tuyến, Nguyệt lão ngược lại là nghiêm túc đem những lời này ghi xuống. Biện Trang tiếp tục chậm rãi mà nói, không bên trong sinh hữu cung cấp khác biệt công lược. Bên cạnh một người một rồng ăn ý xoay người sang chỗ khác. Lý Trường Thọ cầm một đầu bình sứ đưa cho Ngao ấp, đối Ngao ấp làm cái cắt cổ động tác. Ngao ấp gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đem bình sứ bình tĩnh thu vào, lại có chút không đành lòng. Truyền thanh nói, giáo chủ ca ca, dù sao cũng là chúng ta làm hắn nói. Như vậy trực tiếp đánh một trận, có phải hay không có chút không ổn? Hắn vừa dứt lời, liền nghe Biện Trang ở sau lưng lại toát ra vài câu. Nếu là sự tích bại lộ, cũng có thể mặt dạn mày dày dựa vào lý lẽ biện luận. Đối kia chóc gian mà đến yêu vương hô một tiếng, ngươi mất đi chẳng qua là thân là nam yêu tôn nghiêm cùng mặt mũi, nhưng ngươi phu nhân mất đi, nhưng là chân chính thiên mệnh nhân duyên. À, như vậy không sai biệt lắm liền có thể không chết không thôi. Ngao ấp yên lặng lấy ra bảo kiếm, thon dài mắt rồng bên trong tản ra hung ác ánh sáng. Lý Trường Thọ ở bên vội vàng ngăn cản. Nhị sư huyên như vậy nhân tài, về sau nói không chừng còn sẽ có đại dụng, cũng không thể như vậy thiến. Ngay tại một bên mở rộng mới ý nghĩ Biện Trang, không hiểu dùng mình mấy cái. Nhưng lúc này sứ mệnh cảm giác cùng vinh dự cảm giác có điểm phía trên. Hắn cũng không quản nhiều. Tiếp tục cùng Nguyệt lão chậm rãi mà nói. Bắc Châu yêu tộc cũng không biết có thể chống bao lâu. Tại lục áp phát thảo thiên hịch văn sau nửa năm, Lý Trường Thọ vẫn luôn tại thiên đình bận rộn. Đợi thiên đình các bộ đi vào quỹ đạo, thiên binh chiêu nạp cùng thiên tướng tuyển chọn khôi phục bình thường, lúc này mới dần dần bước ra. Hắn an bài mấy con giấy đạo nhân tại Bắc Châu dưới mặt đất giám sát các nơi tình hình, thuận tiện nghiệm thu thiên đình các vị tiên thần chiến tích. Cái thứ nhất nửa năm, nhân duyên điện chiến quả rất nhiều nhất. Vì độc thân yêu vương dắt dây đỏ, làm hao mòn này đấu trí, khiến cho lòng có mong nhớ là yêu vương phu phụ dắt dây đỏ, dẫn đến xuất hiện mấy chục đôi hai tranh chấp tình hình. Càng là có hơn mười mấy danh trẻ tuổi yêu vương vì thế thương vong. Trừ nhân duyên điện bên ngoài, chiến quả thứ hai chính là lôi phạt điện, sau đó là thần uy điện, thần xí điện. Bắc Châu danh giới, bốn mùa thất thường, yêu tộc nơi tụ tập không có một ngọn cỏ. Linh khí dần dần hồn chọc thiên lôi chưa phát giác, thiên hỏa cuồn cuộn. Phía tây giáng chiều còn thường xuyên xuất hiện từng câu yêu tộc tương vong, yêu tộc bất nghĩa, ác giả ác báo, cùng thiên đình đấu một con đường chết chờ văn tự, làm yêu tộc áp lực khá lớn. Lúc này tu vi không cao tiểu yêu đã không có bao nhiêu sĩ khí, những sinh linh khác xa xa tránh lui. Bắc Châu chứng khí bên trong thường xuyên xuất hiện vu tộc thợ săn hướng Nam Trung Thần Châu Bắc Bộ Trúc Tiên Môn liên thủ phong tỏa ranh giới, làm yêu tộc không dám đặt chân Trung Thần Châu. May mắn còn có cái khác ranh giới yêu tộc thế lực liên tục không ngừng vì Bắc Châu phản thiên yêu tộc đại quân cung cấp hậu viện, để bọn hắn có thể tiếp tục gánh vác. Vẹn vẹn nửa năm, yêu tộc nội bộ đã xuất hiện không ít vết sách, chỉ bất quá đều bị đám kia thượng cổ lão yêu đè ép xuống. Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối chưa bắt được lục áp đạo nhân tung tích, nghe lén nửa năm cũng không nghe nói yêu tộc xuất hiện cái gì quân sư. Cái này khiến Lý Trường Thọ thoáng có chút không hiểu. Lục áp chính mình nghĩ ra được chiêu này luôn cảm giác không giống. Tiểu Quỳnh Phong bên trên, Lý Trường Thọ thu hồi hơn phân nửa tâm thần. Tại rừng trúc bên trong lặng lặng đả tỏa hắn. Mở hai mắt ra. Liếc nhìn náo nhiệt phòng bài bạc, Lý Trường Thọ không khỏi cười thanh. Khó được người đông đủ một lần. Vừa xuất quan Linh Nga cùng Hữu Cầm Huyền Nhã cũng tại phòng bài bạc bên trong uống trà nói chuyện phiếm. Đánh đàn đánh cờ. Giang Lâm Nhi sư tổ cùng tiểu cửu sư thúc. Tiểu Vũ Thi sư thúc chính đấu đại thần đấu lửa nóng. Lý Trường Thọ cưới mây đi Linh Thú Huyền. Quan sát chính tại bế quan Hùng Linh Lịa. Dẫn âm đem Linh Nga cùng Hữu Cầm Huyền Nhã hô lên lầu các. Thuận tiện cũng đối Linh Nga bày ra chút thiên đình chi sự. Sư huyên Trường Thọ sư huyên. Hai tiếng khẽ gọi. Linh Nga cùng Hữu Cầm Huyền Nhã đồng thời cưới mây bay tới. Tay áo bồng bềnh. Đẹp không sao tả xiết. Nhưng lại đều có ý vị. Linh Nga giống như một khối thuần triệt không rảnh bạc ngọc. Chảy lấy tinh xảo mây trôi tóc mai. Thuần trắng trong áo ngực vạt áo. Thêu lên hoa lan xanh nhạt lụa mặt áo dài. Phối thêm kia giống như lụa mỏng bình thường trắng nhạt ngang eo váy ngắn. Nàng tư thái vẻ đẹp. Xa không phải một cách linh lung tinh tế có thể khái quát. Hữu Cầm Huyền Nhã thì thân mang nàng thiên vị băng lam váy dài. Tóc dài mới kiểu đuôi ngựa. Tuyết trắng thiên nga cái cổ cùng gần như hoàn mỹ đường cong bổ sung lẫn nhau. Nhưng như vậy tư thái. Cũng không che được nàng kia trương thanh mỹ khuôn mặt. Mặc dù tại Lý Trường Thọ này đều dùng một cách từ hợp thành liền có thể khái quát. Đẹp mắt liền xong việc. Lý Trường Thọ tại ba người quanh người bố trí một tầng kết giới. Liếc nhìn trên người chắc cảm thạch. Cùng với hai vị sư muội trên người đều mang ngăn cách tâm thần thám thính ngọc phù. Nói ngay vào điểm chính. Huyền Nhã. Ngươi khoảng cách thiên tiên cảnh vẫn còn rất xa. Huyền Nhã Linh Nga nháy mắt mấy cái. Sư huyên lúc nào cùng Hữu Cầm sư tỷ quen như vậy. Hữu Cầm Huyền Nhã nói. Nhất nhanh cũng muốn mười mấy năm bế quan. Trường Thọ sư huyên. Thế nhưng là ta tiến cảnh tu vi quá chậm chút. Tu vi không nói cầu nhanh chậm. Ngươi đã vô cùng cố gắng. Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong. Trong ngực lấy ra hai bình đan dược. Dùng tiên lực đưa cho Hữu Cầm Huyền Nhã. Đây là tăng tiến tu vi. Gia tăng luyện khí sĩ cùng đại đạo trong lúc đó liên quan đan dược. Mỗi 10 năm chỉ có thể dùng một viên. Ngươi không nên nóng lòng. Từng bước một tiến về phía trước tu hành. Bằng vật này có thể đột phá bao nhiêu chính là bao nhiêu. Lý Trường Thọ có chút không yên lòng dặn dò. Lại hỏi. Hai người các ngươi có thể từng nghe nói. Bây giờ yêu tộc cùng thiên đình chiến hỏa sắp nổi sự tình từng nghe nói. Linh Nga nói. Môn phái bên trong không ít sư bá sư thúc đều tại lời nói như vậy. Phong ngữ chú thường xuyên có thể nghe được chuyện này. Hữu Cầm Huyền Nhã nói. Thế nhưng là thiên đình cần nhân thủ không sai. Bất quá cũng không nhất thời vội vã. Lý Trường Thọ nói. Hiện giờ thiên đình chính là khởi thế giai đoạn. Ta muốn đem Huyền Nhã ngươi bồi dưỡng thành làm cho người ta kính ngưỡng thiên đình anh hùng. Cho nên cần ngươi có thiên tiên cảnh tu vi trèo trống. Hiện nay thiên binh thiên tướng đều lấy nam tử làm chủ. Nhưng luyện khí sĩ thực lực mà nói, nam nữ đều là cân đối. Nếu là thiên đình có thể ra một hiên ngang tư thế lại không thua kém đấm mày dâu nữ tướng. Đối thiên đình tất nhiên là rất có ít lợi. Hữu Cầm Huyền Nhã nghe vậy mấp máy môi. Ôm quyền cúi đầu. Đỉnh tiếng nói. Huyền Nhã định sẽ không để cho sư huyên thất vọng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tăng lên hồng hoang nữ tính luyện khí sĩ lãnh đạo lực. Liền dựa vào ngươi tất nhiên. Lời này là không thể nói ra được. Lý Trường Thọ lại nói. Linh Nga, ngươi đối chuyện lịch luyện chuẩn bị như thế nào? Cái này. Không phải 12 năm sau. Hì hì, sư huyên ngươi thật cam lòng để người ta đi đối mặt cái này băng lãnh hồng hoang nha. Lý Trường Thọ gật gật đầu u, v, quy, quy, mơ, bỏ được, hơn nữa phi thường bỏ được. Hắn lời còn chưa dứt. Ba người chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng chào hỏi. Linh Nga muốn đi ra ngoài lịch luyện này cũng không tệ sự tình. Đại Pháp Sư Lý Trường Thọ quay đầu nhìn lại. Đã thấy bên cạnh xuất hiện một chương xoay tròn thái cực đồ. Tiên thiên chí bảo thái cực đồ uy năng. Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không nhận lầm. Đại pháp sư tiếng nói từ đó truyền ra. Trường canh, cùng hai ngươi sư muội đến đây đi. Đoán xem vi huyên mang cho ngươi cái gì tới. Lý Trường Thọ cái trán tràn đầy dấu chấm hỏi. Đối Linh Nga cùng Huyền Nhã căn dặn vài câu. Để các nàng đừng có mất lễ phép. Lúc này mới mang hai người bước vào thái cực đồ bên trong. Trực tiếp đến độ tiên môn gần đây chỗ kia hà cốc. Phòng bài bạc bên trong. Tiểu Cầu hướng về linh thú huyền phương hướng liếc nhìn. Thầm nói. Như thế nào đột nhiên liền không thấy người đâu. Trong lòng mang theo nha. Giang Lâm Nhi híp mắt cười. Mang theo ngươi cũng đi nhìn xem nha. Một đôi thiên tiên sư nương ngươi vừa rồi đã hai cái thiên tiên đánh ra. Tiểu Vũ Thi sâu kín nói câu. Ta chỗ này còn có một chương thiên tiên nói. A phải không, ha ha ha ha, bản sư nương mới không có gian lận. B. Sơ. Cám ơn tân minh chủ không muốn tiếp tục xem không phải chính đại lực duy trì chú thích. Trong sách một số nhân vật tam quan có lẽ có chỗ không đúng. Đáp ứng tác giả quân. Làm cái ngao ấp. Không muốn học nhị sư huyên. Cám ơn đe hai em đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 44 chương 408 từng có 10 vạn ma. Đạp thiên phá yêu đình hà cốc bên trong không khí có chút áp lực. Lý Trường Thọ nhìn trước mắt này đảo đảo thân ảnh, cảm giác chính mình tại trực diện một đoạn máu me đầm địa nhân tộc lịch sử. Đại pháp sư chính ngồi ở bờ sông nướng cá. Linh Nga, Hữu Cầm Huyền Nhã đứng tại Lý Trường Thọ phía sau. Giờ phút này cũng đều nhíu mày nhìn chăm chú vào bờ sông đứng kia hơn trăm đảo thân ảnh. Những này thân ảnh rất khó được xưng là sinh linh, bọn họ toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Hai mắt vô thần. Không nhúc nhích. Giống như thạch làm tượng đất đồng dạng. Nhưng bọn hắn đúng là sinh linh, bọn họ giờ phút này còn sống. Phần lớn người trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít vết thương. Một nửa tứ chi không trọn vẹn. Kia cổ lão kiểu dáng chiến giáp hạ. Tựa hồ ẩn giấu ngủ say hung thú. Sư huynh, bọn họ là người. Huyền Đô Đại Pháp Sư bưng cá nướng đứng lên cười làm thủ thế. Này hơn trăm người bên trong đi ra một nam một nữ. Nam nhân gần cao một trượng, toàn thân phồng lên đen nhánh cơ bắp, trên người thiết giáp tựa hồ đã cùng nhục thân tương dung. Nữ tử có chút xinh xắn lanh lợi, gương mặt mang theo một đạo vết sẹo, nhưng nàng cho người cảm giác vẫn như cũ lấy ôn nhu chiếm đa số. Hai người nâng tay phải lên, vuốt chính mình trái tim vị trí, một gối chạm đất, đồng nói bái kiến đại nhân. Bọn họ phía sau kia hơn 100 đạo thân ảnh lặng lặng đứng, xác thực càng giống là tượng đất. Linh Nga vô ý thức hướng về Lý Trường Thọ phía sau né tránh. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn chăm chú vào những này thân hình. Thoáng có chút xuất thần. Ai? Đại Pháp Sư thở dài. Cùng bọn hắn giao lưu có chút phiền phức. Ta cũng là hao tốn mấy tháng công phu. Mới cùng bọn hắn mỗi người nói chuyện một lần. Bọn họ đều nguyện trở về hồng hoang nghe ngươi hiệu lệnh đánh giết thượng cổ lúc chạy trốn yêu tục. Sư đệ thiện dùng. Lý Trường Thọ lại có chút khác thường duy trì trầm mặc. Linh Nga nhẹ giọng hỏi. Đại Pháp Sư tiền bối. Những này tiền bối là từ nơi nào đến đâu? Huyền Đô Thành. Đại Pháp Sư cười nói. Thượng cổ lúc. Huyền Đô Thành đã từng chiến sự căng thẳng. Nhân hoàng đem này phê tướng sĩ phái qua hiệp trợ Huyền Đô Thành phòng thủ. Bây giờ Huyền Đô Thành chiến cuộc bình ổn, dùng đạo binh liền đầy đủ bảo vệ. Bọn họ tại đó cũng là nhàm chán, chẳng bằng lại trở về hồng hoang cùng yêu tục một trận chiến. Ngày hôm nay yêu tục ta có thể ứng phó. Lý Trường Thọ mở miệng nói. Sư huynh, khiến cách này tiền bối trở về Huyền Đô Thành tu dưỡng đi. Đúng. Một nam một nữ kia cúi đầu ứng với. Đứng dậy. Đi trở về trong đội ngũ. Giống nhau trước đây như vậy đứng yên. Huyền Đô Đại Pháp Sư ngạc nhiên nói. Vì sao ngươi có biết thực lực bọn hắn nơi đây tuy chỉ có 108 người. Nhưng bọn hắn đều là từ thượng cổ sống sót nhân tộc tinh nhuệ. Năm đó đem yêu đình đánh rớt, phá vỡ chu thiên đại trận nhân tộc mạnh nhất chi quân chính là bọn họ tiền thân. Lý Trường Thọ cười khổ nói, sư huyên ta có tài đức gì đối bọn hắn ra lệnh. Nguyên lai tại lo lắng cái này. Các ngươi lại đây ngồi đi. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười hô. hai vị thống lĩnh cũng mời tới đây một chút. Lập tức, một đoàn người ngồi tại đống lửa bên cạnh. Linh Nga xung phong nhận việc nhận lấy nướng cá gậy gỗ. Hữu cầm Huyền Nhã đi suối nước một bên bắt càng nhiều linh ngư. Một nam một nữ kia ngồi nghiêm chỉnh, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Lý Trường Thọ ngồi tại hai người này đối diện, nhẹ nhàng mang nói chuyện đề tài. Sư huynh, Huyền Đô Thành có thể có cái gì chiến sự? Huyền Đô Đại Pháp Sư chậm rãi nói. Việc nhỏ, chính là một ít hỗn độn hải xung quanh lắc lư vực ngoại thiên ma. Khai thiên tích địa lúc tại bàn cổ thần phủ hạ đào thoát một ít tiên thiên thần ma, cũng tạo hóa một ít sinh linh. Những sinh linh này phần lớn tàn sát thành tính, lại đối hồng hoang có nồng đậm mơ ước chi tâm. Còn tốt thiên đạo chi lực bao vây lấy hồng hoang 3000 thế giới, để bọn hắn không cách nào xâm lấn. Nhưng thiên đạo không được đầy đủ, tóm lại không có khả năng không có bỏ sót. Cố đạo tổ năm đó ra tay lập Huyền Đô Thành, chủ động đem thiên đạo lỗ thủng bảo lộ ra, từ Huyền Đô Thành ngăn chặn những sinh linh kia tiến vào hồng hoang con đường. Thượng cổ Vu Yêu đại chiến thời kỳ cuối, Vu Yêu lưỡng bại câu thương, thiên địa bên trong sinh linh chi lực ngã xuống điểm thấp nhất, thiên đạo vận chuyển chịu ảnh hưởng. Những cái nào vực ngoại thiên ma gây sự, Huyền Đô Thành cũng liền náo nhiệt một hồi. Linh Nga nhỏ giọng tán thưởng, thật là có vực ngoại thiên ma. Sách, Đại Pháp Sư lắc đầu. Những tên kia một đám lớn lên không có chút nào định tính, rất khó coi, từ đầu đến cuối không bằng ngươi sư huyên anh Tuấn A. Linh Nga cười nói, này có thể không thể so được. Ha ha ha. Lý Trường Thọ cười vài tiếng, lại nhìn này hai vị thống lĩnh, tại tay áo trong lấy ra một bộ đồ uống trà, pha sáu chén trà, dùng tiên lực nâng đưa đến mấy người trước người. Tiền bối mời. Đa tạ. Cái kia thân hình cao lớn nam nhân thấp giọng nói xong, rối tung tóc dài hạ, kia trương mặt vuông chữ quốc tràn đầy bình tĩnh. Nữ tử kia hai tay dâng trà nóng, cúi đầu nhấp một miếng, ánh mắt có một chút biến hóa. Uống rất ngon. Tiền bối thích liền tốt. Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong. Đại Pháp Sư cười nói, sư để ngươi có biết, hai người bọn họ vì sao là thống lĩnh, kỳ thật không phải là bởi vì thực lực, mà là nhân. Chỉ có hai người bọn họ lúc này còn có thể bình thường cùng người giao lưu, bảo lưu lại thất tình lục dục, xem như cùng chúng ta không kém bao nhiêu. Bất quá, hai người bọn họ cũng là khổ nhất. Ngươi cùng bọn hắn nhiều giao lưu trao đổi. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, tự nhiên biết đây là Đại Pháp Sư tại khuyên hắn lưu lại cỗ lực lượng này. Tạm thời, hắn cũng có chút do dự, lần nữa trầm mặc không nói. Linh Nga lần nữa đảm nhiệm sinh động bầu không khí tiểu năng thủ, nhỏ giọng hỏi, Đại Pháp Sư, những này tiền bối là thượng cổ nhân tộc sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Huyền Đô Đại Pháp Sư ánh mắt có chút xa xăm, bưng chén trà nhìn không trung đám mây. Bọn họ ngồi tại không cao tảng đá bên trên, nghe Đại Pháp Sư nói cái kia quá khứ chuyện xưa. Nhân tộc từ nữ hoa thánh mẫu tạo hóa, sinh mà có được tiên thiên đạo khu, sinh mà yếu ớt, thiện tu hành, cùng nói gần. Lúc đó nhân tộc bất quá là thiên địa vạn tộc một trong. Bởi vì nữ hoa thành thánh, các tộc phần lớn tránh nhân tộc mà xa chi, để nhân tộc có thể sinh sôi nảy nở. Nhân tộc dấu chân trải rộng Nam Thiên Bộ Châu Bình Nguyên Sơn Giã, nhưng tai họa tùy theo mà tới. Bởi vì nhân tộc hồn phách cùng nói gần đặc tính, yêu sư Côn Bằng đối Đông Hoàng Thái Nhất kính hiến, lấy nhân tộc hồn phách luyện chế bí bảo chi pháp. Yêu tộc vì triệt để đánh bại vu tộc, bắt đầu trắng trợn tàn sát nhân tộc, bắt nhân tộc hồn phách, luyện chế lục vu thần binh. Nhân tộc bị giết tới trăm không còn một, yêu tộc vẫn không chịu thu tay lại, dục muốn đuổi tận giết tuyệt. Đoạn này nhân tộc lịch sử đến nơi đây liền bắt đầu trở nên mơ hồ, tựa hồ người đời sau tộc tận lực mơ hồ hóa nơi này chuyện xưa. Đại Pháp Sư là lịch sử người chứng kiến, người tham dự, tự biết toàn cảnh. Mặc dù lão sư cùng nữ hoa thánh nhân liên thủ bảo vệ người cuối cùng tộc, Nhưng nhân tộc đã là đem hận ý viết tại thực chất bên trong. Huyền Đô Đại Pháp Sư lạnh nhạt nói xong. Tai qua đi sống sót nhân tộc. Trong lòng đối yêu tộc hận tới cực điểm. Bọn họ liều lĩnh tăng cao tu vi. Thậm chí trệch hướng tu đạo chính đồ. Lấy thân hóa ma. Mặc dù thánh nhân ra tay bảo trụ nhân tộc hỏa chủng. Nhân tộc lúc ấy lại là yếu ớt nhất thời kỳ. Yêu tộc lại chỉ sợ lưu lại tai họa. Muốn trừ nhân nhi hậu khoái. Đó mới là nhân tộc gian nan nhất một cách nguyên hồi, cho nên mới có bọn họ. Lý Trường Thọ nói, 10 vạn ma binh đạp phá thiên không. Linh Nga ở bên nhích miệng nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem một con cá nướng đưa cho cách chính mình gần nhất nữ thống lĩnh. Tiền bối. Cái sau nhẹ nhàng lắc đầu, đối Linh Nga lộ ra một chút ý cười, tiếp tục ngồi nghiêm chỉnh. Đại Pháp Sư tiện tay đem cá nướng tiếp tới, cười nói, cho ta đi đừng có lãng phí. Linh Nga liền vội vàng đem cá nướng đưa tới. Hữu Cầm Huyền Nhã lại hỏi, 10 vạn ma binh. Có thể nói rõ chi tiết nói sao? Lý Trường Thọ thở dài. Vì nàng giải thích nói, nhập ma đạo, liền đem chấp niệm hóa thành đạo cảnh. Trong thời gian ngắn thu hoạch được đạo cảnh tăng lên. Nhưng rất dễ đạo tâm sụp đổ. Tự thân mất khống chế. Những này tiền bối vì trong thời gian ngắn nhận được lực lượng. Lại không để cho chính mình mất khống chế. Cho nên trước nhập ma. Phối hợp bí pháp tăng lên đạo cảnh. Lại chạm đạo tâm. Từ phong thất tình lục giác. Cắt đoạn đối ngoài hết thầy cảm giác. Bọn họ đem hồn phách nhốt ở trong thân thể. Vẹn vẹn lấy bí pháp đặc thù phân rõ địch ta. Hóa thân ma binh. Tôn nhân hoàng chi mệnh. Thủ vệ nhân tộc. Đại Pháp Sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là sư đệ ta. Như vậy bí văn cũng biết được tại một chương da dây bên trên nhìn qua việc này. Lý Trường Thọ thở dài. Nguyên bản ta coi là đây bất quá là nghe đồn. Nhưng ta đi Hỏa Vân Động bên trong bái phòng Tam Hoàng Ngũ Đế về sau. Biết được toại nhân thị tiền bối sự tình. Mới biết nhân tộc ma binh thật tồn tại. Phàm nhân thọ nguyên quá ngắn, hồng hoang thời khắc quá dài, quá nhiều lịch sử trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đánh mất. Sư để có biết yêu đình phá diệt về sau, bọn họ chỉ còn lại có 3.623 người. Huyền Đô Đại Pháp Sư nói, ta đem bọn hắn mang đến Huyền Đô Thành bên trong. Đã nhiều năm như vậy, những cách nào thọ nguyên có hạn, đều đã là mất đi. Còn lại những thứ này, sư để dẫn bọn hắn đi giết yêu đi. Để bọn hắn có thể thể diện ở trên chiến trường giải thoát. Xem như ngươi ta có thể vì bọn họ làm nhất thiện sự tình. Lý Trường Thọ, sư huynh, không có cách nào giúp bọn hắn khôi phục cảm giác. Đại Pháp Sư cao mày nói, đối với hắn như vậy nhóm, không khỏi quá tàn nhẫn chút. Không hỏi ý bọn họ, như thế nào biết trong lòng bọn họ suy nghĩ? Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, trong mắt lóe ra sáng ngời. Giờ phút này đã có chủ ý. Bọn họ là thượng cổ nhân tộc anh hào, không nên tại kiếp trước đại lại đi chinh chiến. Sư huynh, ta lại đem bọn hắn tiếp đi An Thủy Thành bên trong. Lấy 100 năm trong vòng. Xem có thể hay không giúp bọn hắn trùng hoạt thất tình lục dục. Nếu bọn họ muốn giải thoát, cũng không cần ở trên chiến trường bi thương. Nhân tộc tiền bối nên có thể diện cùng tôn trọng. Từ không thể thiếu. Bọn họ che chở nhân tộc có ngày hôm nay, cũng không thể đến ngày hôm nay, còn muốn đứng tại nhân tộc trước đó. Ta cảm thấy không có như vậy đạo lý. Đại Pháp Sư mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói, ngươi cái này nghĩ đến biện pháp một chút ý nghĩ. Lý Trường Thọ mở miệng nói hai chữ. Đại Pháp Sư đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó vỗ tay cười to. Liên tục tán thưởng vẫn là Lý Trường Thọ đầu não dùng tốt. Linh Nga nháy mắt mấy cái. Tiểu ai như thế nào cảm giác chính mình hiểu rõ sư huyên còn chưa đủ nhiều đây. Này đối nhân giáo sư huyên để thảo luận việc này lúc. Hai vị ma binh thống lĩnh vẫn luôn duy trì trầm mặc, nhưng bọn hắn xem Lý Trường Thọ ánh mắt. Dần dần nhiều hơn mấy phần cảm kích. Xem Lý Trường Thọ vô ý dùng này hơn 100 tên thượng cổ nhân tộc chinh chiến, Đại Pháp Sư cũng chưa khuyên nhiều. Nói đến Đại Pháp Sư cũng có chút buồn bực. Hắn tự mình chạy tới Huyền Đô Thành một chuyến. đem này 108 danh thượng cổ nhân tộc ma binh mời trở về. Không những không thể trở thành Lý Trường Thọ trong tay đối yêu thần binh, ngược lại cho Lý Trường Thọ tìm thêm một chút việc để hoạt động. Thân là sư huynh, đại pháp sư đáy lòng tóm lại có chút xấu hổ. Thế là đại pháp sư chủ động hỏi ý có quan hệ yêu tộc phản thiên sự tình. Nếu là thiên đình áp lực quá lớn, hắn cái này lão nhân tộc liền thích hợp ra tay, trực tiếp can thiệp một chút. Lý Trường Thọ chi tiết báo cáo trước mắt chiến tích, đại pháp sư nghe được một hồi cười to. Ngược lại là Linh Nga cùng Hữu Cầm Huyền Nhã nghe được thiên đình đủ loại thủ đoạn, biểu tình có điểm dị dạng. Linh Nga tự nhiên là có điểm ghét bỏ chi ý, dù sao xí thần điện thủ pháp, các loại trên ý nghĩa đều quá bẩn chút. Hữu Cầm Huyền Nhã lại nói, nhân duyên sự cùng đấu pháp liên quan gì yêu tộc tất nhiên là đáng chết. Chúng ta đường đường chính chính đánh bại bọn họ chính là như thế làm việc. Chẳng phải là quá mức không từ thủ đoạn. Lý Trường Thọ cùng đại pháp sư liếc nhau, hai người tất cả đều cười to. Đại pháp sư nói, không từ thủ đoạn có khi cũng không phải là nghĩa xấu a. Hữu Cầm sư muội, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, thiên đình bên trong bây giờ thiên binh thiên tướng chín thành đều là nhân tộc xuất thân, mà nay thiên địa gian lấy nhân tộc làm chủ thể, thiên đình cũng có thể xem như che chở nhân tộc thiên đình. Ta tỉnh không để ý những này công nhiên phản thiên chi yêu sinh tử, càng không nói đến là bọn họ nhân duyên như thế nào. Hữu Hiệu cắt giảm địch quân lực lượng, hóa giải đối phương sĩ khí, gia tăng địch nhân nội bộ mâu thuẫn, chính là bảo hộ phe mình thiên binh thiên tướng. Tự nhiên, ta cũng không cầu thị những cách nào thân thiện nhân tộc vạn linh. Lại nhân tộc bên trong cũng có tội ác chồng chất người. Nhưng phản thiên những yêu tộc này, quả nhiên là gặp không may. Thiên đình hãm hại thiên đình vừa cất bước lúc này mới bao nhiêu năm, những này phản thiên yêu tộc bất quá là cảm thấy uy hiếp, đáy lòng sợ, giúp đỡ thiên đình chính là bởi vì thiên đạo chí công, thiên đình theo thiên đạo làm việc, thiên đình càng mạnh, thiên địa bên trong áp cùng thiện tài sẽ càng sớm đạt tới cân bằng. Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên lâm vào suy tư. Linh Nga nhỏ giọng thầm thì, sư huynh, Hữu Cầm sư tỷ cũng không phải là chỉ trích ngươi, ngươi đừng nóng giận nha. Lý Trường Thọ cười nói, yên tâm, Hữu Cầm sư muội tính tình ta còn không biết sao, thiên đình chính yêu cầu Hữu Cầm sư muội như vậy nhân tài. Linh Nga khóe miệng có chút cong lên, mới vừa rồi còn gọi Huyền Nhã u, vinh, quy, quy, mơ. Hữu Cầm Huyền Nhã cúi đầu ớt tiếng, nhưng lại chưa buông xuống chính mình tại việc này thượng kiên trì. Đại pháp sư ở bên lặng lặng nhìn, lại nghĩ tới cái gì, ý cười vẫn luôn chưa ngừng. Này nếu là Vân Tiêu sư muội cũng gia nhập thảo luận, cũng không biết sẽ là cách nào tình hình. Lý Trường Thọ đáy lòng mong nhớ yêu tộc phía sau cao nhân, thừa dịp đại pháp sư ở chỗ này, cũng liền trực tiếp mở miệng hỏi tuân sư huynh, ta luôn cảm thấy có người phía sau tại chỉ điểm lục áp. Cũng không phải nhìn hắn lục áp không dậy nổi, chẳng qua là cảm thấy nếu lục áp đạo nhân có như vậy tầm mắt, yêu tộc tất không phải bây giờ thái độ thế. Việc nhỏ vậy, ta tới tính tính. Đại pháp sư bấm ngón tay suy tính, rất nhanh liền nhẹ kêu thanh. Lý Trường Thọ vội hỏi, Hồng Tú Cầu cũng không phải là thánh mẫu nương nương ra tay, đối phương lại có xóa đi thiên cơ bản lĩnh. Đại pháp sư hơi hít mắt lại, đưa tay mời đến thái cực đồ nâng ở lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần. Lần này lại là hao tốn trọn vẹn một khắc, thái cực đồ đạo vận một khắc không ngừng lưu chuyển. Rốt cuộc đại pháp sư nhẹ nói cái danh hào Bạch Trạch. Lý Trường Thọ hơi ngẩn ra, sau đó liền mặt lộ vẻ giật mình, chẳng trách hóa ra là này vị thượng cổ yêu soái. Có thể theo Vu Yêu đại chiến bên trong sống sót yêu soái, tuyệt không phải dễ tới bối sư huynh. Này Bạch Trạch quả quyết giữ lại không được, có thể hay không làm phiền sư huynh ra tay, đem này Bạch Trạch sớm diệt trừ. Nếu là hắn lại lần nữa ra tay tương trợ lục áp, thiên đình quả thực muốn có chút phiền phức. Thiện đại pháp sư nói, Bạch Trạch lần này chủ động nhập kiếp, ngược lại là ta không ngờ tới. Ta cách này đi tìm hắn đen đuổi, bất quá Bạch Trạch cũng coi như tiên thiên thủy thú, Có Su Cát tỷ hung chi năng, Vi Huyên cũng muốn tiêu tốn chút tâm lực, cần chút thời gian. Lý Trường Thọ suy tư một hồi, nói, có lẽ có thể sử dụng hắn như vậy Su Cát tỷ hung thần thông, âm dương nghịch chuyển, dẫn hắn vào cuộc. Ồ, có chút ý tứ, nói rõ chi tiết tới. Lập tức, sư huyên này để tại bờ sông đống lửa bên cạnh, bắt đầu nghiên cứu. Hãm hại thủy thú 100 loại phương thức. 100 loại tự nhiên là khoa trương từ. Lý Trường Thọ cũng chỉ là cho Đại Pháp Sư cung cấp 7-8 cái ý nghĩ. Cũng căn cứ Đại Pháp Sư đối Bạch Trạch hiểu rõ. Tìm được Bạch Trạch khả năng tồn tại mấy cái nhược điểm. Tỉ như, loại này an hiểu suy tính. Bản mệnh thần thông chính là bảo mệnh thủy thú. Vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Rất có thể sẽ quá phần tin tưởng chính mình đáy lòng suy nghĩ. Cùng Lý Trường Thọ từ giữa trưa thương lượng đến hoàng hôn Tây Thủy, Đại Pháp Sư đã là có chút không kịp chờ đợi muốn đi chiếu cố Bạch Trạch. Mang theo hai đầu cá nướng tại trên đường ăn, phá vỡ càn khôn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại Pháp Sư lúc gần đi còn cho Lý Trường Thọ lưu lại hai cái ngọc phù, trong đó ghi lại luyện chế ma binh chi pháp. Vì để cho Lý Trường Thọ tìm được khôi phục ma binh thất tình lục giác chi pháp, ngay trước Linh Nga cùng Huyền Nhã trước mặt, Lý Trường Thọ lấy ra một bộ giấy đạo nhân. Từ giấy đạo nhân cưới mây, mang này 108 vị như con rối ma binh rời đi. Bọn họ toàn bộ hành trình không có mở miệng nhiều nói nửa chữ, lúc này chỉ nhận Lý Trường Thọ chỉ lệnh. Đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào tu vi trường sinh cất bước, tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh. Không biết sợ hãi cùng lùi bước là vật gì. Sở trường về hợp kích chiến trận, hợp lý nhất sử dụng tự thân tiên lực. Lại từng người đều có được vài kiện linh bảo. Đại Pháp Sư đem bọn hắn giao cho Lý Trường Thọ chỉ huy, kỳ thật chính là muốn để bọn họ đi cùng Bắc Châu chúng yêu tộc cao thủ đồng quy vu tận, cho những này ma binh một cách quy túc. Như vậy ý tưởng bản thân cũng không phải sai, nhưng Lý Trường Thọ càng thiên hướng về làm chính bọn hắn làm ra lựa chọn. Hiện nay nhân tộc đã là thái bình thịnh thế, thiên đình đủ để trấn áp yêu tộc, sao phải lại muốn những này nhân tộc chi linh anh dũng oanh liệt chắc hẳn. Bọn họ cũng muốn nhìn xem chính mình liều mạng đổi lấy thịnh thế nên là như thế nào tráng lệ đi. Có quan hệ những này ma binh an trí, Lý Trường Thọ suy nghĩ liên tục, vẫn là đem bọn hắn mang đến An Thủy Thành, để bọn hắn tại thế tục sinh sống một đoạn thời gian. Hắn chuẩn bị đợi Bắc Châu danh giới yêu tộc tình hình càng bình ổn chút, lại nghĩ biện pháp thử xem. Cũng không biết bằng hậu thổ nương nương thất tình cộng minh chi lực có thể hay không giúp bọn họ khôi phục bình thường. Nhưng mà Lý Trường Thọ mang theo chúng ma binh vẫn chưa đến An Thủy Thành, Linh Nga liền vội vàng bay đến đan phòng, tay nhỏ bên trong nâng một viên bị tiên lực bao khỏa hơn mười mấy tầng ngọc phù. Sư huyên Sơn Môn nơi có người đưa tới quả ngọc phù này. Sơn Môn đệ tử nói Lý Trường Thọ tâm thần dịp hồi, hỏi, nói cái gì? Là một cái tự xưng Trạch Bạch đạo giả lưu lại điểm danh cấp cho sư huyên ngươi. Lý Trường Thọ cũng là xứng sờ. Trạch Bạch, Bạch Trạch nếu thật là hắn, này thượng cổ yêu soái thật sự giữ lại không được ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 44 chương 409 phải thừa nhận. Trong này có đánh cược thành phần. Thủy thần kính khải, lúc văn nhân tộc hưng khởi, thiên đình đương lập, có nhân tộc hiền năng chi sĩ nhập thiên phủ tá ngọc đế bệ hạ, tinh mưu tính, thiện bố trí, dốc hết sức đỡ long nhập thiên. Gần đây lại giải đại đức hậu thổ nguy hiểm, bần đạo trong lòng rất là kính ngưỡng. Bần đạo đắc đạo từ thượng cổ, từng đi theo hai vị yêu đế dựng lên cổ thiên đình. Nhưng bởi vì cổ thiên đình nhiều hành hãm hại sinh linh bất nghĩa cử chỉ, bần đạo nản lòng thoái chí, dần dần từ xưa thiên đình phai nhạt ra khỏi. May mắn được thiên đạo cho phép, chưa thấm nhiễm yêu tộc chi nghiệp chướng. Chuyện từ nửa năm trước, Lục Áp đến tìm bần đạo cầu một mạng sống chi pháp. Bần đạo bởi vì đối yêu đế hứa hẹn cần trợ này tử ba chuyện, đây là thứ ba chuyện, lại nghĩ cùng yêu tộc đối hiện giờ thiên đình bất tôn, cho nên hiến xong toàn kế sách. Với thiên đình mà nói, yêu tộc phản thiên, thiên đình tự có thể danh chính ngôn thuận dọn dẹp yêu tộc dư nghiệt tại lục áp mà nói. Lục áp vì thượng cổ yêu đế chi tử, có thể nhờ vào đó cầu được ngọc đế bệ hạ tha cho hắn tính mạng. Bần đạo vô tâm cùng thiên đình chống đỡ, càng vô tâm cùng đạo hữu khó xử. Bần đạo có thể lập đại đạo lời thề, tuyệt không đem đạo hữu theo hầu nói cho bất luận kẻ nào biết. Cũng có thể lập đại đạo lời thề, tuyệt không nhúc tay nửa điểm thiên đình sự tình. Còn thỉnh đạo hữu nâng cao tôn thủ, tha cho bần đạo tính mạng. Nếu đạo hữu cố ý, bần đạo nguyện cùng đạo hữu tương giao, nâng cốc hoan đàm. Quãng đời còn lại từ từ, há vô chi âm. Nếu đạo hữu không truy cứu việc này, còn thỉnh đem ngọc phù bóp nát. Bần đạo tự sinh cảm ứng, như thế cũng hảo lệnh bần đạo an tâm. Bạch trạch dâng lên. U, V, K, W, W, M. Lý Trường Thọ trầm ngâm, tiện tay liền muốn đem ngọc phù này bóp nát. Nhưng hắn trong mắt quang mang lấp lóe, đã là suy nghĩ hơn vạn ngàn. Mỉm cười đem ngọc phù này cầm trong tay thưởng thức. Cái này bạch trạch tựa hồ hiểu rõ vô cùng hắn. Cái này khiến Lý Trường Thọ trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều phương diện. Linh Nga nhỏ giọng hỏi: sư huynh, cái này bạch trạch chính là trước đó ngươi cùng đại pháp sư tiền bối trao đổi. Cái kia cổ tịch bên trên có viết thủy thú sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Không nghĩ tới, này bạch trạch xu thế cát tránh hỏa thần thông như vậy nhạy cảm. Đại pháp sư vừa đi truy ra hắn tung tích, hắn bên này đã là tới xin tha. Cũng không đúng, ngọc phù này hẳn là đã sớm viết xong cái này thời gian đưa tới mà thôi. Đường đường thượng cổ yêu soái có thể như thế hạ thấp tư thái cầu sinh cũng là khiến người khâm phục. Linh Nga cười khẽ âm thanh, nói, như thế nào cảm giác, là sư huyên ngươi quá dọa người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dọa thú, dọa thú. Linh Nga le le đầu lưỡi. Sư huyên, chúng ta nhanh lên thông báo đại pháp sư. Này bạch trạch đã đưa tới cửa. Lý Trường Thọ hỏi ngược một câu. Nếu đến đưa tin thật là bạch trạch, đại pháp sư như thế nào sẽ đuổi theo địa phương khác? Linh Nga đáy lòng linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến chút gì. Phụ, hắn thế nhưng có thể tìm tới độ tiên môn. Chẳng phải là nói, bạch trạch đã rõ ràng sư huyên ngươi theo hầu bạch trạch đây là tại âm thầm uy hiếp. Nếu là tìm hắn để gây sự, liền trực tiếp đối ngoại bại lộ sư huyên ngươi theo hầu. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, nói, bạch trạch toan tính so ngươi suy nghĩ phức tạp không chỉ gấp 10 lần. Này mai truyền tin ngọc phù quả nhiên là hay. Ngươi xem, giống như hắn như vậy có thể theo Vu Yêu đại chiến toàn thân trở ra cao thủ, rơi vào đường cùng cũng bị yêu tộc nhân quả liên lụy. Ngày thường ta dạy cho ngươi ít dính nhân quả, thế nhưng là giáo sai rồi sư huyên giáo, đương nhiên sẽ không có lỗi. Linh Nga cúi đầu suy tư một hồi, lại hỏi, này bạch trạch tiền bối, có thể dự cảm đến đại pháp sư hành động hay sao? Sẽ không. Lý Trường Thọ nói, đại pháp sư có thái cực độ che lấp, bản thân tính danh đều không, căn bản sẽ không bị thiên cơ sở xem xét. Nếu là bạch trạch đã biết đại pháp sư đuổi theo giết hắn, chắc chắn sẽ không là như vậy tìm từ. Linh Nga cảm giác đầu có chút choáng, yên lặng ngồi ở sư huyên bên người bộ đoàn bên trên, lặng lặng xem sư huyên nghiêm túc suy nghĩ lúc bên mặt. Đan phòng rất nhanh liền lâm vào trầm tĩnh, mãi cho đến Linh Nga nhìn không được che miệng ngáp lên, Lý Trường Thọ mới chậm rãi thở hắt ra. Xem ra đại pháp sư trong vòng một ngày liền muốn đến chúng ta này đưa viên thứ hai bạch trạch ngọc phù. Vì sao nha? Linh Nga buồn bực hỏi. Lý Trường Thọ cười không nói, cầm trong tay ngọc phù bóp nát. Chờ ở tại đây, có tin tức liền thông chi ta. Ta trước sắp xếp cẩn thận những cái nào tiền bối nha. Linh Nga đáp ứng một tiếng. Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chuyển đi Nam Thiên Bộ Châu. An Thủy Thành bên trong, Lý Trường Thọ đưa tới Hùng Trại thôn trưởng, cũng chính là Hùng Linh lịa cha Hùng Lão Tam. Hắn làm Hùng Lão Tam đi thành bên trong náo nhiệt nhất nơi mua xuống hai bài trạch viện. An bài này 108 vị ma binh, tạm thời ở tại phàm trần. Lý Trường Thọ lặp đi lặp lại căn dặn Hùng Lão Tam. Mỗi vị lão tiền bối phân phối 3 tên thị vệ, 2 tên thị nữ, nhất định không thể ủy khuất đến. Hùng Lão Tam tất nhiên là vội vàng đáp ứng. Chuyện này đối với bọn hắn Hải Thần Giáo tới nói, hoàn toàn không phải cái gì gánh vác. Chờ Hùng Lão Tam chạy trước đi an bài rất nhiều công việc, Lý Trường Thọ lại đem hai vị kia ma binh thống lĩnh hô đến chính mình trước mặt. Mặc dù Đại Pháp Sư nói, này hai vị thống lĩnh cũng không phải là 108 ma binh mạnh nhất người, nhưng Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng, chỉ cảm thấy chính mình trước mặt là hai tôn tản ra nhàn nhạt uy áp sơn nhạc. Không hổ là đánh tan yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhân tộc đại quân người sống sót hai vị tiền bối. Không biết nên xưng hô như thế nào Thiên Tử Nhất. Khôi Ngô Nam thấp giọng trở về. Vũ Tử Nhất, vết xẻo đao kia nữ tử nói khẽ. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, nghiêm mặt nói. Thiên Nhất tiền bối, Vũ Nhất tiền bối, các ngươi trước tiên ở nơi này dàn xếp xuống. Nơi này là Nam Châu thế tục, không có bao nhiêu luyện khí sĩ, thành bên trong thần miếu chính là ta lập hương hỏa thần miếu. Các vị có thể ở trong thành tùy ý đi vòng một chút, cũng có thể tùy ý đi các nơi. Trong thành này phàm nhân lá gan đặc biệt lớn, thấy tiên thấy long cũng sẽ không có cái gì e ngại. Bây giờ nhân tộc phương quốc san sát, cũng không chung chủ, luyện khí sĩ tụ tập ở Trung Châu đại thể đều là yên ổn. Ở chỗ này lây dính chút khói lửa, có lẽ đối các vị tiền bối khôi phục có chút trợ giúp. Đa tạ Thiên Tử Nhất ôm quyền đáp. Vũ Tử Nhất nói, nếu đại nhân ứng phó không được yêu tục, làm ơn tất mệnh chúng ta đi xa trường. Nay bản chính là chúng ta chức vụ. Không sao. Lý Trường Thọ nói, lúc này là yêu tục cùng thiên đình chi chiến. Nếu yêu tục trực tiếp đối nhân tục khai chiến, Trung Thần Châu vô số tiên môn, khoảnh khắc liền có thể bao phủ yêu tộc nơi. Hai vị không cần phải lo lắng, an tâm tại thế tộc điều dưỡng liền có thể. Phân thân ta ngay tại kia bên trong tòa miếu lớn, nếu có bất cứ chuyện gì nghi, có thể phân công bọn họ thông báo ta một tiếng. Hai tên ma binh thống lĩnh cũng không nhiều lời, hành lễ xác nhận. Lý Trường Thọ nói một tiếng, ngày hôm nay ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, liền không ở chỗ này đất nhiều lưu lại. Hai vị cũng mời nghỉ ngơi cho tốt. Lập tức, Lý Trường Thọ cáo từ, làm Vu nhân tộc thần sứ toàn quyền phụ trách kế tiếp an bài công việc. Tâm thần rời đi lúc, Lý Trường Thọ thấy được góc đường một bức tình hình. Có hai tên nữ ma binh, hai mắt vô thần đứng tại một chỗ chuyên bán nữ tử vật trang sức bày cửa hàng trước. Chẳng qua là lặng lặng đứng. Kia tên nữ tiểu thương nghĩ đáp lời lại không dám, biểu tình thực có thể nói một lời khó nói hết. Có này 108 danh ma binh tại An Thủy Thành, Lý Trường Thọ cũng có thể đối với chỗ này thiếu một phân mong nhớ, cũng là xem như một điểm nhỏ phúc lợi. Sau đó vẫn là phải tìm chút làm việc tỉ mỉ thần sứ, người coi miếu, đặc biệt phụ trách chiếu cố này 108 vị thượng cổ nhân tộc ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Hả, chẳng biết tại sao, Lý Trường Thọ đột nhiên có gan tự mình mở nhà hồng hoang viện dưỡng lão quen thuộc cảm giác. Tâm thần dịch hồi Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu phân tích. Này bạc trạch đối với chính mình uy hiếp đến loại tình trạng nào? Linh Nga ở bên, nhìn sơ qua, còn tưởng rằng nàng là đang ngồi tu hành. Nhưng cẩn thận nhìn lên, đã thấy nàng ngay tại kia nghỉ ngơi chợp mắt. Nha đầu này, Lý Trường Thọ trong mắt tràn đầy lo lắng, cầm một tờ giấy đặt ở Linh Nga trong tay, trên đó viết 300 lần chữ. Sau đó, hắn liền nâng cằm lên, ngồi tại trước lò luyện đan ngây người. Bạch Trạch loại này mưu trí thành tinh ra hỏa, cho chính mình đưa ngọc phù đồng thời tất nhiên đã bố trí xong hết thảy. Một viên truyền tin ngọc phù có thể cho chính mình bao nhiêu tin tức đối phương sẽ dùng chân thân đến đây đưa tin. Lại liền trốn ở độ tiên môn gần đây, Lý Trường Thọ trực tiếp phủ định khả năng này. Dù sao Bạch Trạch như vậy tính toán không bỏ sót, không có khả năng làm tự thân đặt phạm vi nguy hiểm bên trong. Tất nhiên, Lý Trường Thọ ổn thỏa lý do, lập tức điều động sơn môn bên ngoài giấy đạo nhân, đem các nơi tinh tế lục soát mấy lần. Tất nhiên là không thu hoạch được gì. Chính mình cùng Bạch Trạch đều sẽ đi dự phán đối phương dự phán, từ đó làm cho dự phán lẫn nhau thêm vào, lâm vào một cách không ngừng tuần hoàn bế tắc. Thượng cổ yêu tộc quân sư quả nhiên không tầm thường. Cùng loại cao thủ này cách không đấu sức, nhất định phải đối với chính mình tức thời phán đoán bảo lưu đầy đủ hoài nghi, nói không chừng chính mình giờ phút này ý nghĩ chính là đối phương ám chỉ, dẫn đạo tự mình tiến hành phỏng đoán. Lý Trường Thọ lấy ra một đầu tranh cuốn, cúi đầu bắt đầu tô tô vẽ vẽ, phảng phất có từng đầu xiềng xích từ nhỏ quỳnh phong bay ra, hướng về hồng hoang các nơi lan tràn, mà thiên địa bên trong tựa hồ tồn tại đếm không hết hư ảnh. Hư ảnh bên trong ẩm dấu duy nhất chân tướng. Thế là mấy canh giờ sau, Hở Linh Nga mở mắt ra, còn tưởng rằng là trong mộng, nhéo một cái chính mình mu bàn tay mới phát hiện chính mình thấy không có nửa điểm hư giả. Đan phòng chẳng biết lúc nào chìm đến ngọn núi bên trong. Giờ phút này xung quanh nổi lơ lửng từng chương mở ra huyền trục, trên đó vẽ mật mật ma ma chữ nhỏ. Bản đồ. Linh Nga nhìn kỹ một hồi, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, tựa hồ là sư huyên tại phân tích Bạch Trạch chỗ ẩn thân tại. Mà Lý Trường Thọ giờ phút này đang đứng tại một chương hồng hoang ngũ bộ châu giản lược bản đồ địa hình trước, đứng chắp tay, chau mày. Tỉnh ai, Linh Nga lập tức nhảy dựng lên, nhìn thấy trong tay cầm tờ giấy, mở ra vừa mở, yếu ớt thở dài. Lý Trường Thọ tán thán nói, cái này Bạch Trạch quả nhiên là cao thủ. Sư huynh, Bạch Trạch rất lợi hại phải không, hắn không phải liền là cho chúng ta một chương ngọc phù. Có thể suy đoán ra cái gì sao? Lý Trường Thọ nói. Không, chỉ cần hết thảy tin tức muốn chỉnh hợp phân tích, lại phá giải sau này sử dụng khác biệt góc độ một lần nữa phân tích, liền có thể đạt được rất nhiều kết luận. Hắn cho tin tức vừa vặn. Linh Nga tận lực đuổi theo sư huyên ý nghĩ, buồn bực nói. Thế nhưng là nếu hắn không biết chúng ta tại Hà Cốc thương nghị như thế nào đối phó hắn, vậy hắn chủ động cho này phong thư, há không phải cố ý bại lộ? Không sai, hắn chính là cố ý bại lộ. Vì cái gì? Bởi vì kiêng kỵ, cũng bởi vì hắn từng vì yêu tộc bán mạng quá khứ. Lý Trường Thọ nói, ta cùng yêu tộc đã là tuyệt đối mặt đối lập, yêu tộc lớn như vậy có thể còn sống, lại sớm muộn bị yêu tộc nhân quả liên lụy. Ngọc Đế bệ hạ cùng ta như thế nào sẽ tha cho hắn? Hắn cũng ứng biết ổn thỏa lý do, ta có lẽ sẽ trước tiên mời đại pháp sư ra tay, trực tiếp giết hắn. Cho nên Bạch Trạch muốn cướp trước một bước, đem quả ngọc phù này đưa tới, đối ta chịu thua lấy lòng, thử xem có thể hay không hóa thù thành bạn, tương hỗ là chi kỷ, từ đó miễn đi tự thân tai họa. Vì cái gì không phải uy hiếp chúng ta đâu? Bởi vì cấu bất thành uy hiếp. Lý Trường Thọ nói, hắn điểm phá chúng ta theo hầu, chúng ta liền hào phóng điểm thừa nhận, trực tiếp dọn đi đâu xuất cung sát vách. Như thế ta đối với hắn theo kiêng kỵ liền sẽ biến thành hận ý, ngược lại sẽ chặt đứt công việc của hắn đường. Linh Nga đưa tay đỡ cái trán kia, sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chờ đại pháp sư. Mới nói được đại pháp sư, đại pháp sư đã tới. Lý Trường Thọ lấy ra một viên ngọc phù, đem đan phòng theo ngọn núi bên trong chậm rãi dâng lên, cười nói, nếu ta đoán không lầm, đại pháp sư mang về ngọc phù bên trong tất nhiên có Bạch Trạch cho ta tin này phong thư, hoặc là tiêu cực một chút, lời nói chính mình chủ động rời đi hồng hoang, tiến vào hỗn độn bên trong phiêu bạt, hoặc là chủ động một chút, cùng chúng ta lập được một vụ cá cược. Nếu là có thể tìm được hắn, hắn liền làm nhân giáo hoặc là vì thiên đình hiệu mệnh. Nếu là tìm không được hắn, liền tha hắn một lần. Hoặc là mạo hiểm một chút, từng bước một cùng chúng ta làm bộ đối kháng, thử xem có thể hay không giả chết thoát thân. Hơn nữa này phong thư tất nhiên là nửa năm trước liền viết xuống. Linh Nga mím môi, cảm giác chính mình ủng tự kinh xem như bạch dò xét. Sư huynh, hắn vì cái gì liền không lén lút trốn đi đâu? Lý Trường Thọ nói, cũng không phải là không muốn, mà là không thể. Hồng Hoang suy tính chi đạo, vị trí thứ 5. Nếu không luận thiên đạo cùng đạo tổ lão gia, thứ nhất vì chúng ta nhân giáo thánh nhân lão gia, thứ hai vì tiên thiên chí bảo thái cực đồ, thứ ba vì những thứ khác 5 vị thánh nhân, thứ tư vì chấp trưởng thái cực đồ đại pháp sư, thứ năm vì cầm lấy bát quái bàn phục hy đế quân. Bạch Trạch chi năng ở chỗ đối nguy hiểm cảm giác. Hắn trừ phi triệt để rời đi hồng hoang thiên đạo phạm vi bao trùm, không thì cũng chỉ có thể như thế làm việc. Ai bảo hắn là thế nhân đều biết thượng cổ yêu soái nhân quả loại sự tình này, cũng không phải là hắn nghĩ quăng liền có thể hất ra. Ta suy đoán hắn hoặc là bất thiện đấu pháp, không dám tùy tiện rời đi thiên đạo che chở nơi, hoặc là không nỡ này phồn hoa thế giới, không muốn đi thiên địa bên ngoài cả ngày vắng vẻ. Đại khái suất là cái trước. Bang, loảng xoảng vài tiếng vang vọng, đan phòng lại xuất hiện tại ngọn núi mặt ngoài, xung quanh trận pháp biến mất. Đại pháp sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngay tại cách đó không xa đánh giá đan phòng. Lý Trường Thọ đối đại pháp sư làm cái đạo vái chào, cười nói: sư huyên thế nhưng là mang về Bạch Trạch lưu lại phong thư, ngươi quả thật đoán được. Đại pháp sư thoáng có chút xấu hổ, nghiêm mặt nói: ta truy tra hắn nửa ngày, tại các nơi đại thiên thế giới bên trong du tẩu, một đường tìm được 16 nơi hắn từng hiện thân nơi, thấy được hắn lưu lại không ít cầu xin tha thứ lời nói. Này thủy thú ẩn nấp công phu tưởng thật đến thái cực đồ cũng vẫn luôn bị hắn lừa qua. Bất quá tiếp tục truy tra xuống coi như hao phí cách 10 năm 8 năm, tóm lại là có thể bắt được hắn. Gần nhất một chỗ, hắn lưu lại một viên ngọc phù, nhắn lại mời ta mang về để ngươi quan sát. Hết thầy tự có kết luận. Lý Trường Thọ hỏi: đại pháp sư ngài là không phải tại trên đường liền nhìn ha ha ha ha. Tạm thời hiếu kỳ. Tạm thời hiếu kỳ. Đại pháp sư khoát khoát tay: ta mở ra kia ngọc phù, cũng chính là tại chỉ chốc lát trước, ngọc phù chính mình hủy. Ngọc phù bên trong nội dung cũng là tính thú vị. Hắn nói chính mình ngay tại ngũ bộ châu bên trong, phân biệt sắp đặt bốn phía giả thân, một chỗ bản thể nơi. Nếu chúng ta có thể tại trong vòng nửa canh giờ tìm được hắn bản thể, vậy hắn mặc cho đánh mặc cho giết, nguyện ý làm nhân giáo máu chảy đầu rơi. Nếu là chúng ta tìm không được, hắn mời chúng ta thả hắn, lần này hắn sẽ tránh đi hỗn độn hải bên trong 3.000 năm. Hắn nói duy nhất có thể cho ngươi tin tức là hắn cất giấu nơi chính là nhất chỗ an toàn. Linh Nga ở phía sau không chịu được một tay nâng trán, thấp giọng nói: sư huynh, ngươi cùng cái này thủy thú sinh hoạt được rồi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, cũng liền nói: bây giờ còn có một khắc thời gian. Đại pháp sư giơ ngón tay cái: tin tưởng chính mình, ngươi hành Trường Thọ ta. Lý Trường Thọ chậm rãi thở ra một hơi, cười nói: sư huynh, Linh Nga, chúng ta cùng nhau đến suy tính hắn bản thể giấu ở nơi nào. Mấy cái kia giả thân không cần cân nhắc, bất quá là hắn thả ra màn khói, hắn nói tới nhất chỗ an toàn. Ta vừa vặn đã liệt ra đại khái 126 nơi. Tốt, sư huynh, ta cũng muốn tới sao? U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Linh Nga, ngươi lúc này trọng yếu vô cùng, phát huy ngươi hết thảy thông minh tài trí lập tức. Đại pháp sư, Lý Trường Thọ, Linh Nga trở về đan phòng. Lý Trường Thọ ở giữa ngồi tại bộ đoàn bên trên. Đại pháp sư chắp tay tại Lý Trường Thọ mới vừa tràn ngập từng chương quyển trục phía trước tản bộ. Linh Nga ngón tay xoa cằm, cuối cùng tâm tư, các loại suy tư. Không bao lâu, Lý Trường Thọ viết xuống 7 cái địa danh, nói ở trong đó chọn một. Linh Nga vội hỏi: sư huyên viết 7 cái địa danh bên trong, vì sao không có Thiên Đình? Đại pháp sư cười nói: Thiên Đình có lão quân tỏa chấn, cách Thái Thanh Quan cũng không xa. Linh Nga nhanh lên tránh về Lý Trường Thọ phía sau, nhỏ giọng nói: đệ tử nhiều lời, đại pháp sư chớ trách. Lý Trường Thọ nói: này 7 chỗ là khả năng lớn nhất 7 cái chỗ ẩn nấp. Chúng ta đồng thời nói một cách nhất hoài nghi nơi. Nhất định phải đồng thời nói ra. Lại theo chính mình đáy lòng ý nghĩ. Ta đếm ngược 3 lần. 3, 2, 1. Ngọc Đế Vương mẫu chuyển thế nơi Đại Pháp Sư, hắn khả năng xen lẫn trong An Thủy Thành bên trong. Linh Ngạ, Côn Luân Sơn, chúng ta độ tiên môn tổ sư Đồng Phủ Sư Huynh. Đi Lý Trường Thọ lập tức đứng dậy. Nghe Linh Ngạ, đi độ ác chân nhân Phủ Thượng Ổ, vì sao nghe nàng Đại Pháp Sư có chút không rõ ràng cho lắm. Linh Ngạ cũng là vạn phần kinh ngạc. Chỉ mình chóp mũi, lời nói đều không ăn khớp. Nghe, nghe, nghe ta không có thời gian, sư huyên nhanh mở đồ sau đó lại giải thích. Sách, rốt cuộc là bần đạo đùa nghịch vô lại à. Côn Luân Sơn bên trên. Cách nào đó bởi vì đồng phủ chủ nhân ra ngoài thăm bạn mà nhàn rỗi xuống tới đồng phủ kia bày đầy khác biệt kiểu dáng mây bên cạnh đồng bên trong giữ lại sơn dương dâu trung niên đạo giả. Nằm nghiêng tại một đóa mây trắng bên trên. Nắm bắt sợi dâu một hồi cười khẽ. Nửa canh giờ, cách này phải qua. Nếu nói hiểu rõ thủy thần, Bạch Trạch cảm thấy cách này hồng hoang bên trong có thể vượt qua hắn Bạch Trạch cũng chỉ có thủy thần chính mình. Bạch Trạch lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn theo thủy thần làm việc thói quen cùng suy tính phương thức, hao phí nửa năm đẩy ra thủy thần có thể nghĩ đến hết thảy lựa chọn, lại phương pháp trái ngược. Dùng một câu chỗ an toàn nhất chế định quy tắc trò chơi. Này đề tài. Hắn Bạch Trạch chắc thắng thủy thần lựa chọn nếu như là tại tầng thứ 10 cao ốt. Bình thường người thông tuệ suy nghĩ tại 5 tầng lầu. Chính mình vốn nên cùng thủy thần đấu sức. Tại tầng thứ 10 hoặc là 9 tầng cao ốt. Nhưng chính mình chủ động lui một bước. Về tới tầng thứ 5. Quá cao. Quá thấp cũng không được. Chỉ có nơi này. Mới là nhất không phù thủy thần cách tự hỏi nơi. Mới là nhất chỗ an toàn ha ha. Ha ha ha ha Bạch Trạch ý niệm tới đây. Nằm nghiêng tại kia một hồi cười to. Sơn dương dâu bóng loáng tỏa sáng. Biểu tình cũng là dương dương tự đắc. Thật sự không kịp chờ đợi. Muốn nhìn cách này mỗi ngày chơi hóa thân thủy thần. Tìm được chính mình giả phía sau. Sẽ là cách nào biểu tình nửa canh giờ. Đến sư huynh, cái này chính là thượng cổ yêu soái sao? Một bách linh điểu nữ tử tiếng nói tuyệt gì ở sau lưng vang lên. Bạch Trạch toàn thân lông tơ thẳng dựng, nguyên thần đều giống như bị đông cứng đồng dạng. Lại nghe một giọng nam khe khẽ thở dài, hẳn là thành công, còn thỉnh sư huynh ra tay. Dương đi tốt bê sơ đề cử bản nữ tần bản quyền tác ra sách thích rượu. Càng thích ngươi lúng đồng tiền. Nữ tần phiếu đề cử cùng nam tần không trùng hợp. Chủ trạm ném xong. Nữ tần còn có thể lại ném một lần. Cảm ơn kim trai em đô cai đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 44 chương 410 hãm hải thủy thú nhà ai cường sư huyên vì sao lại lựa chọn ta cho đáp án. Côn Luân Sơn bát bảo vân quang động. Dừng vân phòng góc. Linh Nga chính ôm chính mình tinh tế cánh tay. Suy nghĩ cái này rất có nhân sinh chiều sâu vấn đề. Nàng cảm thấy có tất phải hiểu rõ chính mình tại sư huyên đáy lòng rốt cuộc là cái nào đóng chặt vị. Ngẩng đầu nhìn lại, thái cực đồ xoay quanh dưới, kia tên trung niên đạo giả bị âm dương nhị khí gắt gao trói buộc, theo mắt cá chân buộc chặt đến bắt lấy cổ tay, miệng đều bị chặn lại. Liền nghe đại pháp sư nói, sư đệ, trực tiếp giết này Bạch Trạch có phải hay không có chút lãng phí, không bằng đưa nó thu vào chúng ta nhân giáo. Nó không phải yêu soái sao? Tu vi cảnh giới cũng xem là tốt. Trong nhà hộ viện cũng là tốt. Cái kia trung niên đạo giả duy nhất có thể hoạt động chính là cái cổ. Giờ phút này liền vội vàng gật đầu. Lý Trường Thọ lại trầm ngâm vài tiếng. Nói, sư huynh, này không tốt lắm đâu. Vị đạo hữu này dù sao cũng là thượng cổ thập đại yêu soái. Năm đó có thể cùng yêu đế Côn Bằng ngồi cùng bàn mà uống thượng cổ đại năng. Làm yêu soái đi cho chúng ta trong nhà hộ viện. Đối chúng ta nhân giáo hình tượng không tốt lắm. Sẽ bị người cảm thấy chúng ta quá mức tự đại. Đại pháp sư gật gật đầu. Nghiêm mặt nói. Như vậy suy tính cũng không tệ. Mặc dù yêu đế đã vẫn lạc, nhưng nên cho cường giả tôn trọng vẫn là muốn cho. Nếu không hỏi nó một tiếng, có thể hắn nguyện ý đâu. Lý Trường Thọ cười nói, Bạch Trạch, hồng hoang ít có cao nhã chi sĩ, định thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái này đều không cần hỏi nhiều. Vẫn là giết đi tác thành cho hắn cùng thượng cổ yêu đình đồng sinh cộng tử thanh danh. Ngược lại là có thể lưu lại hắn một nửa nguyên thần, phong ấm vào Bảo Châu, còn có thể làm cái sách lịch sử sống đến dùng. Trung niên đạo giả hai mắt trợn tròn, đáy mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt vô cùng bi phẫn. Linh Nga kém chút cười ra tiếng. Nàng phảng phất đều có thể nghe được đạo nhân này không tiếng động la lên. Là người không phải ngươi, vẫn là người không phải van cầu ngươi làm người đi loại hình. Đại Pháp Sư lại nói, như vậy thô giáp xử trí cũng không tốt lắm. Dù sao hắn trên người không có nghiệp chướng, hơn nữa có thủy thú danh tiếng. Đáng tiếc, Lý Trường Thọ mặt mũi tràn đầy tiếc rẻ lắc đầu, cái này thủy thú đã sớm biến hóa. Đại Pháp Sư sách thanh, biến hóa về sau liền có nhân dạng, trực tiếp xem như nguyên liệu nấu ăn. Đúng là sẽ ảnh hưởng chúng ta đạo tâm. Tiên thiên linh thú nghe nói cả người là bảo a. Kia Bạch Trạch toàn thân run rẩy, khóe mắt ngấn lệ lấp lóe. Đại Pháp Sư trầm ngâm vài tiếng, lại nói, nếu không, làm hắn vào đâu xuất cung bên trong làm lão đồng tử. Lý Trường Thọ nói, vậy chúng ta nhân giáo cánh cửa, chẳng phải là lại quá thấp chút. Trên đời như vậy nhiều sinh linh, đều nghĩ đến nhà chúng ta thánh nhân lão gia che chở, đây cũng là một phần nhân quả, lão gia hẳn là sẽ không vui. Đại Pháp Sư gật đầu biểu thị tán thành, thở dài, cũng đúng, chúng ta nhân giáo cũng không cần ra hỏa này bày mưu tính kế, có sư để ngươi liền đầy đủ dùng. Lý Trường Thọ, sư huyên, pháp bảo người loại sự tình này, người trong cuộc nhưng thật ra là có điểm để ý. Ha ha ha ha, giết giết, xong hết mọi chuyện. Đại Pháp Sư cười to vài tiếng, hơi nhấc ngón tay, hướng về bị thái cực đồ treo ngược giữa không trung Bạch Trạch cái trán điểm tới. Bạch Trạch khóe mắt lướt qua hai giọt nước mắt, một bên điên cuồng lắc đầu, một bên làm thân thể tại âm dương nhị khí trói buộc bên trong, đem hết khả năng run rẩy. Cái kia Linh Nga nhìn thấy nhà mình sư huyên ở sau lưng đánh thủ thế, quả quyết đứng dậy, nhỏ giọng gọi, Đại Pháp Sư, không bằng làm hắn mở miệng nói một câu đi. Nhân tục có cái tục ngữ, người sắp chết lời nói cũng thiện. Hắn lần này cũng chỉ là uy hiếp chúng ta nhân giáo, hiệp trợ thượng cổ yêu đình dư nghiệt. Nếu là hắn chịu lấy công chuộc tội nha, chúng ta cũng có thể coi hắn làm cách điển hình cho những cái đó yêu tục làm gương mẫu đâu. Bạch Trạch lập tức đối Linh Nga quăng tới ánh mắt cảm kích. Lý Trường Thọ tay trái ở sau lưng giơ ngón tay cái, Linh Nga khuôn mặt đỏ bừng. Đây là ít có bị sư huyên tán dương thời điểm đâu. Đại Pháp Sư nhô ra đi tay phải cách không vạch một cái. Bạch Trạch ngoài miệng âm dương nhị khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Này yêu soái giờ phút này cũng là tức giận vô cùng. Há mồm chính là một câu. Ai nói muốn thà chết chứ không chịu khuất phục. Bần đạo khuất bần đạo lần này hiện thân chính là nghĩ khuất. Lý Trường Thọ cao mày nói, sư huynh, này quả nhiên là Bạch Trạch xác nhận bắt lộn đi. Đại Pháp Sư lắc đầu, dù sao cũng là hồng hoang tiền bối, lại không có chút nào khí tiết. Giết đi. Hai vị nhân giáo cao độ, thánh nhân đệ tử, đừng có như vậy hành hạ bần đạo. Bạch Trạch không chịu được than thở khóc lóc. Bần đạo sắp xếp người đi độ tiên môn đưa ngọc phù, chính là nghĩ trước tiên cùng nhân giáo có chút tiếp xúc, nếm thử có thể hay không hóa giải. Bần đạo nguyện vì nhân giáo canh cổng hộ viện, chỉ cầu nhân giáo thu lưu, chớ nên lại mong nhớ xóa bỏ bần đạo. Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư liếc nhau, này đối sư huyên để lập tức lộ ra không sai biệt lắm mỉm cười. Đại Pháp Sư nói, đạo hữu, ta có một chút không hiểu, ngươi vẫn luôn trốn tránh chính là, cũng sẽ không có người đối ngươi động cái gì ý nghĩ. Vì sao một hai phải tương trợ Lục Áp? Nếu không phải ngươi chỉ điểm Lục Áp, ta chính là bằng thái cực đồ, cũng vô pháp đo lường tính toán suất đảo hữu tung tích. Ai? Bạch Trạch sâu kín thở dài, nói, ngày đó Lục Áp đi tìm bần đảo vốn là muốn tránh đi. Lục Áp lúc ấy hắc khí quấn thân, tử kiếp đã hàng. Bần đảo từng đáp ứng yêu đế bảo vệ hắn chu toàn, liền giúp hắn phá kiếp nạn này. Ô yêu đế Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu tựa hồ che giấu cái gì. Nếu thật là bởi vì cùng yêu đế ngày xưa tình cảm, hoặc là đã đáp ứng yêu đế. Đạo hữu nói lời này lúc, yêu đế hai chữ giọng điệu không phải là như vậy khinh đảm, liền phảng phất sớm đã nghĩ kỹ nói từ. Xem ra vị đạo hữu này ngôn ngữ không thật, sư huynh. Là ngự nhật nữ thần. Là ngự nhật nữ thần Bạch Trạch trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đau thương cười một tiếng, thở dài. Là Lục Áp mẫu thân từng cứu qua bần đạo tính mạng. Yêu đình hủy diệt đêm trước, ngự nhật nữ thần đã biết yêu đình cùng nhân tộc một trận chiến thất bại, cho nên đem cái này tiểu thái tử phó thác tại bần đạo, làm bần đạo cứu hắn ba lần. Bần đạo bây giờ đã cứu được hắn ba lần. Cùng Lục Áp không ai nợ ai, sở dĩ nói yêu đế mà không phải ngự nhật nữ thần, chẳng qua là không nghĩ nữ thần thanh danh vì chuyện này sở mệt, sợ người phía sau nói xấu. Dù là không có Lục Áp chuyện này, đợi thủy thần đạo hữu tu vi lại có đột phá, ngưng tụ công đức kim thân, như thế nào lại bỏ qua yêu tục xuất thân bần đạo bằng thủy thần đạo hữu tính tình. Sợ là muốn xóa bỏ hết thảy với thiên đình, tại nhân giáo bất ổn sự tình. Bần đạo cũng là mượn Lục Áp sự tình cùng thủy thần so chiêu một hai. Thủy thần có thể nghĩ đến mượn thiên đạo chi lực làm hao mòn bầy yêu tính nhẫn nại. Đây đúng là bần đạo trước đây sơ hở chỗ, càng thấy kém thủy thần mấy phần, lúc này mới quyết ý hiện thân. Nếu thủy thần ngày hôm nay tìm không được bần đạo, bần đạo thật sự liền muốn tránh đi hỗn độn hải bên trong bảo vệ tính mạng. Lời nói này nói, đã là vô cùng chân thành tha thiết. Quả thực làm người nghe rơi lệ, người nghe bi thương. Trọng điểm xông ra cái loại này con đường phía trước hoàn toàn u ám. Bất đắc dĩ mà ra hạ sách này bất đắc dĩ. Chẳng qua là sư đệ, đại pháp sư hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Ngươi vì sao muốn xóa bỏ hết thảy với thiên đình bất ổn sự tình? Lý Trường Thọ khóe miệng co quắp một trận, thấp giọng nói, vị đạo hữu này dưới đáy lòng tư tưởng a. Bạch Trạch lập tức ngẩn ra. Đại pháp sư cười nói, nhắc tới cũng đúng, Bạch Trạch đạo hữu sợ là hiểu lầm một chút cái gì. Liền sư để ngươi tính tình như thế, nếu không phải lão sư cho mệnh lệnh trừ kiếm công đức sự tình, cái khác sợ là cái gì cũng không biết quản. Bạch Trạch không khỏi có chút mộng, vô ý thức hỏi, nếu không phải lòng mang chí lớn, thủy thần đạo hữu sao phải khổ tâm kinh doanh cùng tiệt giáo giao hảo Lý Trường Thọ? Cái này tính ngoài ý muốn đi. Đại khái dù sao lần thứ nhất gặp được Triệu đại gia thời điểm, Triệu đại gia nói muốn cùng hắn kết giao, hắn là cực lực cự tuyệt. Kia thủy thần vì sao muốn sáng lập hải thần giáo? Bạch Trạch định tiếng nói, hải thần giáo bất quá 5-6 tòa miếu vũ lúc, bần đạo liền dùng thần thông thỉnh thoảng dò xét. Đạo hữu ngày đó tại hải thần đại điển hiện thân, có ý định cùng long tộc thái tử Ngao Ấp kết giao. Lý Trường Thọ yếu ớt thở dài, nếu như ta nói là bị một đám vu nhân tự tiện làm chủ vì hải thần, bị lấp một đống hương hỏa, muốn đi giải quyết bọn họ lúc lại bị long tộc đụng vào, vừa vặn Ngao Ấp còn nhận biết ta, chỉ có thể thụ động phản kích. A, cũng không ai tin đi. Kia Bạch Trạch cau mày nói, cố ý dẫn dụ bầy yêu hội tổ yêu thăng sơn. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, muốn đoạt diệt nhân kiếm, lại không nghĩ thả đi những cái nào nghiệp chướng đại yêu, tóm lại là nghĩ nhiều hơn một chút công đức, chỉ có thể dẫn càng nhiều nghiệp chướng đại yêu đến đây. Tính kế phương Tây Kim Thiền Tử đại pháp sư cho thí luyện, kết giao Khổng Tuyên như vậy phượng tộc đại năng, kia là nhà ta đại pháp sư bằng hữu cũ. Kỳ thật không phải ta chủ động kết giao, mà là này vị đại năng đối ta đủ kiểu chiếu cố. Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn, nhíu mày nhìn chăm chú vào Bạch Trạch. Bạch Trạch như là có chút bừng tỉnh thần, sửng sốt một hồi mới nói, Thủy thần đạo hữu, ngươi ý chí hướng về đâu? Lý Trường Thọ hỏi ngược lại. Không cảm thấy tại hồng hoang như vậy hung hiểm chi địa, có thể an ổn còn sống đã là mười phần không sai sao? Không thì đạo hữu cho là ta có cái gì chí lớn? Bạch Trạch lẩm bẩm nói. Như thượng cổ yêu đình như vậy, thành tựu nhị thiên đế chi vị. Xùy Linh Nga ở bên thật sự nhìn không được, quay đầu che miệng, vai một hồi run run. Đại pháp sư biểu tình cũng là có chút cổ quái. Lý Trường Thọ hỏi ngược một câu, cái kia không gọi nhị thiên đế, phải gọi Đông Một Tông. Đạo hữu, thời đại thay đổi. Bạch Trạch hai mắt nhắm lại, im lặng, mí mắt khép lại trước, hai mắt dần dần mất đi cao quang. Lý Trường Thọ cùng đại pháp sư ở bên một hồi nói thầm. Cái này Bạch Trạch an hiểu suy tính dò xét, cũng coi là thượng đẳng tiên thiên sinh linh, lại là được trời ưu ái dòng độc đinh, miễn cưỡng cũng có thể cùng lão quân Ngưu Ngưu so sánh với. Nếu không, làm cái dùng thay đi bộ tọa kỵ này tự nhiên là sư huyên làm chủ. Sư đệ đã quyết định không giết cái này Bạch Trạch, không bằng liền nghĩ biện pháp chế trụ hắn. Nhìn hắn thần thông bản lĩnh ngược lại là có chút không sai. Về sau nếu là không quan trọng sự tình, có thể trực tiếp làm hắn ra một chút chủ ý, liền tránh khỏi chúng ta phí tâm. Sư huyên nhưng có giam cầm nguyên thần chi pháp? Tự nhiên có. Đại pháp sư trong lòng bàn tay có hai sợi tương sinh tương khắc khí tức lẫn nhau quấn quanh, ngưng tụ thành cách bảo khóa hình dạng. Lý Trường Thọ thì là theo tay áo trong lấy ra năm con quyển trục. Hai người ăn ý nhìn về phía cái kia giữ lại chòm râu dê trung niên đạo giả, lộ ra nụ cười thản nhiên. Nửa ngày sau, bát bảo vân quang động chỗ sâu, kia giống như tụng kinh bình thường phát thể thanh rốt cuộc yếu xuống. Không trung bên trong xuất hiện vài tiếng sấm rền. Thiên đạo chi lực đến rồi lại đi. Tại một chỗ bảo trì bên cạnh ngồi quỳ chân trung niên đạo giả, thân hình vô lực nằm xuống đất. Khói mắt có chọc lệ xẹt qua, rối tung tóc cũng bắt đầu trở nên thất thải rực rỡ. Hắn cái trán nhiều kia một chút giọt nước mắt tràng vết đỏ, tất nhiên là nguyên thần bị quản chế ấm ký. Quang mang lấp lóe, đạo nhân này thân ảnh tiêu tán, ngưng tụ thành một đầu dị thú. Nó như là một cái cỡ lớn dê rừng, lại như là một đầu sinh trưởng mềm mại lông trắng con nai. Thân hình thon dài, có đẹp đẽ chi tư, đỉnh đầu có sừng thẳng rác. Dựng thẳng rác xung quanh sinh ra ba cái thất thải trường vũ, đem dựng thẳng rác hoàn toàn che lấp lên. Bốn cái móng bao hàm thất thải quang choáng, cùng dài vũ phát ra quang mang hòa lẫn. Này thần thú hiện ra thân hình về sau, Linh Nga cũng không khỏi nhẹ khen thanh, bản thể thật xinh đẹp đâu. Đáng tiếc là cái thú đực. Bạch Trạch kia vô lực nằm vật xuống, thân thể khẽ run mấy lần. Lý Trường Thọ ở bên cười nói, chúc mừng sư huyên đến một lương kỷ. Chúc mừng ta làm gì? Đại pháp sư cười nói, này Bạch Trạch cùng ngươi phẩm tính tương hợp, tất nhiên là ngươi thu hắn làm tòa kỷ. Sư huyên ngươi không thu hắn? Lý Trường Thọ vội nói, vậy chúng ta phí như vậy đại sức lực làm gì? Trực tiếp dương đi, ta có thể dùng không đến tòa kỷ. Bạch Trạch lập tức nhảy dựng lên, mở ra một đôi thon dài nhạt trong mắt màu vàng, hung tợn nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Đại pháp sư cười nói, đừng có từ chối, khách khí với ta cái gì sư huynh, ta xác thực vô ý. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, sư huynh tưởng tượng, ta nếu ngồi cưới Bạch Trạch ra ngoài, Ngọc Đế bệ hạ lại nên tìm cách nào tỏa kỷ, mới có thể áp Bạch Trạch một đầu lại. Ta ngày bình thường bản thể trong nhà không ra, đều là dùng hóa thân hoạt động. Hóa thân lâm vào nguy cơ trực tiếp tự hủy, cưới tòa kỵ ngược lại không tiện. Cái này ngược lại cũng có chút đạo lý. Đại pháp sư cao mày nói, kia mang về đâu xuất cung này? Còn chưa bẩm báo lão quân, nếu là lão quân không vui lại nên như thế nào? Sư đệ, không bằng an trí tại Tiểu Huỳnh Phong lên đi. Tiểu Huỳnh Phong cũng không ổn. Lý Trường Thọ hai tay một đám, ta còn chưa làm hảo đem chính mình áp chủ bài bày ra cho hắn chuẩn bị. An Thủy Thành đây không phải mới vừa an bài những cách nào ma binh tiền bối? Nếu để cho thượng cổ yêu soái quá đi, đây chẳng phải là đủ rồi? Bạch Trạch gầm nhẹ, chính ta bay trên trời u vinh quy quy mơ. Đại pháp sư ánh mắt quét qua, Bạch Trạch lập tức run run mấy lần, lập tức cúi đầu thuận mắt. Thuộc hạ có ý tứ là nếu là không có thích hợp an trí nơi, Bạch Trạch thầm nói, không bằng làm có thuộc hạ bên ngoài đi lại, thuộc hạ thiện tránh né tai họa, đợi cần thuộc hạ hiện thân, thuộc hạ lập tức chạy tới là được. Đại pháp sư lại lắc đầu, thở dài, cũng không ổn, như thế chẳng phải là sẽ làm cho người nói chúng ta nhân giáo không biết anh tài. Hãm hại thủy thú Bạch Trạch không khỏi bộ dạng phục tùng rơi lệ. Các ngươi hãm hại còn ít sao, còn ít sao? Ngũ trọng thiên đạo lời thề, nguyên thần khống chế chi pháp, cưỡng chế tính không cho phép biến thành hình người điều ước, lặp đi lặp lại đề cập muốn dương hắn. Khi hắn không biết thủy thần trong miệng dương cụ thể là có ý gì, sao hắn vốn là muốn đi theo thủy thần, lại sáng tạo một phen đại nghiệp không đề cập nữa. Không đề cập nữa. Có đại pháp sư hai mắt tỏa sáng, từ trong lòng ngực lấy ra một viên ngọc phù, điểm vào một đạo tiên quang. Đại pháp sư cười nói, đem này cho độ tiên môn tiểu quý, đem này Bạch Trạch thần thú nuôi dưỡng ở độ tiên môn bên trong, không cho nó đi ngươi tiểu Quỳnh Phong chính là. Lý Trường Thọ suy nghĩ một hai, miễn cưỡng đáp ứng xuống. Như vậy cũng thuận tiện hắn sử dụng Bạch Trạch thần thông làm một ít thu thập tình báo công tác, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Bọn họ đều là tại độ ác chân nhân đồng phủ trong gây sự, cũng có chút không tưởng nổi. Đại pháp sư cố ý xem kịch, muốn để Lý Trường Thọ cùng Linh Nga thừa Bạch Trạch trở về sơn môn. Nhưng Lý Trường Thọ giờ phút này đối Bạch Trạch cũng không quá nhiều tín nhiệm, lo lắng Bạch Trạch cùng chính mình đồng quy vu tận. Thế là một lát sau, một đầu thân hình hơi mờ thất thải thần thú lôi kéo một đám mây tại Côn Luân Sơn bên trên không xẹt qua, ẩm tàng khí tức, tránh né thiên cơ, hướng độ tiên môn phương hướng nhanh chóng bay đi. Trước có phi kiếm hàng rào, hiện có Bạch Trạch kéo xe, tu hành chi sĩ thật không lừa chúng ta. Mây trắng bên trên, Lý Trường Thọ, Linh Nga, Đại Pháp Sư từng người ngồi xếp bằng. Linh Nga hỏi, sư huyên, vì sao ngươi lúc đó chọn đáp án của ta đâu cái này? Lý Trường Thọ cười nói, kỳ thật chỉ có một điểm. Này Bạch Trạch hẳn là vì thế lúc tính kế nửa năm, mà ta phản ứng thời gian chỉ có nửa ngày. Sở ta liền dự thiết một cái kết luận, vô luận ta cuối cùng làm ra cỡ nào lựa chọn, Bạch Trạch đều sớm đã dự đoán đến. Nghe hắn trước đây nói tới những lời kia, quan sát ta hẳn là đã rất lâu rồi. Đại Pháp Sư hỏi, kia vì sao không tìm ta nói đáp án kia cái này? Sư huyên ngài đừng nóng giận. Lý Trường Thọ cười nói, sư huyên lúc ấy cũng không suy nghĩ quá nhiều, vẫn là ôm trêu đùa tâm thái. Dù sao sư huyên tu vi cao thâm, dù là tiêu tốn 10 năm 8 năm đuổi theo giết Bạch Trạch, cũng là một cái nhỏ bé việc nhỏ. Cho nên ta đem sư huyên lựa chọn xem như suy nghĩ không được đầy đủ lựa chọn. Mà như vậy lựa chọn, ấm bình thường tình hình tới nói, là khả năng hàng thứ hai lựa chọn. Nhưng ở Bạch Trạch này vì yêu soái trên người cũng không áp dụng. Ngược lại là Linh Nga như vậy, thông minh nhưng suy nghĩ khó chu toàn, cho ra đáp án, có ba thành khả năng là Bạch Trạch chỗ ẩn thân tại. Linh Nga mặt lộ vẻ giật mình, sau đó mừng khấp khởi cười, cách nhà mình sư huyên thêm gần một ít. Chỉ có ba thành nắm chắc. Đại Pháp Sư cười đến híp cả mắt, này cũng không giống như ngươi tính tình nha sư đệ. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói, xác thực chỉ có ba thành nắm chắc. Bất quá vô cá cược này kiếm bổn không lỗ. Ngày hôm nay có thể tìm tới liền bớt đi công phu, ngày hôm nay tìm không thấy cũng chỉ có thể truy sát rốt cuộc. Bất quá ta còn có một chuyện không hiểu. Bạch Trạch ngươi không có việc gì dò xét mới vừa cất bước hải thần miếu làm gì? Ba người nhìn về phía trước. Kia thủy thú lại im lặng không nói. Bầu trời xanh thẳm giống như mặt hồ cái bóng. Hình thể thon dài thần thú tại không trung lướt qua, kéo nhàn nhạt thất thải vi quang. Mỗi một lần lạc vó cũng sẽ ở không trung lưu lại một vòng thất thải làn sóng. Hắn nghĩ chú ý sao? Bởi vì muốn làm ra nhất bổng phàm trần mỹ vị. Năm đó đi Nam Hải Chi Tân tìm nguyên liệu nấu ăn, kết quả bị một đám trên cánh tay có thể phi ngựa trắng hán ngăn ở cửa thành. Loại này có hải cao nhân phong phàm chuyện, tất nhiên là không thể nói ra được. Ta khi đó đã thấy được ngày hôm nay, Bạch Trạch nói như vậy. Đại Pháp Sư cùng Lý Trường Thọ liếc nhau, trong mắt toát ra mấy phần khâm phục. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, quả nhiên không thể lưu. Dương đi, Đại Pháp Sư yên lặng lấy ra Thái Cực Đồ, hiện tại cũng coi là thanh lý môn hộ. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 44 chương 411 hắc chỉ chi luận độ tiên điện bên trong. Quý Vô Ưu nhìn đầu này ngay tại ngẩng đầu mà đứng thần thú, lần nữa cúi đầu, cầm trong tay ngọc phù đọc qua thứ tư lần. Đến sống Đại Pháp Sư tự mình hạ lệnh này nhìn như bình thường ngọc phù, trên đó lưu lại như vậy cao thâm đạo vận, để nó chất liệu đều xuất hiện một loại nào đó thăng hoa. Quý Vô Ưu hô to một tiếng, nhanh đi cho Bạch Trạch tiền bối an bài một vòng tròn điện bên trong mấy tên trưởng lão. Đứng một bên Lý Trường Thọ cùng với Tiểu Linh Nga, giờ phút này đều yên tĩnh trở lại. Bạch Trạch kia trương ưu nhã mặt kém chút liền đổ thành con lừa mặt. Trưởng môn, một bên có trưởng lão vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chỗ ở, an bài cách chỗ ở. Khụ khục, đúng, cho Bạch Trạch tiền bối an bài cách chỗ ở. Quý Vô Ưu vội vàng chắp tay làm cách đạo vái chào. Tiền bối chớ trách, tạm thời đạo tâm khuấy động, có chút không kềm chế được. Dù sao cũng là Đại Pháp Sư tự mình cho mệnh lệnh. Này thủy thú nhíu mày nhìn về phía Lý Trường Thọ, đáy lòng lại tiếng vọng khởi Lý Trường Thọ tới khi nói lời nói. Không cần nói nhiều, không cần hỏi nhiều, gật đầu chính là. Bạch Trạch chậm rãi gật đầu, đẹp đẽ thân hình lóe ra thất thải hào quang, làm các vị trưởng lão đều xem có chút xuất thần. Lý Trường Thọ ở bên nói, trưởng môn, Bạch Trạch tiền bối thích yên lặng, không bằng ngay tại chúng ta Tiểu Quỳnh Phong gần đây tìm một núi đầu, làm Bạch Trạch tiền bối chỗ an thân. Còn thỉnh trưởng môn hạ lệnh, chớ nên làm cho người ta xảo nhiễu tiền bối tính tu. Thiện, Quý Vô Ưu lập tức đáp ứng thanh. Bạch Trạch ánh mắt tại Quý Vô Ưu cùng Lý Trường Thọ trên người qua lại xây dịch, khóe miệng hít lên, khám phá không nói toạc. An trí Bạch Trạch toàn bộ quá trình tổng thể coi như bình ổn. Độ tiên môn bên trong ngoại trừ Lý Trường Thọ sư huyên muội biết Bạch Trạch lai lịch, chỉ có Quý Vô Ưu cùng mấy vị trưởng lão. Bạch Trạch nghĩ ẩn tàng thân hình không bị độ tiên môn môn nhân đệ tử nhìn thấy, cũng không phải việc khó. Quý Vô Ưu trước dùng tiên lực kết giới, đem Tiểu Quỳnh Phong sát vách trống không đỉnh núi bao khỏa, làm Bạch Trạch chọn tốt chỗ ở lạc chỉ. Lại nghe được Lý Trường Thọ dẫn âm, Quý Vô Ưu thuận thế rơi xuống trưởng môn lệnh, làm Lý Trường Thọ toàn quyền phụ trách đúc tạo Bạch Trạch động phủ. Cùng với tòa này hắc trì phong các loại trận pháp, tất cả chi phí từ Bách Phàm Điện cung cấp. Hắc trì chi danh che giấu tai mắt người mà thôi. Đợi trưởng môn cùng các vị trưởng lão rời đi hắc trì phong, Lý Trường Thọ đối Linh Nga nhỏ giọng căn dặn vài câu. Linh Nga quay người bay đi trở về Tiểu Quỳnh Phong bên trên, chỉ lưu Lý Trường Thọ cùng Bạch Trạch một mình. Ghé vào một chỗ cạnh đầm nước, mặt mũi tràn đầy không còn muốn sống Bạch Trạch không khỏi yếu ớt thở dài. Lý Trường Thọ đáy lòng có chút suy nghĩ, cũng là dưới đáy lòng thở dài. Kết quả vẫn không thể nào giết. Trước đây tại Độ Áp Chân Nhân động phủ bên trong, hắn cùng Đại Pháp Sư kẻ sướng người họa, trêu chọc hãm hại Bạch Trạch thành phần kỳ thật chỉ có 7 thành, còn lại 3 thành là Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư trong lúc đó ý kiến xuất hiện khác nhau. Lý Trường Thọ có thể rõ ràng cảm giác được Đại Pháp Sư tồn tại một loại phổ biến tinh thần trọng nghĩa. Đại Pháp Sư không vui dính nhân quả, bởi vì tự thân đạo cảnh cao thâm, sống sót năm tháng dài, thấy qua quá nhiều thăng trầm, sinh linh bi thảm, cho nên ngày bình thường biểu hiện đối sinh linh sinh tử nắm giữ một loại lạnh nhạt. Nhưng Đại Pháp Sư tuyệt không phải tâm địa lãnh khốc người. Cũng tỉ như ngày hôm nay, Đại Pháp Sư cảm thấy Bạch Trạch cũng không tội ác tày trời, không cần trực tiếp đánh giết. Hơn nữa Bạch Trạch cố ý đầu nhập vào Bạch Trạch chi năng, thủy thú chi danh, tiến vào nhân giáo cũng coi như thích hợp. Cho nên vẫn luôn nhạo báng. Khuyên Lý Trường Thọ bỏ qua Bạch Trạch một lần. Đại Pháp Sư tự nhiên là có thể như vậy nghĩ, dù sao Đại Pháp Sư trừ thánh nhân đã có thể không sợ hãi. Nhưng Lý Trường Thọ không được. Vốn là đã là ở vào hồng hoang vòng xoáy trung tâm. Lý Trường Thọ tuyệt không nguyện có như vậy cử đại tai họa ngầm lưu lại, nhất là biết được Bạch Trạch bí mật quan sát chính mình lâu như vậy. Lý Trường Thọ cảm giác chính mình đại bộ phận áp chủ bài cũng có thể bị Bạch Trạch nhìn trộm đến xấu xí, thực sự không yên lòng. Nhưng Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư cũng không tranh luận. Ý kiến có khác nhau. Cũng là Đại Pháp Sư cùng Lý Trường Thọ từng người lui một bước. Tại ép buộc Bạch Trạch quá trình bên trong, từng bước đạt thành chung nhận thức. Sau đó, này đối sư huyên để đồng thời ra tay, dùng từng người tin được thủ đoạn, khống ở Bạch Trạch. Trong quá trình này, Bạch Trạch nhìn như là cách vô tội người bị hại. Kỳ thực đã đạt đến Bạch Trạch nguyên bản toan tính đến cậy nhờ nhân giáo. Mà lúc này Bạch Trạch gặp lớn nhất đà kích, cũng không phải là bị Đại Pháp Sư cùng Lý Trường Thọ khống trụ, cũng không phải là bị Lý Trường Thọ nhẹ nhóm phá cục, tìm được hắn ẩn thân nơi. Là hắn theo ban đầu liền nhìn lầm Thủy Thần Giá Tâm. Đã nói nhất đại minh quân bá chủ, như thế nào kết quả là vô tâm thiên địa bá quyền, chỉ cầu tự thân tiêu giao vô sự, cách cuộc đâu, cách nhìn đại cuộc đâu. Không phải Thủy Thần đây đều là điều kiện gì, đứng sau lưng mạnh nhất thánh nhân, càng là đứng tại thiên đạo đại thế bên trong, bản thân tính kế kinh người, tu vi tốc độ tăng lên có thể xưng đáng sợ. Thậm chí thường thường còn dùng thiên phạt phương thức cùng thiên đạo tiến hành một lần thân mật hỗ động. Loại điều kiện này không đi dương danh lập vạn, đặt thừa hành thanh tính vô vi, đây không phải cùng hắn Bạch Trạch đùa giỡn hay sao? Nói thật, bị thiên phạt nhiều lần như vậy còn không chết, Bạch Trạch chỉ thấy qua Thủy Thần này một cái. Bạch Trạch tự nhiên biết đây là Thủy Thần làm việc có độ duyên cớ. Dù là chọc giận trong Tử Tiêu cung vị kia, cũng chỉ là đối Thủy Thần làm sơ khiển trách. Hơn nữa luôn có loại sư gia xem đồ tôn, nghiến răng nghiến lợi, hận này không tranh hương vị. Đây là cái gì Thủy Thần này không phải liền là rõ ràng thiên đạo dự định song đế một trong sao? Cho nên làm lục ác tìm chính mình lúc, Bạch Trạch mắt thấy không thể thoát khỏi yêu tộc nhân quả, dứt khoát liền hướng về phía trước bước ra nửa bước. Hắn cho lục ác kế sách là lấy tiến làm lùi, làm sao không phải hắn tự thân tại lấy tiến làm lùi? Nhưng nhìn chuẩn tâm định ta cáp toàn không có, Bạch Trạch thuận lợi đến Thủy Thần bên người, trở thành nhân giáo kéo xe số khổ tử. Sau này đoán chừng là muốn tại Thủy Thần bản thể bên cạnh bị nhìn thấy chết. Đừng nói cái gì mưu tính thiên địa đại vận, về sau thật có thể an tâm vượt qua quãng đời còn lại từ từ cùng thiên địa cùng ngủ. Ý niệm tới đây, Bạch Trạch yếu ớt thở dài, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Tự chọn con đường, lại có thể trách ai được? Lý Trường Thọ tựa hồ có thể nhìn thấu Bạch Trạch suy nghĩ, cười nói: tiền bối, đừng có thất lạc. Nhân giáo thừa hành thanh tính vô vi, ta cùng sư huyên cũng sẽ không bắt buộc tiền bối nhiều làm cái gì. Tiền bối chưa đứng tại yêu tộc bên kia, đã xem như giúp chúng ta đại ăn. Lý Trường Thọ ý nghĩ chuyển biến hết sức nhanh chóng. Đã không cách nào dương Bạch Trạch, vậy cũng chỉ có thể tăng độ yêu thích. Bạch Trạch cau mày nói: nơi đây đã không có người bên cạnh, bần đạo lại hỏi hữu một câu, đạo hữu có thể hay không thật tâm nói với bần đạo một tiếng đạo hữu thật sự tâm không có quyền muốn? Lý Trường Thọ cười nói: nếu ta suy đoán không sai, tiền bối không cách nào dò xét thiên đạo chi lực tương đối nồng đậm chỗ đi. Không sai, ta cần tránh né thiên đạo. Chẳng trách tiền bối sẽ có như vậy hiểu lầm. Lý Trường Thọ khẽ lắc đầu, đưa tay một chút, tại cạnh đầm nước thả hai cái bồ đoàn, một đầu bàn thấp, dùng tay làm dấu mời. Lý Trường Thọ nói: kỳ thật tiền bối không để ý đến đơn giản nhất một cách đạo lý. Ta nói, tiền bối liền có thể rõ ràng nơi đây nhân quả. Cách nào đạo lý nếu không phải ta tính tình như thế? Nếu không phải ta theo đuổi thanh tính vô vi, chúng ta nhân giáo thánh nhân lão ra, Như thế nào lại chọn ta? Bạch Trạch ngẩn ra, tùy theo yên lặng, sau đó đầu tựa vào chân trước bên trong, thở dài nói: thông minh một thế, thông minh một thế. A Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, làm Bạch Trạch ở bên một mình phiền muộn một hồi, mới nói: tiền bối sau này chỉ cần người ở bên ngoài trước bảo trì bản thể hình dáng tướng mạo, lén ngươi ta gặp mặt lúc, tiền bối tùy ý liền có thể. Bạch Trạch chậm rãi ngẩng đầu, cảm xúc đã là so trước đó nhẹ nhõm rất nhiều. Hiển nhiên là bởi vì phát hiện chính mình chí mạng sai lầm, từ đó đáy lòng tạm thời tiếp nhận sảng khoái trước thân phận nhân giáo sa phu. Bạch Trạch khôi phục thành trung niên đạo giả thân hình, cái trán cũng nhiều một chút giọt nước mắt trạng màu đỏ ấm ký, trên trán một tia tóc dài hóa thành màu bạc, vì hắn tăng mấy phần yêu dị cảm giác. Bạch Trạch giờ phút này xuyên một thân buông lỏng áo bào trắng, ngồi ở bàn thấp đối diện, cười khổ nói: bần đạo rốt cuộc đồ cái gì? Nhiều phần an ổn thiếu chút sóc này, giải quyết xong nhân quả. Lý Trường Thọ lời nói nhất đốn, cười nói: tất nhiên cũng nhiều hơn một phần gông xiềng. Bất quá, như thế nào? Bạch Trạch cười khổ hỏi lại: việc này tiền căn hậu quả, không phải cũng là bằng chứng tiền bối kia su cát tỷ hung thiên mệnh thần thông? Lý Trường Thọ chắp tay một cái, cười khẽ vài tiếng, thật khiến cho người ta ghen tị. Bạch Trạch có chút giở khóc giở cười, muốn nhả rãnh chút gì, lại có chút không biết nên nói như thế nào khởi, lại đối đầm nước một hồi sững sờ. Chốc lát, Bạch Trạch chậm rãi thở hắt ra, trong tươi cười nhiều hơn mấy phần tiêu sái. Bạch Trạch trong mắt mang theo vài phần xa xăm, chậm rãi nói: thượng cổ về sau, bần đạo vốn cho rằng đời này liêu liêu không không tự nhiên, đành phải từ từ tìm kiếm thăm dò, cuối cùng tìm một chốn không người, yên giấc mà đi. Bạn thiên địa sinh, cũng là trước đây thấy được ngươi, thấy được bây giờ thiên đình, không khỏi nghĩ đến năm đó phụ tá tiên đế khai sáng thượng cổ thiên đình chi gian, cường đại thánh tộc chi nan, đạo tâm tái sinh nguyện, chưa từng nghĩ trung quy là sai phó tâm thần. Lý Trường Thọ cười nói: ta nơi nào có hứng thú gì đi khống chế vô số sinh linh chi mệnh đồ? Bạch Trạch nói: sừng sững chúng sinh đỉnh, nhìn hết thiên địa hưng suy, chẳng phải sung sướng chúng sinh không phải này nhàn nhạt cỏ xanh, cũng không này chưa mở linh trí chi cá bơi. Mỗi người bọn họ có tự thân chi tư, chi cầu, chi cần, chi nghi ngờ, chi nhạc. Bọn họ sinh mà là vì ở trong thiên địa đi qua một đoạn lữ đồ, cũng không phải là vì đối chúng sinh đỉnh đạo thân ảnh kia thăm viếng. Quyền dục bất quá tự thân chi dục, sao phải dùng hào khí? Bất phàm, vương giả, chí tôn như vậy từ ngữ đi mỹ hóa cuối cùng bất quá là mạnh một chút sinh linh, sai khiến yếu chút sinh linh nhận được thể xác tinh thần thượng thỏa mãn mà thôi. Lý Trường Thọ tại tay áo trong lấy ra một bầu rượu, hai cái ngọc tôn là trắng chạc châm một chén rượu. Tiền bối ngươi ứng biết ta tại nói cái gì? Tiền bối có thể tại yêu tộc cường thịnh lúc nửa ẩn, như vậy dễ hiểu đạo lý không nên không rõ. Bạch Trạch nhìn ly bên trong rượu, cười nhẹ lắc đầu thở dài, xác thực đều là quá khứ mây khói a. Chưa từng nghĩ, bần đạo tại yêu đình hủy diệt lúc mới nghĩ thông suốt như vậy đạo lý. Đạo hữu tu đạo bất quá mấy trăm năm, đã xem như thế thấu triệt. Quyền dục bất quá tự thân chi dục, chúng sinh sinh tại thế gian, bất quá là vì ở trong thiên địa đi qua một đoạn lữ đồ. Thua với ngươi cũng không phải là không có đạo lý. Lý Trường Thọ cười cười, trong mắt tràn đầy thành khẩn, nói: có thể thắng tiền bối đơn thuần vận khí, cũng là sư muội ta mang đến phúc khí mà thôi. Kia, Bạch Trạch bưng chén rượu, tại bên miệng nhẹ nhàng lướt qua một chút, ôn nhuận trên khuôn mặt anh tuấn toát ra một chút ý cười. Ngươi có dám nói chính mình không có quyền dục? Tương đối mà nói, hẳn là khá thấp. Lý Trường Thọ cười nói, ta đối khống chế người bên cạnh cũng không hứng thú, so ra mà nói, ta thích hơn thanh tịnh. Ngược lại là tiền bối lấy phụ tá minh chủ vì tự thân niềm vui thú, hẳn là cũng là bởi vì quyền dục sử dụng, Nhưng tự thân thiếu đi gánh vác chúng sinh nhân quả quyết đoán. Cho nên muốn thông qua phụ tá một sinh linh đi đến chúng sinh đỉnh. Từ đó thu hoạch được tự thân phong phú cảm giác cùng tồn tại cảm. Bạch Trạch ngẩn ra, tinh tế thưởng thức Lý Trường Thọ những lời này, lại chậm rãi gật đầu. Bần đạo xác thực lấy thế làm vui. Nhưng cũng không phải là không có gánh vác chúng sinh nhân quả quyết đoán. Mà là cảm thấy. Bần đạo cũng không phải là nguyên liệu đó. Nếu là có thể hai lần phụ tá minh chủ đăng lâm vị trí kia. Lại công thành lui thân. Ở trong thiên địa lưu ta Bạch Trạch chi danh. Thật sự ai. Hiện tại chỉ có thể nghĩ như vậy suy nghĩ. Ha ha ha ha, Bạch Trạch cười to hai tiếng. Cười bên trong tràn đầy tàn niệm. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ngửa đầu thời điểm. Trong mắt còn có một chút quang mang lấp lóe. Lý Trường Thọ cười nói. Tiền bối có thể nguyện vì hiện giờ thiên đình hiệu lực không muốn. Bạch Trạch chậm rãi lắc đầu. Hôm nay đình có đạo hữu. Bần đạo không đất lập thân. Ngày có ngày đêm, nói phân âm dương. Mà thôi, cũng không phải nói những này thời điểm. Lý Trường Thọ đột nhiên đánh gãy chính mình lời nói, cố ý cho ra một chút lưu bạch. Vừa lúc Linh Nga theo ngoài núi bay tới, trong tay bưng một phương khay, đưa tới mấy món ăn sáng. Chốc lát, Linh Nga đem thức ăn buông xuống, nói một tiếng chậm dùng liền đối sư huyên nháy mắt mấy cái, cưới mây bay đi. Bạch Trạch lại tinh thần tỉnh táo. Nhìn trước mặt mấy dạng này thức ăn tinh xảo, đầu tiên là nhẹ nhàng hít hà. Không cần Lý Trường Thọ chào hỏi, trực tiếp cầm lấy đũa, gắp khẩu bạch ngọc rau cải trắng, đưa vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Sau đó tán thưởng, mặc dù vị không đẹp, sắc không được đầy đủ, hương qua nồng, nhưng trong đó bao vây lấy sư muội đối sư huyên từng quyển chi tâm. Đáng quý, đáng quý a. Ha ha ha, Lý Trường Thọ cười nói. Tiền bối cũng vui mỹ thực bần đạo phù phiếm sống qua ngày lúc. Duy nhất niềm vui thu chính là làm chút mỹ thực. Cùng người thưởng thức. Một mình thưởng thức. Bạch Trạch quay đầu nhìn chung quanh một chút. Nơi đây đơn sơ. Đợi bần đạo dựng lên ốt xá. Lại vì đạo hữu lộ thượng một tay. Tiền bối chờ một chút. Nếu là này đạo người trong nghề kia không nói được. Ta cũng muốn bộc lộ tài năng. Nói xong, Lý Trường Thọ vung ra hai cái giấy đạo nhân ở chỗ này cấp tốc chôn nồi xây đài. Hắn lại tự mình trở về Tiểu Quỳnh Phong một chuyến. Chọn hai cái chân quý hy hữu nuôi trong nhà linh thú. Đánh hai đầu màu mỡ linh ngư. Mang về Hắc Trì Phong. Có khi, rút ngắn quan hệ lẫn nhau, có cái cộng đồng yêu thích như vậy đủ rồi. Bạch Trạch chủ động khởi xướng ước chiến, muốn cùng Lý Trường Thọ so đấu trù nghệ. Lý Trường Thọ nói rõ hết thảy điều kiện. Mới gật đầu đáp ứng. Hai người lẫn nhau làm trọng tài. Tại này núi hoang cảnh đầm nước thi thố tài năng. Bạch Trạch tại trù đảo thượng đắm chìm nhiều năm. Trù nghệ các phương diện thắng qua Lý Trường Thọ không chỉ một bậc. Mỗi đảo đồ ăn đều là vô cùng tinh xảo. Nhưng Lý Trường Thọ thắng ở hoa văn nhiều. Lại nắm giữ hồng hoang hiếm thấy mới khẩu vị. Cuối cùng dựa vào một đạo sinh cắt mỏng lát cá. Mới điều chế cây ớt. Cùng với một câu cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nấu nướng. Làm Bạch Trạch hoảng sợ vì thần nhân. Hai người sau đó nâng ly cạn chén uống hơi say. Giữa lẫn nhau tựa hồ triệt để không có địch ý. Bạch Trạch giờ phút này dù sao cũng là bị quản chế tại Lý Trường Thọ. Cũng không dám quá mức khinh thường. Liền làm Lý Trường Thọ gọi thẳng hắn danh. Sau này tiếp tục nghiên cứu thảo luận trù nghệ. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ cho Bạch Trạch tiên sinh xưng hô. Thế là. Tại từng tiếng tiên sinh bên trong. Bạch Trạch dần dần bản thân bị lạc lối. Lại đối Lý Trường Thọ nhiều hơn mấy phần thân cận cảm giác. Nhưng Lý Trường Thọ ngày hôm nay cũng không nghĩ tới. Muốn đem độ thiện cảm hoàn toàn soát đứng lên. Bọn họ trò chuyện vui vẻ lúc. Lý Trường Thọ chỉnh đốn hảo suy nghĩ, cố ý đâm rách Bạch Trạch một vết sẹo. Bạch tiên sinh, lần này ngươi ta khách quan, ta thắng cố nhiên là dựa vào sư muội phúc khí, nhưng cũng cùng Bạch tiên sinh mua dây buộc mình có quan hệ. Bạch Trạch không khỏi nhíu mày. Ta như thế nào mua dây buộc mình? Lý Trường Thọ tay trái lôi kéo phía bên phải ốm tay áo, đem ấm hào rượu rót vào bạch trạch trong chén, như là tại nói lơ đãng việc nhỏ, tiếng cười nói: đạo chi thế khó yên, thiên chi số khó định, sinh linh tâm khó có thể bình an. Ngày xưa Bất Chu Sơn đỉnh, tiên sinh cùng chúng yêu thần lập minh ước, sáng tạo thánh tục, đến thiên đạo đại thế, cùng vu tộc địa vị ngang nhau, chung tranh thiên địa, phụ tá yêu đế, được lập làm yêu soái, hưởng yêu tộc trên dưới kính ngưỡng. Sau yêu đình trong đó dần dần sa đọa, tiên sinh yêu quý thanh danh, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, nhàn vân giá hạc. Mặc dù thoát ly vu yêu đại chiến nhân quả, nhưng lại chưa thoát cách yêu tộc nhân quả. Lần này Lục Áp tìm tiền bối cầu viện, tiên sinh không thèm quan tâm, liền cho Lục Áp tổ yêu chúng thảo thiên sách lược, hiến tế yêu tộc, thành toàn thiên đình. Lục Áp cùng tiên sinh tự thân, tiên sinh trước đây cùng ta lời nói bên trong từng nói thánh tộc cùng yêu tộc chi khác biệt, tiên sinh lấy cao khiết chi thánh tộc tự cho mình là, đối hung áp chi yêu tộc có nhiều ghét bỏ. Nhưng tiên sinh lại quên, thánh tộc cùng yêu tộc bất quá là hai cái xưng hô, các ngươi đều là nhất tộc. Tiên sinh vốn nên đứng yêu tộc chi lập trường, lại đem yêu tộc không chút do dự đẩy lên bên bờ sinh tử. Này không phải vận rủi mà đi như thế nào đắc thắng? Lý Trường Thọ khẽ thở dài một cái, nâng lên chén rượu, tiếp tục nói: hiện giờ thiên địa vai chính là nhân tộc, tiên sinh cử động lần này tự đứng ngoài người xem tất nhiên là không sai, sẽ còn tán thưởng tiên sinh một câu đại nghĩa. Nhưng bạch tiên sinh a, ngươi đã làm cái này thợ tỉa hoa, hưởng thụ tài bồi đóa hoa, coi thỉnh phóng niềm vui thú, liền muốn đi chịu đựng đóa hoa khô bại, thưa thớt thành bùn vắng vẻ. Đây là được mất chi đạo, cũng là thiên địa cân đối chi đạo. Ta cũng không phải là làm bạch tiên sinh lại đi phụ tá yêu tục. Lúc này bạch tiên sinh vì ta chế, ta cùng yêu tục cũng là đối lập. Nhưng ta Lý Trường Thọ không muốn trở thành bạch tiên sinh trong mắt kế tiếp yêu tục, kế tiếp yêu đế. Cho nên, ta cũng không mưu đồ bạch tiên sinh tính kế, chủ tính, cùng với khác bản lĩnh. Tại Đại Pháp Sư muốn lưu tiên sinh tính mạng lúc, ta vẫn luôn chưa từng buông xuống đối tiên sinh sát tâm. Tiên sinh cũng không phải là đáng giá khâm phục sinh linh, cũng không phải ta sở tiếc chi tài. Không tại nổi danh khi thì đến, cũng không tại thung lũng lúc rời đi, này mới có thể xưng là hồng hoang chi danh sĩ. Tiên sinh lúc này còn không xứng. Nói xong, Lý Trường Thọ đem ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, chậm rãi đứng dậy. Bạch Trạch gắt gao cau mày, ánh mắt trực lăng lăng nhìn chăm chú vào trước mặt trên bàn thấp chén bàn. Liền Lý Trường Thọ đi khi nào cũng không biết. Đợi Bạch Trạch lấy lại tinh thần, chỉ có Lý Trường Thọ kia thanh: ta ba ngày sau lại đến cùng bạch tiên sinh cùng uống. Nhìn tiên sinh đến lúc đó, có thể cùng ta hôm nay lời nói này một chút phản bác. Dù sao tri âm khó kiếm, tăng độ yêu thích thức thứ nhất. Công tâm cảm ơn đếp đã ủng hộ ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 44 chương 412 cho không thủy thần đạo hữu. Bần đạo suy nghĩ ba ngày, luôn cảm thấy ngươi phía trước nói có chút không đúng. Yêu tộc cũng không phải là nhân tộc, không thể quơ đúa cả nắm. Yêu tộc chính là vạn linh minh ước chế hạ liên hợp thể. Không đồng tộc chi đồng tình, không đồng tộc chi trung vận. Bần đạo cũng vì tiên thiên sinh linh, sao là đối ngày hôm nay chi yêu tộc bội bạc nói chuyện quả thật. Thiên đạo bên dưới, bần đạo bây giờ vẫn là yêu tộc theo hầu. Lục Áp sự tình, bần đạo làm đích xác thực cóng vận, nhưng tuyệt không phản bội nói chuyện ba ngày trước. Đạo hữu kia tịch thoại, sơ nghe rất có đạo lý, cũng xác thực công phá bần đạo tâm phòng. Lại đúng là ruột biện, ám càng niệm tưởng, đem yêu một chữ này bao gồm quá nhiều đi vào. Thực sự thắng mà không võ ngày hôm nay ngươi ta, không bằng luận một luận năm đó yêu tộc sự tình. Luận một luận như thế nào hồng hoang chi danh sĩ bần đạo đỡ yêu đế thống ngự vạn tộc sau toàn thân trở ra. Mặc dù quá trình của nó không thiếu âm mưu dù kế, sát nghiệt oan nghiệt, Nhưng chung quy là làm vạn tộc thoát khỏi vu tộc chi thực vận mệnh. Bần đạo hành đoan lập chính, ngày hôm nay đẩy yêu tộc ra ngoài thành toàn thiên đình, lục áp. Bần đạo tự thân cũng không đối lý vậy. Hắc Trì Phong cạnh đầm nước, cầm mấy con bảo nang mà đến Lý Trường Thọ. Thấy Bạch Trạc đi lên chính là bữa này ngôn ngữ, lập tức cười đến híp cả mắt. Này Bạch Trạch quả nhiên so với cái kia có thể cách không xem kịch các lão gia càng khó lừa dối a. Bạch Trạch ngày hôm nay nói đạo lý, Lý Trường Thọ tự nhiên rõ ràng. Trước đây cùng nữ hoa thánh nhân nghiên cứu thảo luận những này lúc, thảo luận phương diện càng có chiều sâu. Nhưng ruột biển hai chữ vốn là vô lý mà cưỡng đoạt lý, nay Bạch Trạch trái lại khiêu chiến, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không rụt rè. Ai còn không phải chuẩn bị chiến đấu 3 ngày, làm Bạch Trạch dùng 3 ngày thời gian đi suy nghĩ Lý Trường Thọ lời mở đầu lỗ thủng cùng với ruột biển chỗ. Lý Trường Thọ nghĩ, lại là ngày hôm nay nên như thế nào luận. Công tâm bắt đầu ở chỗ lẫn nhau không đoạn giao lưu. Ứng phó Bạch Trạch nhân vật như vậy, nhất định phải có đầy đủ tư tưởng va chạm. Vẹn vẹn nguyên thần trói buộc, thiên đạo lời thề, bất quá chẳng qua là làm hắn mặt ngoài phục tùng. Sau này nếu như thật muốn dùng đến Bạch Trạch, hắn vẩy nước không cần toàn lực cũng không tính vi phạm thiên đạo lời thề. Lý Trường Thọ theo bảo nang bên trong lấy ra một đống bảo tài, cười nói: Bạch tiên sinh ngày hôm nay không bằng cùng ta cùng nhau động thủ, làm chỗ ở cùng phòng bếp ra tới yêu tộc sự tình, người ta chậm rãi luận. Thiện. Bạch Trạch đột nhiên mà cười, cũng không nhiều tại việc này thượng tranh chấp. Tuy có một loại không nhả ra không thoải mái chi thoải mái, nhưng càng nhiều vẫn là kích động, chờ đợi Lý Trường Thọ ngày hôm nay biện. Không bao lâu, này một người một thủy thú liền bắt đầu bận rộn. Bạch Trạch vén tay áo lên, Lý Trường Thọ lấy ra giấy đạo nhân, tìm đúng nền tảng, dọn dẹp cỏ dại, bắt đầu động thủ xây một tòa lầu nhỏ. Bạch Trạch cười nói, so với thần thông phép thuật làm liền động phủ, như vậy ngược lại càng làm đạo tâm an bình. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng ném ra ngày hôm nay đề tài thảo luận. Bạch tiên sinh, ngày hôm nay ngươi ta không bằng nói một câu, yêu tộc trong đó xuất hiện phân hóa xa đọa lúc, có hay không cơ hội vãn hồi? Lần này bần đạo định sẽ không như lần trước bình thường bị đạo hữu loạn quyền đả bất tỉnh mà không cách nào giải thích. Ngươi ta chẳng qua là luận một luận chuyện mà thôi. Lý Trường Thọ cười nói, năm đó sự tình, tiền bối hẳn là mà biết nhất rõ ràng. Từ tiên sinh đến chọn đi. Tiên sinh cảm thấy, năm đó yêu tộc có thể cứu, hoặc là không thể cứu? Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, nói, có thể cứu. Ta đây chính là không thể cứu. Lý Trường Thọ đem trong tay gỗ tròn tiện tay ấn xuống dưới đất, thuận tiện đào xong đằng sau hố. Tiên sinh mời. U Vinh Quy Quy Mơ. Khục yêu tộc năm đó tệ nạn, không ở chỗ chủng tộc quá nhiều, trong đó quá tán, mà ở chỗ vu tộc gây áp lực không đủ. Vu tộc chỉ là đơn thuần đi săn, cũng không đem yêu tộc coi là địch nhân. Mặc dù tại vu tộc trong mắt đồ ăn cũng không xứng đáng là địch thủ. Thế là Hắc Trì Phong bên trên thời gian qua đi 3 ngày, một người một thủy thú lần nữa chậm rãi mà nói. Lý Trường Thọ trước khi đến tất nhiên là làm xong đầy đủ chuẩn bị, ổn thỏa lý do. Hắn đem phương trái ngược quan điểm đều chuẩn bị sung túc, nhẹ nhóm bắt được Bạch Trạch trong lời nói một chút lỗ thủng, lập tức phản kích, đem Bạch Trạch dần dần đưa vào chính mình tiết tấu. Đợi xây xong một chỗ đơn giản lầu các, Lý Trường Thọ lần nữa đem Bạch Trạch nói không cách nào phản bác, lại để cho Bạch Trạch ầm ầm cảm thấy không đúng chỗ nào. Lý Trường Thọ cười cáo từ, ước định 3 ngày sau lại đến phong thượng thăm hỏi. Bạch Trạch lại tại cạnh đầm nước dạo bước 3 ngày. Ngày thứ 3 lúc, rốt cuộc hai mắt tỏa sáng, nghĩ thông suốt nơi đây mấu chốt. Sau đó kích động, chờ đợi Lý Trường Thọ đến đây một chiến. Lý Trường Thọ tại Tiểu Quỳnh Phong bên trên, nhàn nhã xử trí một chút thiên đình việc vặt, nhìn xem yêu tộc tình hình, quan tâm hạ đầu kia báo đen tính tình biến hóa, Nhìn nhìn An Thủy Thành viện dưỡng lão vận chuyển. Tùy theo. Chuẩn bị kỹ càng kế tiếp biện luận đề tài làm cùng chính phản luận điểm. Đến ước định canh giờ. Tìm Bạch Trạch mà đi. Nay xác nhận. Lý Trường Thọ từ Hồng Hoang Đại Võ Đài xuất đạo đến nay, gặp được khó khăn nhất lừa dối chi sinh linh. Không thể không thừa nhận, Lý Trường Thọ xác thực cất một chút thu phục Bạch Trạch, làm Bạch Trạch quy tâm giúp chính mình tâm tư. Hắn tự nhiên không phải muốn dùng Bạch Trạch làm chính mình phụ tá, cũng không dùng đến như vậy phụ tá. Đây không phải công đức kim thân nhanh ngưng tụ thành sao phong thần đại kiếp sắp đến. Tại phong thần đại kiếp về sau. Chính mình cứu muốn cứu người. Cũng liền muốn cân nhắc về hưu quy ẩm sự tình. Làm Bạch Trạch làm Ngọc Đế cái bóng phụ tá. Lại Bạch Trạch từ đầu đến cuối bị nhân giáo chế hẹn. Sẽ không làm loạn thiên sự tình. Coi như hắn Lý Trường Thọ. Đối Ngọc Đế bệ hạ làm ra cuối cùng cống hiến. Mặc dù luôn cảm giác chính mình cũng không dễ dàng từ thiên đình thoát thân. Sớm cho kịp làm Bạch Trạch quy tâm tại đối mặt phong thần đại kiếp lúc, Lý Trường Thọ cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Tối thiểu, làm lẫn nhau có thể tín nhiệm thời điểm. Lý Trường Thọ có thể lấy ra phân tán kế hoạch cho Bạch Trạch thẩm duyệt. Làm Bạch Trạch vì chính mình chỉ ra trong đó không đủ cùng không hoàn thiện chỗ. Đầy đủ sử dụng Bạch Trạch xu lợi tránh hại thần thông. Biện luận sự tình công tâm chi pháp, vẫn là phải kiên trì. Liền như vậy. Lần một lần hai, năm sáu bảy lần tám hồi mười hồi trăm tám mươi hồi. Đại khái một năm dưới về sau. Bạch Trạch rốt cuộc lấy lại tinh thần. Lại một lần nữa bị Lý Trường Thọ lừa dối mơ hồ về sau. Xem Lý Trường Thọ muốn đi. Bạch Trạch tại chén bàn bừa bộn bên trong đứng dậy. Hô to một tiếng. Thủy thần có thể hay không đem ba ngày sau biện đề tài ngày hôm nay liền cho ta. Ta cũng hảo làm chuẩn bị Lý Trường Thọ. Để ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lần sau ca chẳng phải là liền khó khăn bất quá. Công tâm đại khái đã hoàn thành bảy thành. Độ khó có chút thăng cấp. Cũng là tại Lý Trường Thọ trong dự đoán. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, lấy ra một đầu quyển trục. Hắn không chỉ là đem lần sau đề tài thảo luận cho thuận tiện cũng đem đằng sau trăm lần biện luận đề tài thảo luận cho. Cái này khiến Bạch Trạch quả thực rung động một cái đối Lý Trường Thọ lại nhiều hơn mấy phần khâm phục. Đại khái chính là cái loại này. Mặc dù biết rõ thủy thần cái này người trái tim tay đen rất xảo hoạt. Nhưng tóm lại là cảm thấy. Cái này người đúng là chính mình sinh ra đến nay. Gặp được duy nhất tri âm. Trời tối người yên lúc. Bạch Trạch ngồi tại lầu các bên trong. Nấu hai đạo chính mình yêu thích thức nhắm. Lấy ra Lý Trường Thọ tặng cho rượu ngon. Phủng một quyển thẻ tre. Tại Linh Châu ánh sáng bên trong bắt đầu tinh tế phẩm đọc. Không bao lâu Bạch Trạch cầm lên ly rượu đối Tiểu Quỳnh Phong phương hướng xa xa một kính. Tiểu Quỳnh Phong đan phòng góc. Lý Trường Thọ nhìn trước mặt kinh thư lộ ra một chút mỉm cười. Sư huyên Linh Nga bưng một chén canh cháo từ bên ngoài đan phòng bay tới. Lại đang nghĩ cùng Bạch tiên sinh biện đề tài đâu. Lý Trường Thọ bưng bát ngọc nếm khẩu. Cười nói. Mang ngươi dự thính cũng có mười mấy lần. Nhưng có cảm tưởng gì sư huyên trầm mê Bạch tiên sinh không cách nào tự kềm chế. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khủ. Khủ Bạch tiên sinh không hổ là thượng cổ cơ trí đại năng. Có thể cùng sư huyên ngươi biện sinh động. Nhiều lần như vậy đều chỉ là ẩm ẩm rơi vào hạ phong. Loại này cơ trí nhân vật. Thật sự không thấy nhiều đâu. Lý Trường Thọ trừng mắt nhìn Linh Nga. Lại nhìn không được cười lên. Nói. Này biện luận cũng không làm thật. Chẳng qua là ta cùng Bạch tiên sinh tại thỏa hiệp với nhau mà thôi. Linh Nga nháy mắt mấy cái. Buồn bực nói. Như thế nào thỏa hiệp hắn từ bỏ đáy lòng giật dây ta đi trở thành nhị thiên đế ý nghĩ. Ta buông xuống đối với hắn sát tâm. Sau đó mới có thể dẫn làm hào hữu. Ta mới có thể để cho hắn bày mưu tính kế. Lý Trường Thọ uống một ngụm canh cháo. Khen. Ngươi trong này tăng thêm cái gì có loại mới lạ hương vị. Ngược lại là có chút không tồi. Hì hì, là Bạch tiên sinh trước đây cho thực đơn. Linh Nga cười nói, sư huyên ngươi thích không còn tốt. Ta đây sau đó liền. chuyên chú tu hành, cách trường sinh còn xa, chớ nên phân tâm. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đợi ngươi hái được trường sinh đạo quả, chính là mỗi ngày 12 canh giờ nấu cơm giặt giũ, vì huyên cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Linh Nga khuôn mặt đỏ lên, cười hì hì xông tới, muốn cho sư huyên niết niết lưng vung cái kiểu cái gì. Lý Trường Thọ hỏi, khoảng cách đi ra ngoài lịch luyện không đủ 10 năm, có thể chuẩn bị đầy đủ ai nha? Linh Nga như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, bình tĩnh xoay người, hướng đan phòng cửa ra vào nhanh chóng chạy đi. Hữu Cầm sư tỷ nghe nói mới vừa đột phá đại quan, ta nên chuẩn bị một phần lễ vật gì đâu? Lý Trường Thọ lắc đầu, tiếp tục phẩm đọc trong tay kinh văn. Người sư muội này rõ ràng là nghĩ đến thời điểm quyệt nợ để sách xuống cuốn. Đem canh cháo uống xong, Lý Trường Thọ lại nhớ ra cái gì đó, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần na di đến Nam Thiên Bộ Châu Trung Bộ nơi nào đó ẩn nấp giấy đạo nhân trên người. Hắn vừa tới này, đạo tâm chính là chấn động một oai hùng trung niên hán tử, tại phủ đệ trạch viện bên trong hậu hoa viên, đem một nam đồng ôm đặt ở đầu gối trên dùng sức đập mông. Lý Trường Thọ khóe miệng co quắp một trận. Này vị phàm tục hoa tướng quân, ngài biết ngài hiện tại đập cái kia cái mông có nhiều quý giá sao? Đây chính là Lăng Tiêu Bảo Điện đài cao bảo tỏa chỉ định cái mông này, vì hoa tướng quân có thể đạo tổ lão gia chi không thể. Không thể nói, quả thực như vậy tình hình, tất nhiên là Ngọc Đế tại phàm trần lịch kiếp thân hoa có minh lại gây họa chuyện, lúc này mới bị cha ruột nhất đốn dồn sức đánh. Lý Trường Thọ suy tư một chút, nhìn được cầm lưu ảnh cầu cho Ngọc Đế bệ hạ làm phim phóng sự xúc động. Ngọc Đế lịch kiếp viên mãn, tự sẽ khôi phục nguyên bản ký ức, phàm trần mấy chục năm ký ức cũng sẽ ghi tạc đáy lòng. Sau đó, Lý Trường Thọ tâm thần rời đến cách đó không xa giấy đạo nhân trên người, nhìn lại một tòa trạch viện bên trong, đang cùng mấy tên thị nữ học vũ đạo nữ đồng. Nữ đồng này quả nhiên nhìn so hoa phủ hùng hài tử đáng yêu rất nhiều, khuôn mặt trắng nõn nà. Lý Trường Thọ kế tiếp còn phải hao phí chút tâm thần ở chỗ này, muốn đem Ngọc Đế cùng Vương Mẫu gặp nhau trước. Các loại muốn tiếp cận Vương Mẫu nương nương lịch kiếp thân nam tử đánh cho bất tỉnh cái gì. Không thì luôn cảm thấy Ngọc Đế bệ hạ có điểm thỉnh thoảng tính đầu bên trên dài sừng thú hương vị. Đề phòng cẩn thận, vì Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cung cấp ưu chất nhất chuyển thế hộ tống phục vụ, là hắn cái này bình thường thiên đình quyền thần quyết chí thể không đổi theo đuổi. Đột nhiên lại nghĩ tới bạch trạc kia có quan hệ nhị thiên đế ngạnh, Lý Trường Thọ dưới mặt đất kém chút cười ra tiếng. Như vậy, không càng tự tại sao? Quan sát Ngọc Đế cùng Vương Mẫu một hồi, Lý Trường Thọ tâm thần lưu chuyển, trở về An Thủy Thành bên trong, thăm hạ viện dưỡng lão bên trong các vị tổ tông bối về hưu ma binh. Gần nhất, hai vị kia thống lĩnh bắt đầu mang ma binh ra ngoài, hoặc là ra đường dạo chơi, hoặc là đi bờ biển thổi một chút gió biển. Xác thực so Huyền Đô Thành hoàn cảnh đã khá nhiều. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Lý Trường Thọ ngẫu nhiên đã có thể tại bọn họ kia sớm đã cứng ngắc khuôn mặt bên trên nhìn thấy một ít chút như có như không nụ cười. Trừ thiên đình chiến sự, cùng với phong thần đại kiếp càng ngày càng gần, các loại chuyện đều tại hướng về hơi tốt phương hướng phát triển. Cái này khiến Lý Trường Thọ cũng cảm thấy vui mừng. Nhân giáo hiện tại cũng dần dần nhân khẩu thịnh vượng. Trạch nhà không biết đang làm gì, thánh nhân lão gia tử lười nhắc đến trừ ngủ đã nhanh mất đi theo đuổi đại pháp sư. Hắn cái này quan tâm nhân giáo sự vụ chưa công khai tân tấn thánh nhân đệ tử, lão quân ngưu, tiểu kim tiểu ngân, cùng với cho không bạch trạch. Này bạch trạch cũng là diệu nhân, đang dần dần nhận mệnh về sau, lại có rất nhiều rộng rãi chi niệm. Mỗi ngày nghiên cứu một chút thực đơn, nấu nướng thức ăn. Vốn dĩ, làm Hữu Cầm sư muội thượng thiên sự tình, Lý Trường Thọ an bài một bộ có chút tận lực kịch bản. Nói chung chính là thủy thần bị thương vì Hữu Cầm Huyền Nhã cứu sở dĩ cảm thấy tận lực. Là bây giờ hồng hoang bên trong, phàm là chú ý thiên đình luyện khí sĩ, Cái này không biết hắn thủy thần tại thiên đình chẳng qua là hóa thân vẫn là cái loại này có thể tùy thời tự bảo giá rẻ hóa thân. Bây giờ nhiều bạch trạch này thủy thú, Lý Trường Thọ tâm tư lập tức hoạt phiếm chút. Hoàn toàn trước tiên có thể tại hồng hoang các nơi tuyên truyền mấy đợt bạch trạch linh tính, đem bạch trạch dựng đứng thành xu lợi tránh hung, thấy chi liền có hào vận, thuần khiết thần thánh thần thú khái niệm. Sau đó an bài bạch trạch cứu lên cùng người đấu pháp mà bị thương Hữu Cầm Huyền Nhã, nghênh ngang đem Hữu Cầm Huyền Nhã mang đến trước cổng trời, làm thủy thần cùng một công cùng nhau ra ngoài cùng bạch trạch gặp nhau. Bạch trạch miệng nói tiếng người, cùng thủy thần lời nói nàng này chính trực chính nghĩa, nhưng vì thiên đình trợ lực, lại để cho bạch trạch bước trên mây mà đi. Như thế đã cho Hữu Cầm Huyền Nhã thanh danh, làm nàng có thể càng nhanh đến mức đến thiên đình tán thành, lại trực tiếp đả kích những cái đó yêu tộc sĩ khí. Thượng cổ thập đại yêu soái đem tràn đầy tinh thần trọng nghĩa thiếu nữ đưa đi thiên đình hiệu lực, này bản thân liền là đối yêu tộc cử đại đả kích. Lúc này vấn đề là bạch trạch có thể đáp ứng hay không việc này. Dù sao bực này cùng với trực tiếp đối ngoại tuyên bố, hắn bạch trạch hiện tại là nhân giáo cùng thiên đình một phương, tất nhiên sẽ bị mắng. Lý Trường Thọ suy tư một hai, quyết định qua hai ngày đi tìm bạch trạch biện luận, lúc trực tiếp hỏi hỏi một chút việc này. Ý niệm tới đây, Lý Trường Thọ vừa muốn thu hồi tâm thần, đã tỏa lĩnh hội một hồi bát cửu huyền tông. An Thủy Thành Hải Thần Miếu đột nhiên đến rồi một chút chấn động. Thần niệm lập tức ở Hải Thần Miếu đảo qua, thấy được rượu rượu túy túy ngưu đầu mã diện. Hai anh em này ngay tại hậu đường gần đây đông nhìn tây nhìn, cũng không dám xông vào. Lý Trường Thọ hóa thân lập tức hiện thân gặp nhau, hỏi ý thế nhưng là địa phủ có phiền toái gì. Ngưu đầu mã diện liền vội vàng lắc đầu. Hai người bọn họ vu đưa tới ba cái ngọc phù, trong đó chính là hậu thổ nương nương mà biện thành viết vu tộc bí lục, tổng cộng thượng trung hạ ba sách. Lý Trường Thọ vui mừng những mày, nói cám ơn liên tục. Ngưu đầu mã diện tất nhiên là không dám giành công. Thủy thần, ngày lúc nào chuẩn bị cùng yêu tộc khai chiến? Ngưu đầu nhỏ giọng nói, địa phủ bên này có thể điều động 20 vạn âm sai, hơn 1000 danh thượng cổ chiến vu. Tổ nói, chúng ta địa phủ bây giờ đã là thuộc về thiên đình, thiên đình bây giờ tích lũy không đủ, nếu đối yêu tộc khai chiến, có thể nhiều dựa vào chút long tộc cùng chúng ta địa phủ. Bò ò, thay ta đa tả nương nương mong nhớ. Lý Trường Thọ cười nói, đợi khai chiến trước, ta chắc chắn sai người đi địa phủ quấy dày. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngưu đầu lập tức nhẹ nhàng thở ra, chúng ta tập lâu như vậy tiết mục, tất nhiên là cấp cho yêu tộc bọn họ dùng tới. Lý Trường Thọ buồn bực nói, tập tiết mục gì có chút điểm xấu. Mã Diện ở bên vội nói, đến lúc đó thủy thần liền biết, chắc chắn đem những cái đó yêu tộc khí đến giận sôi lên. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Không bao lâu, Ngưu đầu Mã Diện cáo từ rời đi, lại là không dám hỏi Lý Trường Thọ cầu chút gia vị. Lý Trường Thọ lần này cũng không nhiều chuẩn bị, dù sao gần nhất đều tại cùng bạch trạch không ngừng biện luận. Đưa tiến Ngưu đầu Mã Diện, Lý Trường Thọ đem hóa thân quy về dưới mặt đất giấy đạo nhân kho, thành thành thật thật tu hành một ngày, vừa chuẩn bị một ngày biện đề tài. Đợi canh giờ đến, cưới mây bay đi sát vách Hắc Chỉ Phong bên trên. Ngày hôm nay, Lý Trường Thọ còn chưa rơi xuống đất, bạch trạch xuyên Lý Trường Thọ trước đây tặng cho tạp dề, xách theo một đầu sẻng sắt, theo kia trắng lệ trong phòng bếp vọt ra, một cái ấm xuống Lý Trường Thọ cánh tay. Lý Trường Thọ trừng mắt, này nha muốn phản còn tốt, tới chính là bản thể hình giấy đạo nhân hảo ngươi cái thủy thần. Ha ha ha, bạch trạch trong đôi mắt tản ra có chút chướng mắt ánh sáng, mắng, bần đạo đến ngày hôm nay, mãi cho đến hôm nay, cuối cùng suy nghĩ rõ ràng sao phải vì bần đạo che lấp mặt mũi. Nói cái gì hôm đó tại độ ác đồng phủ bên trong tìm được bần đạo, chẳng qua là thành công, có ba thành nắm chắc, dính ngươi sư muội phúc khí, ngươi vốn là đem bần đạo tính tới chết. Bần đạo bản năng chính là xô lợi tránh hung, Này cùng vận chuyển của thiên đạo cùng một nhịp thở. Mà ngươi lúc đó chỉ cần kiên định nội tâm sát ý, liền có thể đem tìm không được bần đạo khả năng hóa thành hung, đem có thể tìm được bần đạo khả năng hóa thành cát. Bần đạo đáy lòng nổi lên ý nghĩ, đi kia độ ác đồng phủ lúc, đã là trước tiên đi vào ngươi tính kế tốt tốt ai. Thủy thần ngươi tới lúc đó, còn đem này đẩy nói cho vận khí, bảo toàn bần đạo này một điểm cuối cùng ra mặt. Bần đạo phục thật sự phục thủy thần tại thượng. Xin nhận bạch trạch cúi đầu, bạch trạch ngày sau cam vì thủy thần sử dụng. Tuyệt không hay lòng Lý Trường Thọ. Là chuyện như thế này, công lược độ hoàn thành tăng lên nhanh chóng, cũng là làm thọ có điểm trở tay không kịp. Quả nhiên không hổ là cho không thần thú, thật có điểm đồ vật. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 44 chương 413 như thế Linh Châu tử. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy bạch trạch bộ này lý luận cũng là có điểm thuyết pháp. Trọng điểm là bạch trạch vô cùng chắc chắn. Lý Trường Thọ cũng không hiểu bạch trạch thần thông rốt cuộc như thế nào, càng không tiện trực tiếp hỏi tuân bạch trạch theo hầu nội tình. Nhưng biện luận vẫn là muốn tiếp tục biện xuống. Tư tưởng va chạm đoạn không thể dừng ngùn thỏa lý do. Như thế nào cũng phải đem còn lại biện đề tài sử dụng hết. Như thế, lại qua 3 tháng, Lý Trường Thọ đối bạch trạch cuối cùng yên tâm. Đại khái một thành. Hắn cùng bạch trạch biện luận theo 3 ngày một lần, đổi thành nửa tháng một lần, thấp xuống chính mình đi hắc trì phong tần suất, miễn cho bị Linh Nga hoài nghi một ít không nên hoài nghi vấn đề. Có quan hệ hữu cầm huyền nhã sự tình, Lý Trường Thọ đối bạch trạch đại khái nói một lần. Bạch trạch không có chút gì do dự, thống thống khoái khoái gật đầu đáp ứng. Theo bạch trạch nói tới nói, hắn đã thành nhân giáo sa phu, tất nhiên là muốn nghe Lý Trường Thọ phân công. Huống chi việc này còn có thể cho hắn gia tăng điểm thanh danh. Đừng nhìn bạch trạch vẫn luôn ẩn cư trốn tránh, đối thanh danh hai chữ cũng là vô cùng để ý. Như thế Lý Trường Thọ cứ yên tâm lớn mật đem nhiệm vụ này giao cho Ngao ấp. Do Thiên Đình cùng Long Cung âm thầm phái người tại Ngũ Bộ Châu các nơi phường trấn trong thả ra tin tức, tuyên truyền thủy thú bạch trạch là thuần khiết cùng chính nghĩa biểu tượng, thuận tiện triệt tiêu một ít thập đại yêu soái cố hữu ấm tượng. Lý Trường Thọ tự tay là trắng trạch họa bạch trạch uống nước đồ, bạch trạch đạp sóng đồ. Bạch trạch xem sau cũng là có chút kinh ngạc, bần đạo bản thể lại sinh như vậy. Thuận mắt Lý Trường Thọ lúc ấy chỉ có thể bảo trì mỉm cười, tất nhiên không thể nói chính mình có ngòi bút tu đồ đại pháp. Quan trọng chính là kết cấu cùng quang hiệu thuận tiện. Lý Trường Thọ cùng bạch trạch cũng liên thủ làm chuyện thứ nhất, vì hữu cầm huyền nhã chế tạo riêng Thiên Đình nữ chiến thần nhân thiết, cũng thiết kế được rồi hữu cầm huyền nhã lên trời các nơi chi tiết. Gần đây vẫn luôn tại bế quan đột phá, củng cố tu vi hữu cầm huyền nhã. Giờ phút này cũng không biết, đẩy nàng trở thành hồng hoang thần tượng phía sau màn đoàn đội, đã nhận được gấp bội thức mở rộng. Tiếp xuống chính là chờ bạch trạch thanh danh chậm rãi chứng đứng lên. Vì để cho bạch trạch nhiều một chút ra kính suất, trừ lưu truyền ra ngoài kia hai chương tranh cuốn, Lý Trường Thọ cũng tại suy nghĩ, tìm cách thời cơ thích hợp, làm bạch trạch đi ra ngoài tản bộ hai vòng. Đợi việc này an bài không sai biệt lắm, Lý Trường Thọ chủ động hỏi có quan hệ lục áp đạo nhân sự tình. Bạch trạch do dự một hồi, vẫn là đối Lý Trường Thọ thổ lộ một cách đại sự. Thủy thần không cần thiết đem lục áp bước đến tuyệt lộ. Trong tay hắn có một dạng bí bảo, gọi là đinh đầu thất tiến thư. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ động, cười nói, này bí bảo hẳn là so với hắn mời bảo bối xoay người còn lợi hại hơn không sai. Bạch trạch mặt lộ vẻ nghiêm mặt, chậm rãi gật đầu, biết bảo vật này lai lịch người, không tính các vị thánh nhân lão gia, hồng hoang bên trong tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái sinh linh. Đinh đầu thất tiến thư có thể giết đại la ở vô hình, luyện chế đại giới khá lớn, bản thân vô cùng áp độc, có thể nói hại người hại mình. Nhưng chỉ cần đem đại la kim tiên một tia nguyên thần trói buộc tại người rơm bên trên, mỗi ngày thăm viếng, đối người rơm bắn tên, liền có thể làm này đại la vô lực phản kháng. hóa thành huyết thủy. Bạch Trạch lời nói dừng lại, nhìn Lý Trường Thọ bên miệng kia vẫn luôn rất bình tĩnh tươi cười, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền mặt lộ vẻ giật mình. Thủy thần đã sớm biết như vậy bí ẩn, ta làm sao có thể biết? Lý Trường Thọ tươi cười dần dần thu liếm, lạnh nhạt nói, như thế xem ra này Lục Ác quả nhiên là muốn trước trừ chi. Bạch tiên sinh, này Đinh Đầu Thất Tiến Thư lợi hại như thế, nhưng có cái gì tránh né chi pháp? Theo ta được biết cũng không tránh né chi pháp, trừ phi là tại đối phương phát động chú thuật trong lúc đó tìm được đối phương thi pháp nơi, tư mất người rơm. Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, lại nói, nhưng chỉ cần phát động Đinh Đầu Thất Tiến Thư liền cần tiêu hao khí vận cùng công đức, bằng thủy thần bây giờ công đức tích lũy, Đinh Đầu Thất Tiến Thư có thể hay không phát huy hiệu quả cũng là không thể biết được. Tóm lại thủy thần vẫn là cẩn thận là hơn. Lại, bần đạo tuy biết lời này không nên nói, nhưng Lục Áp dù sao cũng coi như bần đạo con cháu, cũng muốn vì hắn cầu cái tình. Lý Trường Thọ hơi suy tư, chậm rãi lắc đầu, ôn thanh nói, việc này cũng không phải là ta có thể làm chủ. Nếu Lục Áp có thể hủy đi Đinh Đầu Thất Tiến Thư, kế tiếp lại không làm ra cái gì quá kích cử động, ta đây nhưng nhìn tại Bạch tiên sinh mặt mũi thượng, tại Ngọc Đế bệ hạ điều khiển trước xin tha cho hắn, cho hắn một đầu sinh lộ. Chẳng qua là hắn nếu không đi đường sống. Đa tạ thủy thần. Bạch Trạch cười khổ âm thanh. Lục Áp chi tâm tính, xa không đủ này phụ trăm một, sợ là cuối cùng khó sống. Chỉ hy vọng như thế đi. Lý Trường Thọ đáy lòng đáp âm thanh, đem cái đề tài này mang qua. Bạch Trạch mạnh hơn, giờ phút này cũng suy tính không ra phong thần đại kiếp, càng suy tính không ra Lục Áp tại phong thần đại kiếp bên trong cỡ nào sinh động. Lý Trường Thọ đối có thể hay không lấy Lục Áp tính mạng, bản thân cũng không bất kỳ nắm chắc nào, chỉ có thể tùy thời mà động, chờ Lục Áp lần này thiên yêu rằng co bên trong phạm sai lầm. Thiên đình bây giờ nhằm vào yêu tộc mỗi cái cử động kỳ thật đều ẩn hàm tầng này thâm ý. Bạch tiên sinh, Lý Trường Thọ nhìn trước mặt này mặt mày tỏa sáng trung niên đạo giả, ngày hôm nay không bằng bộc lộ tài năng chủ nghệ, ta đi mời trưởng môn cùng một vị môn phái bên trong đối ta chiếu cố rất nhiều trưởng lão tới cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Bạch Trạch vui vẻ nói, thiện bần đạo lần này nhất định phải hảo hảo bộc lộ tài năng. Nói xong xoay người lại, sải bước hướng kia chiếm diện tích càng lúc càng lớn phòng bếp mà đi. Chỉnh đầu thủy thú đều là tinh thần tăng vọt. Lý Trường Thọ cưới mây đi Đan Đỉnh Phong, mời Vạn Lâm Quân lão gia tử đến Hắc Trì Phong dự tiệc. Bây giờ Vạn Lâm Quân trưởng lão khoảng cách Kim Tiên Kiếp đã không xa, 100-200 năm hẳn là có thể vững bước đến Kim Tiên Kiếp. Nhiều dính dính thủy thú tường thủy khí tức cũng là vô cùng tốt. Trưởng môn bên kia tất nhiên không thể tự mình đi mời. Lý Trường Thọ mặt ngoài dù sao chẳng qua là độ tiên môn bình thường môn nhân, một viên truyền tin ngọc phù như vậy đủ rồi. Sau nửa canh giờ, mấy người tụ tại Hắc Trì Phong bên trên. Bạch Trạch mở yến, Linh Nga hiến khúc, Lý Trường Thọ cùng Vạn Lâm Quân lão gia tử đàm luận đan đạo độc đạo. Quý Vô Ưu trưởng môn chủ động xin đi, đeo lên Lý Trường Thọ tặng cho Bạch Trạch tạp dề, tại trong phòng bếp đánh cái hạ thủ, còn bị Bạch Trạch vét bỏ tay chân vụng về. Như vậy tình hình, nếu để cho độ tiên môn môn nhân đệ tử nhìn lại, tám thành là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Mà như vậy tình hình, nếu để cho giờ khắc này ở đau khổ tìm kiếm Bạch Trạch tung tích yêu tộc các cao thủ nhìn thấy, cũng không biết có thể tức điên mấy cái. Bắc Câu Lô Châu ranh giới dãy núi, một tòa bí ẩn trong cung điện. Lục Áp đạo nhân chắp hai tay sau lưng, tại đài cao bảo tỏa trước đi qua đi lại. Trên đài cao còn ngồi hơn mười mấy danh yêu tộc danh túc, giờ phút này phần lớn sắc mặt khó coi. Dưới đài cao, mấy tên yêu vương run bần bật quỳ gối điện bên trong. Phế vật đài cao vị trí cuối, một rắn mô hình rắn dạng nam yêu cầm lên lanh lảnh chói tai tiếng nói, đối kia mấy tên trẻ tuổi yêu vương giận mắng, để các ngươi đi tìm có quan hệ Bạch Trạch nguyên soái truyền ngôn ra sao nơi mà đến. mấy vạn tiểu yêu giải ra. Về được tin tức chính là hai chữ không biết xem ra. Các ngươi cũng là lãnh đạm đã quen. Không điều giáo không được mấy tên yêu vương vội vàng hô to. Tha mạng lão tổ tha mạng truyền ngôn lai lịch kỳ thật không cần nhiều nghe ngóng. Một đỉnh lấy dây rừng đầu lão yêu vuốt râu cười nói. Theo bần đạo ý kiến. Nhất định là ai nghĩ dụ bạch trạch nguyên soái hiện thân. Mà không phải thấy được bạch trạch nguyên soái. Lục áp nhíu mày ngồi trở lại bảo tỏa. Đưa tay vẫy lui phía dưới mấy tên yêu vương mấy tên lão yêu đồng thời ra tay. Đem đại điện cùng ngoại giới ngăn cách ra. Lục áp trầm giọng nói. Bạch trạch nguyên soái tám thành đã rời đi ngũ bộ châu nơi. Hắn vô ý quản nhiều việc nơi này. Có thể cho chúng ta một đầu kế sách đã là vô cùng không dễ. Điện hạ yêu tộc xanh túc lục công ngồi tại trong ghế. Chắp tay hỏi. Lần trước ngài đi tìm bạch trạch nguyên soái. Bạch trạch nguyên soái gián ngôn thừa dịp thiên đình suy yếu cơ hội thảo thiên. Sau đó mượn đánh lui thiên binh cơ hội. Cùng thiên đình có kẻ mặc cả. Kia. Bạch trạch nguyên soái nhưng có nói. Ứng đối ra sao trước mắt cuộc diện như vậy thiên đình không những không phát binh. Còn đều là dùng dáng chiều treo chữ. Hủy chúng ta quân tâm. Chúng ta nắm lại nắm đấm. Lại đánh không đi ra nha. Ta hoài nghi a. Kia thiên đình nguyệt lão cũng tại làm sự tình một đầu gấu trắng tinh hừ một tiếng. Uốn thanh nói. Gần nhất nửa năm này. Ta tôn tử. Huyền tôn bối phận. Có ba cặp phu phụ. Đều bởi vì đừng yêu chen chân nhân duyên. Kết quả nháo bẻ ta liền buồn bực. Liền ta huyền tôn nữ kia trưởng cao trưởng rồng hùng dạng. Như thế nào sẽ có cái hồ tộc nam yêu coi trọng còn khăng khăng một mực như vậy. Đến chết cũng không đổi. Có thể xem vừa ý. Không không, việc này có chút khác thường. Đã có không ít tuổi trẻ một đời thậm chí thế hệ trước phu phụ trở mặt. Có cái đỉnh lấy cá sấu đầu lão yêu giờ phút này mới phản ứng đi qua. Ha ha ha ha trưởng cao trưởng rồng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lão bạch gấu những mày. Khục bổn vương nhớ tới cao hứng sự tình. Ngươi rõ ràng chính là đang cười ta hùng tộc hùng dạng gấu trắng đứng dậy. Giống như như núi cao thân hình tản mát ra cuồn cuộn yêu khí hôm nay liền để ngươi này điều cá nhỏ biết. Cái gì là mẹ nó gấu lực lượng ngươi mới là cá cả nhà ngươi đều là cá lão tử so cá chắc chắn nhiều. Còn chả lẽ lại sợ ngươi đủ rồi lục áp khẽ quát một tiếng. Từ bên trong trắng bệt hồ lô lớn xuất hiện trong tay hai tên đắt là muốn ra tay đánh nhau lão yêu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Từng người hừ một tiếng. Ngồi về từng người vị trí. Lục áp khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Lạnh nhạt nói. Tiếp tục phái người tìm kiếm có quan hệ bạch trạch nguyên soái truyền ngôn nơi phát ra. Phe mình đừng có sinh loạn. Thiên đình phía sau có thánh nhân chỗ dựa. Đây là ngươi ta lòng dạ biết rõ sự tình. Chúng ta chỉ cần không đi chủ động tiến đánh thiên môn. Giết một ít thiên binh cũng là không sao. Các vị thời kỳ phi thường còn thỉnh khắc chế nhẫn nại. Chúng ta muốn chính là thiên đình thừa nhận yêu tộc tại hồng hoang địa vị. Cùng thiên đình tử đấu. Chỉ có thể một con đường chết. Còn có. Tiếp tục thu nạp cùng thượng cổ huyết mạch không quan hệ biên duyên yêu vương. Càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó còn muốn dùng bọn họ lắng lại thiên đình lửa giận. Này hơn mười mấy danh lão yêu đồng thời đứng dậy. Đối lục áp làm đạo vái chào. Tề xưng. Thuộc hạ tuân mệnh ai. Lục áp thở dài. Giờ phút này dùng diện mạo như trước hắn. Anh Tuấn khuôn mặt mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. Nếu bạch trạch nguyên soái có thể trở ngươi ta, lo gì. Mà thôi, bạch trạch nguyên soái thoái ẩn nhiều năm tiêu dao sống qua ngày chắc hẳn lúc này ngay tại trong mây tiêu dao đi. Lục công vội nói. Chúng ta tự sẽ đem hết khả năng. Cung cấp điện hạ ra roi có lục công cùng chư vị. Tâm ta rất an ủi. Lục áp mỉm cười nói xong. Đem những cái nào mắng yêu nói đặt ở đáy lòng. Trong mắt vẫn như cũ lộ ra một chút sầu lo. Cùng lúc đó tiểu Quỳnh Phong bên trên. Bạch tiên sinh đừng thêm thức ăn tất cả mọi người muốn không ăn được ha ha ha. Không sao không sao. Khó được các vị đạo hữu vui vẻ. Xem bần đạo lại lộ thượng một tay Lý Trường Thọ nghe vậy một hồi lắc đầu. Nhân giáo đây rốt cuộc là bị một vị mưu sĩ, vẫn là bị một đầu bíp bất quá. Theo nhân giáo đại gia đình thường ngày đến xem, đầu bíp đúng là so mưu sĩ hữu dụng. Núi bên trong tu hành tất nhiên là lấy thanh tính làm chủ, ồn ào kiểu gì cũng sẽ quy về yên tĩnh. Tiệc rượu cũng cuối cùng muốn kết thúc, chỉ có ngắn ngủi biệt ly mới có thể có lần sau đoàn tụ. Đêm tối lúc, Quý Vô Ưu cùng Vạn Lâm Quân trưởng lão, Lý Trường Thọ cùng Linh Nga từng người rời Hắc Trì Phong. Chỉ còn Bạch Trạch hừ phát một điểm nhỏ điều, trở về chỗ ở phủng cuốn đêm đọc. Lại ba ngày sau, Lý Trường Thọ ngay tại Tiểu Quỳnh Phong thượng suy nghĩ bát cửu huyền tông, tâm thần chợt bị nhiễu loạn. Hơi bấm ngón tay suy tính, Lý Trường Thọ tâm thần lập tức quy về Thiên Đình Thủy Thần Phủ giấy đạo nhân. Sửa sang lại kiểu tóc, áo bào, bưng phất trần đi ra thư phòng. Ngoài cửa, Biện Trang chính đang bưng một viên ngọc phù, cúi đầu bẩm báo: Thủy Thần đại nhân, có Càn Nguyên Sơn đến đây đạo đồng đưa tới này mai truyền tín phù, nói là Xiêm giáo thập nhị kim tiên Thái Ấp chân nhân mời ngài đi Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động uống rượu dự tiệc. Ồ, Lý Trường Thọ đem ngọc phù thu hút trong tay, cẩn thận đọc một lần trong đó nội dung, cảm thụ được trên đó lưu lại đạo vận. Đúng là cái kia tại Âm Dương đại đạo thượng rất có thành tích Thái Ấp chân nhân. Đại Âm Dương sư tìm chính mình làm gì, nhàn rỗi không chuyện gì nghĩ cãi nhau? Lý Trường Thọ suy tư một hai, rất nhanh liền gật gật đầu, nói: việc này ta đã biết, đừng có đối ngoại lộ ra. Vâng, Mạc tướng cáo lui. Biện Trang ôm quyền đáp ứng một tiếng, quay người liền muốn từ đó rời đi. Lý Trường Thọ đáy lòng linh quang lói lên, chậm đáp: nếu là chính mình cố ý mang một đội thiên binh ra thiên môn, nghênh ngang đi Càn Nguyên Sơn, rất có thể sẽ rước lấy yêu tộc vây công. Như thế liền có thể thuận lợi cho Lục Áp bày ra tội trạng, lại để Xiêm giáo cao thủ danh chính ngôn thuận đối yêu tộc ra tay. Mới vừa nổi lên ý niệm này, Lý Trường Thọ suy nghĩ một hai, lại lập tức đem này bỏ đi rơi. Quả thật, đây là một đầu không tồi kế sách. Chẳng qua là kể từ đó, chính mình mang đi ra ngoài thiên binh sợ là mười khó tồn một. Như vậy hy sinh cũng không cần thiết, đánh tan yêu tộc biện pháp còn có rất nhiều. Hơn nữa hiện tại thời cơ cũng không tính quá tốt. Biện Trang ôm quyền hỏi: Thủy Thần đại nhân, có Mạc tướng này, có việc ngài cứ việc phân phó. Lý Trường Thọ tâm niệm chuyển động, ôn thanh nói: Biện phó thống lĩnh gần đây giúp Nhân Duyên Điện có công, ta chỗ này có một cái việc phải làm, không biết biện phó thống lĩnh có hứng thú hay không. Dọc tan xương nát thịt, muôn lần chết không chối từ. Không cần như thế, không cần như thế. Lý Trường Thọ hít mắt cười khẽ, chẳng qua là làm biện phó thống lĩnh hiển lộ hạ mị lực cá nhân. Thực tế, trước đây biện phó thống lĩnh đối Nguyệt Lão nói các loại lý luận. Ôi chao, Biện Trang nháy mắt mấy cái, chỉ có thể lơ ngơ. Càn Nguyên Sơn tại Côn Luân Sơn Tây Nam, cách Côn Luân Sơn cũng không tính quá xa, ẩn vào mấy cái đại tiên tông sơn môn danh giới giao điểm, rất có một loại đại ẩn ẩn tại thành thị cảm giác. Phàm là tin tức linh thông chút luyện khí sĩ đều biết này Càn Nguyên Sơn chính là Thái Ấp chân nhân đạo trường. Kia mấy đại tiên môn cũng đem Càn Nguyên Sơn phương viên mấy trăm dặm liệt vào cấm địa, ngày bình thường không người dám đi quấy rầy. Tự nhiên Càn Nguyên Sơn thượng thủ hộ đại trận cũng không tầm thường kim tiên có thể phá. Một đóa mây trắng từ cao không bay xuống, hướng Càn Nguyên Sơn không nhanh không chậm bay tới. Trên đó đứng vị kia tóc trắng áo trắng lão thần tiên, tất nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Đình Thủy Thần. Lý Trường Thọ kim tiên cảnh phẩm chất cao giấy đạo nhân, Thái Ấp chân nhân lúc mời lại không có cường điệu nhất định phải bản thể đến đây. Lý Trường Thọ giấy đạo nhân là ký thác tâm thần loại hóa thân, đến đây phó ước cũng không tính thất lễ. Lý Trường Thọ chủ yếu là sợ bản thể đến đây sẽ bị Thái Ấp chân nhân ngạnh sinh sinh khí đến đánh nhau. Ăn mới không phải là bởi vì sợ chết mà không dám ra ngoài cầm Thái Ấp chân nhân ngọc phù. Lý Trường Thọ bay đến Càn Nguyên Sơn 300 dặm bên ngoài, tòa kia thoạt nhìn không có manh mối gì núi hoang đột nhiên kim quang đại tác, Hồ Sơn đại trận hiện ra kim trung trạng hình dáng, đại trận nứt ra một cái lỗ khe hở. Hai đạo quen thuộc thân ảnh từ trong trận bay ra, đứng tại mây bên trên chờ đợi. Bên trái vị kia trên người mặc áo bào đỏ gầy gò đạo nhân, tất nhiên là Thái Ức chân nhân. Hắn mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt có chút anh tuấn, xem như tam giáo nam tiên bên trong nhan giá trị cùng dáng người đều thuộc đỉnh tiêm kia một nắm. Đáng tiếc không phải người tâm. Tại Thái Ức chân nhân bên người, cái kia vị diện dung bình thường, cho người ta dày đặc đôn hậu cảm giác, lại là Ngọc đỉnh chân nhân. Vừa thấy được này vị Ngọc đỉnh chân nhân, Lý Trường Thọ đáy lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu nhất hôm nay hắn cùng Thái Ức đánh nhau lúc, vẫn sẽ có cái Xiêm giáo đại lão đứng ra can ngăn. Cách mấy trăm trượng, Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào Thái Ức chân nhân cùng Ngọc đỉnh chân nhân cùng nhau hoàn lễ. Nhưng Thái Ức chân nhân há miệng, chính là mang theo rét bỏ. Ha ha, bần đạo quả nhiên không thể cùng tiệt giáo sư tỷ sư muội so sánh. Đi tam tiên đảo bên trên, thủy thần liền dùng bản thể. Đến ta Càn Nguyên Sơn liền tùy tiện dùng cách hóa thân. Ách, Lý Trường Thọ cười nói. Bây giờ yêu tộc nháo sự, trên đường không an ổn, ta tu vi nông cạn, nếu là không cao thủ ở bên làm bạn, bản thể tất nhiên là không dám nhiều đi lại. Ha ha, nói đến đầu, còn trách ta không đi đón ngươi. Thái Ức chân nhân dùng tay làm dấu mời. Thủy thần mời, ngày hôm nay bần đạo có việc muốn nhờ, chúng ta đi vào trò chuyện với nhau. Lý Trường Thọ hàn huyên vài câu, cưới mây hướng về phía trước, thành thành thật thật đứng tại Ngọc đỉnh chân nhân bên người, cùng hai vị Xiêm giáo cao thủ cùng nhau đi vào. Hồ Sơn đại trận khép kín, cũng đem những cái nào dò xét nơi đây tiên thức đều ngăn cách bên ngoài. Vừa mới tiến đại trận, Lý Trường Thọ ánh mắt liền bị phía trước trên vách đá động phủ hấp dẫn. Động phủ trước, mấy tên đồng tử xếp thành một loạt bưng trái cây rượu. Này mấy tên đồng tử thân bên cạnh còn có một vị thân mang đạo bào, diêm viên thuốc đầu tiểu tiên tử, ăn mặc so đồng tử tinh xảo rất nhiều, chỗ đứng cũng khá cao. Xác nhận Thái Ức chân nhân, đệ tử đợi chút Thái Ức chân nhân đồ đệ, không phải liền là Na Cha kiếp trước cái kia Linh Châu tử. Mặc dù Lý Trường Thọ tại Hồng Hoang bên trong, cho tới bây giờ cũng không có nghe người ta nói đến qua Linh Châu tử, nhưng Na Cha chuyện xưa, Lý Trường Thọ làm sao có thể không biết. Na Cha làm sao có thể là nữ, hắn không phải Lý Tính Tam tử sao? Cái này tuấn tú tiểu tiên tử không phải là Linh Châu tử sư tỷ sư muội? Thái Ức chân nhân giá vân đầu rơi hạ, dùng vô cùng ôn nhu ngữ điệu nói xong, ngoan đổ nhi, còn không hành lễ. Này vị là nhân giáo trường canh tiên nhân, thiên đình thủy thần, ngày hôm nay chính là vi sư mời đến, vì ngươi chữa bệnh đại tiên nhân. Kia tiểu tiên tử lập tức ngừng thở, hai cái tay nhỏ nắm bắt góc áo, kia đôi mắt to sóng mắt loạn lắc, nhấp mấy lần bờ môi tích lũy sức mạnh, mới nhỏ giọng hô hào, đệ tử Linh Châu tử, bái, bái kiến trường canh sư thúc. Lý Trường Thọ đỉnh đầu toát ra mấy cái dấu hỏi, nếu như không phải chính mình lỗ tai không sai, thật sự nghe không được này nhỏ bé yếu ớt mối thanh lời nói. Sau đó, này tiểu tiên tử thấp giọng nói, sư phụ, đệ tử không có bệnh. Không có bệnh vậy ngươi lớn tiếng chút nói chuyện. Thái Ức chân nhân ôn thanh nói, lấy ra chút nam tiên dáng vẻ ra tới, làm vi sư cùng ngươi sư thúc nhìn xem. Vâng. Tiểu tiên tử đáp ứng một tiếng. Sau đó nhẹ khẽ hít một cái khí, diêm lên trung bình tấn, nắm lại nắm đấm, đối phía trước đánh ra một quyền. Quyền phong có đạo đạo khí lãng phun trào, sau đó còn nai thanh nai khí tăng thêm câu. Ha, Lý Trường Thọ, Ngọc đỉnh chân nhân ở bên yên lặng nâng lên hai tay, vỗ nhẹ nhẹ hai lần, đối Linh Châu tử chen lẫn cái nụ cười khó coi, trầm giọng nói, được. A, Linh Châu tử hai tay che mặt, quay người chạy về động phủ, lưu lại một đường bụi mù. Còn có kia thanh, Ngọc đỉnh sư thúc ngươi chán ghét. Sư phụ, Linh Châu thật không có bệnh. Lý Trường Thọ hai mắt trong nháy mắt thất thần. Thân cách nương, này tam đàn hải hội đại thần, tương lai thiên đình danh tướng. Một bên Thái Ức chân nhân không chịu được ngửa đầu thở dài. Bần đạo đây là làm cái gì nghiệt trường canh? Giúp bần đạo một cái. Nghĩ biện pháp làm hắn nhiều một chút dương cương khí tức. Không thì bần đạo thật sự không biết nên như thế nào đối lão sư phục mệnh a. Cám ơn Van Vi Đích 96 đã ủng hộ ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 44 chương 414 đứa nhỏ này. Liền gặp rắc rối cũng sẽ không ngọc đỉnh sư thúc quá đáng ghét nha. Giọng nói này đều ở Lý Trường Thọ tai bên trong lượn vòng kéo dài chỉ chốc lát đều không thể tiêu tán. Cái này quá phận thanh tú Linh Châu tử cái kia không sợ trời đến chỗ này không sợ. Một cây trường thương chạc cha ruột. Hỗn thiên lăng quấy đông hải nước. Càn khôn quyển đánh lão Long Vương tiểu na cha. Đứa nhỏ này rốt cuộc trải qua một chút cái gì lão tử tại thượng. Hẳn là Linh Châu tử một cách chuyển thế. Liền trực tiếp tính tình đại biến. Linh Châu tử chuyển thế cũng không đi qua lục đạo luân hồi bàn. Hóa thành na cha về sau. Tựa hồ chẳng qua là tự thân ký ức biến mất. Linh Châu tử thời kỳ tu vi hẳn là vẫn còn. Theo lý thuyết. Tính tình sẽ không có quá nhiều biến hóa. Lý Trường Thọ này còn là lần đầu tiên cảm giác được. Chính mình có chút không nắm chắc được cái này hồng hoang. Cái này phong thần đại kiếp mạch lạ. Trường canh, ngươi là tam giáo công nhận ý tưởng nhiều. Thái ấp kéo lại Lý Trường Thọ này giấy đạo nhân cánh tay. Xem như bần đạo thiếu ngươi một cái nhân tình. Giúp ta ra cái chủ ý. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng. Bình tĩnh gật đầu. Nói. Lệnh công tử. Không phải. Linh Châu tử sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Sư tình. Vì sao còn muốn đối thánh nhân lão ra có chút bàn giao. Thái ấp chân nhân thở dài. Một bên lôi kéo Lý Trường Thọ nhập đồng phủ. Một bên giải thích. Ta này đổ nhi. Vốn là Côn Luân Sơn bảo trì bên trong thai nghén một viên bảo châu. Từ thượng cổ hấp thu tinh hoa nhật nguyệt đến nay. Dần dần có linh trí. Theo hầu thanh chính. Tư chất bất phàm. Nếu như biến hóa liền có thể thành tựu thanh phúc nguyên thần. Lão sư đem Linh Châu phân cho ta, làm ta trợ hắn biến hóa thu làm đệ tử. 3000 năm bồi dưỡng. Một khi biến hóa. Hóa thành 5-6 tuổi bộ dáng đồng tử. Ai thái ấp chân nhân thở một hơi thật dài. Ban đầu cũng không có cảm thấy có cái gì. Bởi vì là Linh Châu hóa làm nam đồng. Bản thân đã không có dương cương khí tức cũng không có âm nhu khí tức. Cũng hợp tình lý. Nhưng dần dần liền phát hiện, hắn tính tình lại là có chút mềm mại. Trong khi nói chuyện, Lý Trường Thọ cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đã theo Thái Ức chân nhân vào Kim Quang Động. Thái Ức chân nhân không có chào hỏi. Bọn họ hai vị cũng không có khách khí. Trực tiếp ngồi vây quanh tại một đầu bên cạnh cái bàn đá. Lý Trường Thọ suy tư một hai. Lại hỏi, có thể hay không kỹ càng lấy một thí dụ. Thái Ức chân nhân nghĩ nghĩ. Nói, hắn mới vừa biến hóa năm thứ năm. Càn Nguyên Sơn một chỗ sườn núi phía trên. Đầy khắp núi đồi bụi cỏ cùng hoa dại. Thanh niên anh tuấn đạo giả dưới ánh mặt trời đà tỏa tu hành. Cách đó không xa có cái thanh tú đồng tử. Chính mở ra tay nhỏ không ngừng nhào hồ điệp. Nhào nhào, nam đồng nha một tiếng. Thanh niên đạo giả mở mắt nhìn lại, cái trán nhất thời tối sầm lại. Đồng tử chính ngồi xổm trên mặt đất. Cẩn thận từng ly từng tí đem một con bướm nâng ở trong tay. Đối hồ điệp thổi ra một ngụm tiên khí. Nhẹ nói. Thật xin lỗi nha. Đem ngươi thương tổn tới. Tiểu hồ điệp nhẹ nhàng vung vẩy cánh. Sau đó chậm rãi bay lên. Tại đồng tử thân bên cạnh dạo qua một vòng. Đồng tử phát ra tiếng cười như chuông bạc. Chính lúc này hô một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Kia là một cái chân to. Trực tiếp ngăn ở nam đồng trước mặt. Thanh niên đạo giả cái trán kéo căng thập tử gân. Gầm nhẹ nói. Nam tử hán là như vậy chơi hồ điệp sao. Đồng tử miệng nhỏ nhất biển. Nước mắt rưng rưng. Sư phụ. Ngươi sẽ hù đến tiểu hồ điệp. Hù đến thanh niên đạo giả mỉm cười. Hai mắt phảng phất hóa thành hình tam giác. trong đó lóe ra tràn đầy áp ý ánh sáng. Nâng lên tay trái, đầu ngón tay tách ra một tia tiên quang. Thanh niên đạo giả lạnh nhạt nói, hôm nay liền muốn để ngươi nhìn xem nam tử hán là làm như thế nào chơi đùa âm dương nhất chỉ. Hai chỉ ba ngón hưu hưu hưu, mấy đạo lưu quang tại hồ điệp xung quanh bay vụt mà qua. Tiểu hồ điệp liều mạng vụt sáng cánh, đồng tử dọa che miệng khóc lớn. Thanh niên đạo giả ở phía sau không ngừng đuổi theo hồ điệp, đầu ngón tay bắn ra đạo đạo lưu quang, phát ra một hồi càn rỡ tiếng cười to. Thái ấp chân nhân lời nói nhất đốn, nhìn trước mắt này hai cái ma huyền sát trưởng, từng người lấy ra pháp bảo đạo môn tiên nhân, hướng về phía sau xê dịch ghế. Hai vị sư để các ngươi muốn làm gì? Bần đạo đây cũng là vì dẫn Linh Châu tử trở về. Chính đầu ngọc đỉnh chân nhân trong tay tiểu đỉnh nhẹ nhàng chấn động, trừng mắt nhìn Thái ấp chân nhân, lại đem tiểu đỉnh thu hồi. Lý Trường Thọ cũng đem đại vũ trì thủy đồ thu hồi. Vừa rồi xem ngọc đỉnh chân nhân muốn động thủ, vốn định thuận thế kéo cái khiên kiếm một đợt an tình. Ngọc đỉnh chân nhân nói, Linh Châu tử tính tình như thế, chính là sư huyên ngươi dẫn đến. Không không không, Thái ấp chân nhân không ngừng lắc đầu, nay tính tình là trời sinh, bần đạo bất quá là nghĩ kích thích hắn bảo hộ hồ điệp, có mấy phần đảm đương. Trường canh, nhưng có biện pháp gì? Lý Trường Thọ nói, có thể hay không nhìn xem Linh Châu tử sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, hiện tại đang làm cái gì thiện? Thái ấp chân nhân không chút do dự liền đáp ứng xuống. Từ trong đồng phủ một phương bảo ao dẫn tới một chút dòng nước, rót thành một mặt thủy kính, trong đó hiện ra Linh Châu tử giờ phút này tình hình. Lý Trường Thọ, ngươi vì sao như thế thuần thục? Linh Châu tử chính ghé vào một chỗ giường bên trên, ôm một giường chăn mỏng tại kia không nhúc nhích. Ngọc đỉnh chân nhân ăn cần nói, đây là sao? Đại khái là bị đả kích. Thái ấp chân nhân đưa tay nâng trán, chờ một lúc các ngươi sẽ thấy. Đến rồi. Thái ấp chân nhân lời nói vừa dứt, thủy kính bên trong truyền ra thở dài một tiếng. Linh Châu tử tại chăn bên trong giơ lên cái đầu, lộ ra một trương nước mắt chưa khô lại tràn đầy kiên định thanh tú khuôn mặt nhỏ. Lúc này Linh Châu tử đã là tương đương với nhân tộc 18-19 tuổi, cái đầu cũng không tính thấp, nhưng thân hình có chút đơn bạc, khuôn mặt cũng không thể nói nữ tướng. Nhưng bởi vì là Linh Châu chuyển thế, linh khí xác thực lại nhiều chút. Hắn từ giường bên trên xoay người nhảy lên, đi tới một bên giường thẳng gương phía trước, hé miệng nhìn trong gương chính mình, sau đó bày một cái trừng mắt, nhíu mày biểu tình. Ăn, nếu không có kia một chút cổ khóe miệng, xác thực thực uy nghiêm đâu. Sau đó Linh Châu tử chán nản thở dài, đứng tại trước gương tiêu trầm một hồi, lại giữ vững tinh thần, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực ngẩng đầu, tay nhỏ hướng về phía trước vung lên, giòn tiếng nói câu, ta chính là Càn Nguyên Sơn Thái ấp chân nhân đệ tử Linh Châu tử, yêu ma rủi quái nhanh chóng lui ra ô, ta cũng là rất có khí khái nha. Hơn 10 trượng chi cách đồng phủ phòng tiếp khách bên trong, Thái ấp chân nhân đem thủy kính tàn mất, không chịu được ngửa đầu thở dài. Ô cái gì? Lý Trường Thọ ở bên cười nói, mặc dù như vậy nói sư huyên có lẽ sẽ không vui, nhưng Linh Châu tử như vậy cũng là không tồi. Người ta luyện khí sĩ, sao phải câu nệ tại dương cương khí? Có chút giống được sinh linh tính tình ôn nhu, trời sinh liền tương đối thanh tú. Cũng có giống cái sinh linh trời sinh cương liệt, tùy tiện. Đây đều là hợp lý, chúng ta ứng bao dung. Chỉ cần không đi truy phủng loại này tương phản, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Ngọc đỉnh chân nhân chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, Trường canh sư để nói tới có lý. Có lý cái gì? Không phải ngươi đồ để ngươi không nóng này? Thái ấp chân nhân thở dài, hắn tính tình như thế đã là ảnh hưởng đến tu hành tiến cảnh, sau này nói không chừng liền sẽ đưa tại tự thân tính tình bên trên. Bần đạo âm thầm an bài cho hắn mấy lần thí luyện, mỗi lần hắn đều biểu hiện ra không quả quyết. Nhân tử nương tay một mặt, gặp được khó khăn giật mình liền sợ, khóc sướt mướt làm không ra bất kỳ ứng đối. Này tại hồng hoang như thế nào sinh tồn cũng không thể trong động tu hành mấy cái nguyên hồi không ra ngoài. A lại nói, tính tình như thế, dù là thành trường sinh đạo quả, ra ngoài đi lại, nói không chừng sẽ bị thiên tiên giết. Lý Trường Thọ tinh tế suy nghĩ, cho nên đây chính là ngài khi dễ Thạch Kỳ nương nương căn nguyên. Bất quá Thái Ức chân nhân như vậy có nguy cơ cảm, hiểu tiên hạ thủ vi cường xiêm giáo cao thủ, xác thực cũng được xưng tụng ngoan nhân, mặc dù tu vi so với chân chính ngoan nhân kém một chút ý tứ. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, tính tình ấm thiện cũng không phải là chuyện sai. Hiện nay thiên địa nơi nào không biết tam giáo linh châu tử phải đối mặt ngoại giới tình hình, cùng chúng ta năm đó ở hồng hoang sông sáo đã là hoàn toàn khác biệt. Thái Ức chân nhân các loại lắc đầu, sư đệ nhất định phải đề phòng cẩn thận, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không thời khắc làm tốt như vậy chuẩn bị, sau này tất nhiên là phải thua thiệt. Dù sao bần đạo là linh châu tử chi sư, nhất định phải đem hắn này tính tình ngay ngắn trường canh. Nhưng có diệu kế. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ngồi ở kia lặng lặng suy tư. Thái Ức chân nhân đợi một hồi, nhỏ giọng nói, luôn cảm thấy ngươi không phải tại suy nghĩ như thế nào giúp Linh Châu Tử, mà là tại muốn như thế nào đập bần đạo một bút đòn. Trúc sư huyên làm sao có thể như vậy nói. Lý Trường Thọ cau mày nói, ta như thế nào là như vậy vô lời không dậy sớm người. Nếu như thế, dùng cái gì bị Huyền Đô sư huyên tín nhiệm. Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên quăng tới ánh mắt tán thưởng. Ai ngờ Lý Trường Thọ lời nói xoay chuyển, bất quá Thái Ức sư huyên cứng rắn muốn cho chút ăn tình thủ lao, ta cũng không tốt chối từ, bằng không không cho sư huyên mặt mũi nha. Thái Ức chân nhân cười ha ha, không cần, vi huyên không nói mặt mũi lớp vải lót những này hư. Ai tính tình chính là thiên định. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ đồng tình. Cấp cấp cấp. Thái Ức chân nhân cười mắng, ngươi nghĩ muốn cách nào ăn tình, vi huyên đều cho. Vẫn không được. Lý Trường Thọ mặt bên trên đồng tình, lập tức hóa thành ấm áp ý cười, chậm rãi nói, bất quá tính cách cũng là có thể hậu thiên cải thiện, chúng ta nghĩ cách tiến hành theo chất lượng hẳn là sẽ có hiệu quả. Thái Ức chân nhân nói, vậy ngươi nghĩ muốn loại người nào tình. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, cười nói, tất nhiên là có việc cần giúp đỡ lúc sẽ mời sư huyên ra tay, hoặc là thu tay lại ăn tình. Thái Ức chân nhân đột nhiên mà cười, dù là không ngươi sư dơ dơ quy quy y e t, việc này ngươi có việc cầu đến bần đạo Càn Nguyên Sơn đi lên, bần đạo sẽ còn đem ngươi cử tuyệt ở ngoài cửa hay sao. Thiện Lý Trường Thọ cùng Thái Ức chân nhân liếc nhau, hai người bèn nhìn nhau cười. Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu, mang theo chính mình băng ghế đá, cách này hai tiên nhân hơi chút xa một chút. Thái Ức chân nhân lại hỏi, trường canh rốt cuộc có gì diệu kế. Cái này thoáng có chút phức tạp. Lý Trường Thọ nói, trước tạm làm ta chuẩn bị nửa ngày, lại cùng sư huyên trò chuyện với nhau. Thái Ức chân nhân nghe nói lời ấy, đáy lòng lo lắng biến mất hơn phân nửa, đối Lý Trường Thọ nói tiếng cảm ơn. Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại, hơn phân nửa tâm thần rút về bản thể nơi, mở ra một chương quyển trục, bắt đầu tinh tế suy nghĩ. Giúp người đổi tính cách loại sự tình này, Lý Trường Thọ trước đây cũng chưa làm qua, nhưng lại biết này không phải sớm chiều có thể sửa, nhất định phải có cái quá trình. Cho nên hắn cần làm là chế định một cách trường kỳ quy hoạch. Ngày hôm nay Lý Trường Thọ cầm tới Thái Ức chân nhân ăn tình này hứa hẹn, kỳ thật cũng là vì phong thần đại kiếp phủ xuống thời giờ, ở đâu ra cố sự bên trong có thể nhiều một chút quyền chủ động. Thái Ức chân nhân lửa đốt Thạch Kỳ nương nương, xem như phong thần đại kiếp bên trong hai giáo tương đối sáng sớm xung đột chính diện. Bất quá Thạch Kỳ nương nương tại tiệt giáo theo hầu không sâu, chẳng qua là một tán tiên, cũng không gây nên tiệt giáo quá nhiều phản ứng. Có thể coi là như vậy, cũng có khả năng bị người hữu tâm lợi dụng. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Này Thạch Kỳ nương nương nếu là hạng người lương thiện, Lý Trường Thọ ra ngoài thăm dò thiên đạo ranh giới cuối cùng cân nhắc, Đến lúc đó tự sẽ thử xem có thể hay không đưa nàng cứu. Muốn thay đổi thiên đạo kịch bản, nào có dễ dàng như vậy. Hả chính mình có thể hay không tại Linh Châu tử tính tình bên trên. Lại hạ điểm công phu tuy nói không biết đối hậu thế Na Cha ảnh hưởng bao lớn. Nhưng tóm lại có thể thử một lần. Ý niệm tới đây. Lý Trường Thọ hạ bút như có thần. Quyển trục trên thêm một cách theo phải đến trái trường tiến đầu. Trên đầu tên hạ tiêu chú một đám lựa chọn. Sau hai canh giờ, Tiểu Quỳnh Phong phòng bài bạc bên ngoài, Lý Trường Thọ cầm một đầu ghi việc ngọc phù cất bước đi tới. Lầu các bên trong Linh Nga, Giang Lâm Nhi, Tiểu Vũ Thi lập tức cầm trong tay bài chế trụ. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng này vượt ngang ba cái bối phận nữ tử. Giờ phút này đều có điểm tâm hư. Sư tổ, sư thúc. Lý Trường Thọ làm cách đảo vái chào, mỉm cười đi vào nhà cửa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tới đây, chủ yếu là có một chuyện nhỏ hỏi ý sư tổ. Giang Lâm Nhi có chút kinh ngạc chỉ mình chóp mũi. Ta Lý Trường Thọ nói, không sai. Càng nghĩ, vấn đề này hỏi sư tổ thích hợp nhất. Ngươi đột nhiên như vậy vừa hỏi, làm bản sư tổ tương đương không thích ứng a. Giang Lâm Nhi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Chân trái vừa nhấc sấm tại ghế bành bên trên. Váy cúi xuống rơi xuống. Cứ hỏi đến sư tổ. Lý Trường Thọ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Hỏi. Năm đó sư tổ vừa rời đi độ tiên môn đi bên ngoài sông sáo lúc. Tính tình xác nhận ngoài mềm trong cứng. Có một loại không chịu thua liều. Nghĩ bên ngoài lịch luyện. Liều mạng một lần xông vào thiên tiên cảnh. Đúng không? Giang Lâm Nhi nháy mắt mấy cái. Đúng thế. Kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ buồn bực nói. Mới khiến cho sư tổ theo ngoài mềm trong cứng tính tình biến thành trong ngoài nhất trí cái này nha. Giang Lâm Nhi nắm bắt trơn bóng cái cằm một hồi ngâm khẽ. Đỉnh đầu phảng phất xuất hiện từng cây dần dần biến lớn bọt khí. Bên trong xẹt qua một vài bức hình ảnh. Kia là nàng mới vừa đi ra ngoài hỗn lúc. Một lần nào đó trảm yêu trừ ma tán tu tiểu đoàn đội mới vừa bị một số lớn thù lao chia xong bẩn. Một đám mũi đao liếm máu tán tu. Tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Lâm Giang. Ngươi có phải hay không nữ giả nam trang á? Lớn lên như vậy thanh tú làm sao có thể ta nhưng không dùng chứng nhãn pháp. Giang Lâm Nhi vớ ngực một cái. Mấy cái đồng bọn lập tức quăng tới tín nhiệm ánh mắt. Tiếp tục uống từng ngụm lớn rượu. Ngoạn miếng thịt lớn. Ây. Giang Lâm Nhi một tay nâng chán. Nàng hiện tại dù sao cũng là phụ nữ có chồng. Sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Những này hắc lịch sử vẫn là tận lực không muốn đề cập tốt. Lý Trường Thọ cười nói. Ta đại khái hiểu đa tạ sư tổ. Ai ngươi rõ ràng gì? Giang Lâm Nhi giật mình. Vỗ bàn một cách đứng dậy. Quát. Ta cũng không có cả ngày cùng một đám hán tử uống rượu đánh nhau. Ta tu hành cùng ngủ thời điểm. Đều là cùng bọn hắn tách ra. Linh Nga cùng Tiểu Vũ Thi liếc nhau. Từng người che miệng cười khẽ. Đúng, đúng, đệ tử cũng không có nghĩ lung tung. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu ở trong ngọc phù viết một câu gần đèn thì sáng gần mực thì đen, đồng bạn rất trọng yếu. Sau đó Lý Trường Thọ lại hỏi. Sư tổ cảm thấy. Nam tử cái nào phẩm tính là quý giá nhất? Còn có đừng tại nữ tử. U, V, Quy, Quy, Mơ, Giang Lâm Nhi nghĩ nghĩ có đảm đương. Có đảm đương. Vũ Thi sư thúc. Để ngươi tới nói đâu? Tiểu Vũ Thi cũng nghiêm túc suy tư một hồi. Nói khẽ. Một mình đảm đương một phía. Lý Trường Thọ nghiêm túc ghi xuống, lại nhìn về phía Linh Nga quay người làm như muốn đi. Sư huyên ngươi cũng không hỏi ta sao? Không cần, ngươi đáp án vi huyên đã sớm biết. Đừng nha, sư huyên ngươi hỏi một chút nha, nói không chừng cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Là thận trọng trọng yếu nhất nha sư huyên. Ai bay mất. Linh Nga yếu ớt thở dài, rước lấy phòng bài bạc bên trong lại một hồi hoan thanh tiếu ngữ. Chốc lát, Lý Trường Thọ tại Linh Thú Huyền ngừng chân. Hỏi ý Hùng Linh Lị vấn đề giống như vậy. Hùng Linh Lị tú một hồi nàng gần đây lại có chút bành trướng cơ bắp. nhất định phải so ta tráng. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, kém chút đem ngọc phù bóp nát. Không bao lâu, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân xuất động, bốn phía làm điều tra. Tại thiên đình bên trong, hỏi ý Long Cát, hỏi ý Sao Trì tiên tử, hỏi ý Thủy Thần phủ tướng lính tại Hải Thần miếu bên trong, hỏi ý thần sứ, hỏi ý người coi miếu, hỏi ý một ít đã có tuổi phàm nhân. Cuối cùng đem nhận được đáp án chỉnh lý hoàn thiện, bổ khuyết chính mình làm ra kế hoạch chỗ trống, sửa chữa một ít chi tiết, mới đưa phần này quy hoạch giảng thuật cho Thái Ức chân nhân nghe. Nói chung chính là đem Linh Châu tử ném tới thiên binh thiên tướng đôi bên trong, hun đúc một thời gian. Thái Ức chân nhân có chút kích động, đưa tay lôi kéo Lý Trường Thọ cánh tay, thở dài. Ta này bảo bối đồ nhi, tạm thời liền giao phó cho sư để ngươi sư huyên yên tâm. Ta định hết sức nỗ lực. Lý Trường Thọ ấm giọng đáp ứng, tùy theo lại nói. Sau đó sư huyên đối Linh Châu tử sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Lời nói việc này lúc, không cần phải nói quá nhiều. Liền nói, đây là trở thành đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt nhất định tu hành. U, vinh, quy, quy, mơ, đều theo sư đệ. Nhất định phải làm cho hắn gan lớn một ít, không muốn sợ hãi rụt rè. Thái Ức chân nhân định tiếng nói, dù là lỗ mãng một chút cũng vô sự. Đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình đã mềm, liền gặp rắc rối cũng sẽ không. Lý Trường Thọ cái trán treo mấy đảo hắc tuyến, chỉ thiếu một chút hắn liền thật tin. Cảm ơn vô tết tết đã ủng hộ ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng. 44 chương 415 Bạch Trạch Sơ hiển uy. Phương Tây lại thi tính Càn Nguyên Sơn, một đóa mây trắng tử kim quang đại trận bên trong bay ra, chậm rãi lên phía tinh không. Mây bên trên, Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn về phía bên người ngồi xếp bằng sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Nhìn hắn kia cố gắng nhẫn nại, lại vẫn đỏ mắt đáng thương biểu tình, cùng với kia không ngừng run rẩy đầu vai, nhẹ nhàng lắc lư đảo cô. Lý Trường Thọ đột nhiên có gan chính mình như là làm cái gì chuyện sai, cảm giác tội lỗi. Kỳ diệu Linh Châu tử, sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Lý Trường Thọ ấm giọng kêu gọi. Linh Châu tử yếu ớt ngẩng lên đầu, trong mắt toát ra một chút bất đắc dĩ. Trường canh sư thúc, ta không sao. Lý Trường Thọ một viên đạo tâm kém chút tại chỗ rung, vội vàng nói, không cần lo lắng, ta dẫn ngươi đi thiên đình, nơi đó sinh linh đều rất thú vị, cũng thực ôn nhu. Nếu không, chúng ta đánh cược. Linh Châu tử giòn tiếng nói, sư thúc, như thế nào đánh? Đánh cược, sư phụ nói, đánh cược là thói quen xấu, phải có kiên định đạo tâm, xử lý sự vật nắm chắc. Lý Trường Thọ trái lại bị Linh Châu tử giáo dục kia thay cái cách nói. Lý Trường Thọ cười nói, sau đó đi thiên đình, sở hữu người thấy ngươi đều sẽ lộ ra một ít mỉm cười thân thiện. Nếu quả như thật là như vậy, ngươi liền đáp ứng bản sư thúc, tại thiên đình bên trong kết giao một bạn tốt, như thế nào? U, vinh, quy, quy, mơ. Linh Châu tử gật đầu ớt tiếng, đệ tử nghe theo sư thúc an bài. Lý Trường Thọ ôn hòa cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, cưới mây hướng về Trung Thiên Môn mà đi. Trên đường tới, Lý Trường Thọ còn có ý tại yêu tộc khu khống chế vượt biên duyên bay nửa vòng, mà trở lại lúc sợ thật bị yêu tộc cao thủ mai phục, cố ý quấn đi Tây Ngưu Hạ Châu trên không Tây Thiên Môn. Linh Sơn tóm lại là không dám trắng trợn làm khó hắn này cái nhân giáo đệ tử, cũng sẽ không để hắn tại Linh Sơn gần đây xảy ra chuyện. Một đường không quá nhiều lời nói, Lý Trường Thọ bí mật quan sát Linh Châu tử phản ứng, nghĩ muốn mau chóng hiểu rõ Linh Châu tử toàn bộ tính tình. Linh Châu tử giờ phút này cảm xúc thấp thỏm chiếm đại đa số, dù sao tử sau khi biến hóa liền không có rời đi Càn Nguyên Sơn bên trên, đây cũng là hắn lần thứ nhất đi xa nhà. Trường canh sư thúc, u, v, quy, quy, mơ. Lý Trường Thọ nghe tiếng cúi đầu. Linh Châu Tử chính ngẩng đầu nhìn hắn, kia đôi linh khí tràn đầy mắt to bên trong toát ra một chút bất đắc dĩ. Ta bộ dáng này thực không bình thường sao? Sư phụ tựa hồ thực bối rối, vẫn luôn nói làm ta trở nên nam tử hán một chút. Hơn nữa Ngọc Đỉnh sư thúc nhìn ta thời điểm cũng thường xuyên sẽ có một loại đồng tình ánh mắt. Ha ha ha ha, Lý Trường Thọ cũng là bị Linh Châu Tử chọc cười. Linh Châu Tử cau mày, tràn đầy nghi hoặc mà nhìn Lý Trường Thọ. Trường canh sư thúc, sao rồi? Vô sự. Vô sự. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, cũng tại mây bên trên ngồi xếp bằng xuống. Tóc trắng mày trắng hiền lành bộ dáng, ngược lại là lệnh Linh Châu Tử cảm thấy thân cận. Lý Trường Thọ cười nói, ngươi sư phụ vẫn luôn nói để ngươi có nam nhi khí khái, là cảm thấy ngươi tính tình quá mềm. Ngọc Đỉnh sư đệ đối ngươi cũng không phải đồng tình, cũng là cảm thấy ngươi tính tình quá mức yếu đuối. Bình thường mà nói, nam tử là dương cương đại biểu, nữ tử phần lớn là âm nhu biểu tượng. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, chẳng qua là đa số người là như vậy. Thái ấp sư huyên ở phương diện này tương đối thô giáp, không thể kịp thời nói cho ngươi những này, chẳng qua là một mặt để ngươi làm nam tử hán. Thiên địa âm dương vốn là cũng không phải là tuyệt đối đối lập, cũng không phải tuyệt đối rõ ràng. Linh Châu Tử hé miệng suy tư. Lý Trường Thọ nói bổ sung, nghĩ muốn để ngươi sư phụ vui vẻ, có chút thói quen nhỏ sửa một chút liền tốt. Linh Châu Tử vội nói, mời sư thúc chỉ giáo, ngày hôm nay không liền cùng ngươi nhiều lời. Lý Trường Thọ cười nói, sau đó đến thiên đình, ta vì ngươi giới thiệu một hai bạn tốt. Ngươi cùng bọn hắn trước ở chung một thời gian, chính mình tìm xem ngươi sư phụ muốn để ngươi biến thành dáng vẻ. Linh Châu Tử lập tức có chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ không có tiếp tục nói hết, cầm một bản kinh thư đưa cho Linh Châu Tử, làm hắn trên đường giải buồn. Linh Châu Tử chính là thượng cổ Linh Châu Ngọc Hư Cung xuất thân, tu vi cất bước chính là chân tiên cảnh, bây giờ cũng đã là thiên tiên cảnh hậu kỳ, khoảng cách kim tiên cảnh còn cách một đoạn. Nhưng Linh Châu Tử căn cơ thâm hậu, lớn nhất chỗ dựa chính là tự thân kia thanh phúc nguyên thần. Nếu là tu thành kim tiên, lịch luyện một hai nguyên hội, lại là một vị vân trung tử như vậy thanh phúc kim tiên. Nhưng vì xiên giáo tăng vận, Lý Trường Thọ trong lòng một hồi xa muốn. Phong Thần Đại Kiếp nguyên bản cố sự bên trong, Tiệt giáo một phe là lấy nhị đại đệ tử cường hoành nổi danh, xiên giáo một phương thì là lấy tam đại đệ tử liều mạng tiệt giáo nhị đại đệ tử mà nổi danh. Giống như tu có bát cửu huyền tông, tại nhập kiếp trước đó đã có thiên đình thần vị mang theo thanh nguyên diệu đạo chân quân Dương tiến kiếp trước Linh Châu Tử. Nhập kiếp sau lấy Linh Châu Tử nguyên thần kết hợp hoa sen bảo thân tam đàn hải hội đại thần Na Cha bị quảng thành tử, xích tinh tử bảo vật. Lại bị thân công báo một câu đảo hữu xin dừng bước thượng. Tả hữu hoành khiêu, kém chút phản sát sư phụ ăn dao, ăn hồng. Đây đều là đảo môn nhân tài mới nổi. Quả thật, tiệt giáo một phương nhân tài mới nổi kỳ thật cũng không ít. Nhưng Hỏa Linh Thánh Mẫu, Văn Trọng, Dư Nguyên, danh tiếng kém xa Dương Tiến, Na Cha, Lôi Chấn Tử những thứ này. Phải chăng nhà mình thánh nhân lão gia tại Phong Thần Đại Kiếp bên trong lựa chọn đứng tại xiêm giáo bên này? Cũng có bộ phận này cân nhắc. Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ, đáy lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Vì sao? Hắn cũng đã ngầm thừa nhận Phong Thần Đại Kiếp bên trong xiêm tiệt chắc chắn sẽ giết mắt đỏ. Thập Tuyệt Trận, Cửu Khúc Hoàng Hà Đại Trận, Vạn Tiên Trận, ba tòa đại chiến thăng cấp mang tính tiêu chí đại trận. Lý Trường Thọ đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Những năm này đều đi chú ý tiệt giáo nam nữ cảm tình phát triển. Kim Quang Thánh Mẫu, Tần Hoàn, Tần Thiên Quân bọn họ nghiên cứu Thập Tuyệt Liên Hoàn Trận, cũng không biết như thế nào. Này sẽ không trở thành Phong Thần Đại Kiếp tiểu phục bút? Lý Trường Thọ suy tư một hai, nhìn không được cười lên. Hắn cái này hồ điệp đã phát lăng như vậy nhiều hả? Đến lúc này hết thảy tình thế phát triển vẫn là tại triều Phong Thần Đại Kiếp tiến lên. Thiên đạo sửa đổi chi lực, hoặc là nói thế giới này tuyến kiềm chế chi lực, thật đúng là không thể khinh thường. Trước muốn thay đổi thần thoại lịch sử Lãng tiền bối, đã trở thành bánh xe lịch sử thượng một đầu tiểu miếng vá chính mình. Vẫn là lấy tự thân sống sót làm hàng đầu hạng mục công việc. Dù sao người đã chết, nhưng mà cái gì cũng chưa. Trường canh sư thúc, Linh Châu Tử đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Trên đời này, giống ta như vậy sinh linh, có rất nhiều sao? Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ, ôn thanh nói. Mỗi cái sinh linh đều là đặc biệt cá thể, không cần nghĩ đến vì hợp quần mà thay đổi bản thân. Muốn để cho chính mình trở nên càng hoàn mỹ hơn mà tăng lên bản thân. Sinh linh không cần có quá nhiều góc cạnh, nhưng cũng không cần quá mức mượt mà. Dù sao, khéo đưa đẩy cái gì, là chúng ta những lão nhân gia này sự tình. Linh Châu Tử nháy mắt mấy cái, Linh Châu nghe không hiểu đâu. Về sau tự xưng lúc liền dùng ta. Không muốn tự xưng danh hào. Này bằng với trực tiếp bại lộ tự thân theo hầu. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đây coi như là ngươi cái thứ nhất muốn sửa chữa thói quen nhỏ. Đúng, Linh Châu rõ ràng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta hiểu được. Lúc này mới ngoan. Lý Trường Thọ híp mắt cười. Xem phía trước Tây Thiên Môn đã là đang nhìn. Còn nhớ đến ước định vừa rồi ngươi có thể một đường nhìn xem. Bọn họ có phải hay không đều tại đối ngươi cười. Lập tức, Linh Châu Tử giữ vững tinh thần. Vốn là có chút sợ người lạ hắn, giờ phút này lại chủ động quan sát những thiên binh thiên tướng kia. Chúng thiên binh thiên tướng, nói đạo lý, Thủy Thần Đại Nhân mang về một cái mi thanh mục tú tiểu tiên tử. Này tiểu tiên tử còn dùng một loại trong suốt, ánh mắt tò mò đánh giá chính mình. Chính mình có thể hồi lấy biểu tình gì còn không đều là đủ loại cười đi tới nửa đường. Linh Châu Tử liền không nhịn được kéo Lý Trường Thọ đạo bào. Kia đôi mắt to bên trong tràn đầy sao trời. Sư thúc! Sư thúc! Thật là tất cả mọi người tại đối ta cười đâu. Lý Trường Thọ cười không nói. Mưng phất trần. Mang Linh Châu Tử hướng chính mình Thủy Thần Phủ mà đi. Cùng Bạch Trạch phân cao thấp lâu như vậy, đột nhiên xáo lộ một chút tiểu hài, thể xác tinh thần cũng là có chút vui vẻ. Trở về Thủy Thần Phủ, Lý Trường Thọ mệnh thiên binh sửa sang lại một chỗ ốt xá, liền làm Linh Châu Tử ở đi vào. Linh Châu Tử, ngươi lại ở chỗ này ở lại, tất cả thiếu hụt đều có thể đối trong nội viện thiên binh thiên tướng đề cập. Bản sư thúc tại thiên đình, lớn nhỏ cũng coi như cách văn thần. Tất cả mọi người sẽ cho ta mấy phần bạc diện. Nghĩ muốn đi ra ngoài dạo chơi cũng là có thể. Mấy ngày nữa, ta sẽ an bài mấy tên thiên binh thiên tướng. Cùng ngươi luận bàn thuật pháp cùng thần thông. Ngươi trước tạm làm chút chuẩn bị. Sau đó ra tay cũng phải có phân tức. Đừng có đả thương người. Vâng, Linh Châu Tử giờ phút này tinh khí thần đều tăng vọt lên. Cùng tại Càn Nguyên Sơn bên trên cơ hồ tưởng như hai người. Nàng khục. Hắn đối Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Đệ tử rõ ràng. Lần này con đường tu hành, mời sư thúc thỏa thích quất soi. Đệ tử Lý Trường Thọ kém chút mặt mo đỏ ửng. Thái ấp chân nhân cách này lão âm dương sư, đều dạy Linh Châu Tử thứ gì ác. Cũng có thể là chính mình tư tưởng quá phức tạp. Hiện tại được rồi. Lý Tính tại Độ Tiên Môn, Na Cha tại Thủy Thần Phủ. Nếu là hiện tại tìm đến ăn phu nhân, trần đường quan này trận diễn chủ yếu diễn viên coi như góp đủ. Na Cha thuộc về mang tư vào tổ, này trận diễn bên trong thiên đỉnh nhân vật chính. Hiện tại Ngao Bính liền trứng rồng đều không phải. Một cha kim cha tại này trận diễn bên trong cũng không phần diễn. Thạch Kỳ nương nương bên kia, muốn hay không trước tiên dò xét một chút đan phòng bên trong. Lý Trường Thọ nhìn trước mặt ngũ bộ châu giản lược bản đồ, lặng lặng xuất thần. Hắn nhất tâm nhị dụng, một bên tại suy nghĩ trận này vở kịch như thế nào đi đạo. Một bên tại trấn thủ Thủy Thần Phủ thiên binh thiên tướng bên trong, tìm kiếm mấy tên dương cương khí tức tương đối nồng đậm, làm việc tự mang hào tình vạn trưởng quang hoàn thiên tướng. Để bọn hắn sau đó cùng Linh Châu Tử nhiều giao lưu trao đổi. Lý Trường Thọ dần dần phát hiện, tại tính kế phong thần đại kiếp bên trong, trọng yếu nhất chính là muốn ước lượng rõ ràng thiên đạo xu thế. Lấy Na Cha nêu ví dụ, thiên đạo định ra phong thần đại kiếp kịch bản bên trong, Na Cha trải qua đau khổ, tạo thành một hệ liệt hậu quả. Đối phong thần đại kiếp, đối thiên đạo có bao nhiêu ảnh hưởng, cái này phân tích rõ ràng, liền có thể làm được bắn tên có đích. Tổng thể mà nói, chính là muốn bảo đảm Na Cha chiến lực, bảo đảm Na Cha trở thành siêu giáo trận doanh thông thường chủ lực đoàn một trong. Còn có Thái ấp cùng Thạch Kỳ xung đột, cũng có khả năng sẽ trở thành dẫn đốt hai giáo đại chiến dây dẫn nổ hỏa tinh. Bằng này mấy lần cùng Thái ấp chân nhân tiếp xúc, Lý Trường Thọ hoàn toàn không còn hoài nghi Thái ấp chân nhân tiên hạ thủ vi cường tư tưởng giác ngộ, cùng với miệng pháo trào phúng các kỹ năng đẳng cấp. Đáng tiếc, hắn còn không thể tận lực nhằm vào Thái ấp chân nhân. Lý Trường Thọ biết, chính mình cũng không thể đứng tại siêu giáo hoặc là tiệt giáo lập trường. Hắn là nhân giáo đệ tử, càng phải đứng tại Thái Thanh lão sư nghĩ muốn chính mình ở vào lập trường đạo môn. Đại cục. Suy nghĩ một hồi, Lý Trường Thọ đứng dậy, mang theo một chút sầu lo tại đan phòng bên trong lặng lặng dạo bước. Tâm thần hơi động một chút, lại là thiên đình bên kia, Ngao ấp cùng Biện Trang đến Thủy Thần Phủ. Giờ phút này, Ngao ấp khóe miệng mang theo nồng đậm ý cười. Biện Trang lại là ủ rũ, mắt mang tơ máu, nhưng lại lên dây cót tinh thần, để cho chính mình thoạt nhìn dáng vẻ rất vui vẻ. Hai người đến thư phòng trước, vừa muốn hành lễ, Lý Trường Thọ ngón tay nhẹ nhàng đong đưa, cửa phòng mở rộng, trận pháp đóng lại. Vào đi. Ngao ấp cùng Biện Trang cùng kêu lên xác nhận, cúi đầu vào thư phòng. Đối cái bàn sau, Lý Trường Thọ ôm quyền hành lễ. Giáo chủ ca ca, đã tìm đúng thích hợp yêu tộc nữ tử. Ngao ấp cười nói, nhưng là muốn Biện Trang hiện tại liền động thủ. Lý Trường Thọ hỏi, các ngươi tìm chính là vị nào nữ tử? Là Nguyệt lão tìm. Ngao ấp nói, là Nam Thiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu danh giới nơi một nghiệp chướng đại yêu. Thiên tiên cảnh tu vi đã ở Vạn Linh Điện bên trong điều tra nàng theo hầu. Nay huyết mạch cũng là thượng cổ lúc đại yêu. Bây giờ tại yêu tộc bên trong hơi có chút lực ảnh hưởng. Này yêu tượng đất thường xuyên kéo dây đỏ khắp nơi tán loạn, không có chỗ ở cố định, phong lưu thành tính. Nếu là cùng thiên tướng truyền ra một đoạn phong hoa tuyết nguyệt tin đồn thú vị, cũng không sẽ chọc cho người hoài nghi. Cách khác, liền muốn xem Biện Trang phó thống lĩnh bản lĩnh. Biện Trang hai chân run lên, cười khổ nói, mạc tướng tan xương nát thịt, muôn lần chết không chối từ. Nhưng Thủy Thần đại nhân, mạc tướng vẫn là thuần khiết. Lý Trường Thọ cười nói, chẳng qua là cho ngươi đi trong mộng lưu tình, lại không phải cho ngươi đi hiến thân. Sợ cái gì ai? Mạc tướng tuân mệnh. Ngao ấp ra vẻ ngạc nhiên hình. Biện phó thống lĩnh vậy mà như thế giữ mình trong sạch. Biện Trang lập tức bày ra một bức sống không còn gì luyến tiếc mặt. Được rồi, Lý Trường Thọ nói, việc này làm Nhân Duyên Điện toàn lực hiệp trợ ngươi, nếu là không thành cũng không sao. Hơn nữa cũng không phải là để ngươi hạ phàm, chẳng qua là để ngươi thông qua Thần Uy Điện cùng yêu tộc nữ tử trong mộng tương hội. Cần nhớ rõ, chúng ta là muốn thông qua việc này đối ngoại tuyên dương thiên đình cũng không phải là thiên đạo khống chế con rối. Thiên tướng cũng có chân tình thực cảm giác, cũng là huyết nhục sinh linh, cũng không phải muốn ngươi thật cùng yêu tộc nữ tử thân mật, nhất là vẫn là một đầu nghiệp chướng đại yêu. Mạc tướng rõ ràng. Biện Trang cao giọng trả lời, sau đó lại sầu mi khổ kiểm. Hắn tình duyên duyên sơ thể nghiệm, chẳng lẽ liền muốn. Lý Trường Thọ lúc chợt nhíu mày, nói, các ngươi trước chờ một lát, ta tại chỗ khác có việc. Nói xong nhắm mắt ngưng thần, không nhúc nhích. Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ đi ra đan phòng, nhìn Hắc Trì Phong thượng phiêu khởi một chút cực quang, lập tức dùng cỗ này bản thể giấy đạo nhân cưới mây chạy tới. Đến Hắc Trì Phong, vào đại trận bên trong, đã thấy Bạch Trạch hóa thành bản thể tại cạnh đầm nước nằm sấp. Cái trán ba cái màu sắc rực rỡ trường vũ quang mang lấp lánh, quanh người bao quanh từng tia thất thải tiên quang. Thủy thần Bạch Trạch quanh người tiên quang càng thêm lấp lánh, hóa thành hình người, hướng về phía trước làm cách đạo vái chào. Lý Trường Thọ nói, Bạch tiên sinh gọi ta đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Bạch Trạch nghiêm mặt nói, đối Thủy thần tới nói cũng không phải gì đó đại sự, chỉ là vừa mới bần đạo cảm ngộ thiên cơ lúc, đột nhiên có cảm ứng, có hung hỏa hiện ở Bắc Châu lại bắc, sợ là yêu tộc muốn đối Bắc Châu vu tộc ra tay, bức bách thiên đình xuất binh gấp rút tiếp viện, từ đó cùng thiên đình chính diện giao thủ. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, nghiêm mặt nói đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Bạch Trạch cười nói thủy thần thế nhưng là sớm có như vậy suy đoán như thế, ngược lại là bần đạo quá lo lắng. Không, ta cũng không có như vậy suy đoán, Lý Trường Thọ nói. Mà lại nói lời nói thật, ta tu đạo ngắn ngày, cảnh giới cũng chưa tới tiên sinh như vậy. Nói lên suy tính chi pháp, ta cũng chỉ là vừa mới nhập môn, suy tính không ra quá nhiều ngoài thân sự tình. Sau này nếu có như vậy tình hình, còn thỉnh tiên sinh kịp thời báo cho ta một tiếng. Bạch Trạch nhíu mày hỏi, kia thủy thần trước đây như thế nào tham gia thiên đạo đại sự, lại như thế nào cùng phương Tây chống đỡ, làm nhiều như vậy quyết đoán? Lý Trường Thọ thở dài, có điểm bất đắc dĩ nói câu, không khác, làm nhiều chút chuẩn bị, đem các loại tình hình đều suy nghĩ kỹ càng mà thôi. Việc này tiên sinh cũng không cần nhiều mong nhớ, yêu tộc phát thảo thiên hịch văn lúc, ta đã bí mật thông báo Bắc Châu vu tộc, bọn họ đã làm tốt ứng đối chuẩn bị, sẽ không bị yêu tộc đánh trở tay không kịp. Bạch Trạch đối Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, tán thán nói, hiểu rõ thủy thần càng nhiều, bần đạo càng là khâm phục. Thủy thần, bây giờ Ngọc Đế Vương mẫu không tại thiên đình, đạo môn cao thủ có lẽ sẽ không can thiệp vu yêu chi tranh. Nếu thủy thần cần giúp đỡ tương trợ, còn thỉnh kịp thời cùng bần đạo thương lượng. Lý Trường Thọ gật đầu đáp ứng một tiếng, cùng Bạch Trạch làm cách đạo vái chào, nói một tiếng về trước đi an bài Bắc Châu chiến sự, cưới mây rời hắc trì, tâm thần trở về thiên đình. Lý Trường Thọ làm ngao ấp biện trang trước buông xuống trước đây điểm này việc nhỏ, chỉnh bị thiên hà thủy quân, bổ sung đầu tiên các loại tư nguyên. Biện trang kém chút vui đến phát khóc. Sau đó Lý Trường Thọ tâm thần chi lực đẩy lên lớn nhất, đáy lòng xuất hiện một đám cửa sổ. Bắc Châu vu tộc nơi tụ tập, Bắc Châu danh giới yêu tộc hội tụ nơi, đều ở hắn giấy đạo nhân tiên thức mạng lưới bao phủ bên trong. Chính như Lý Trường Thọ nói, vu tộc sớm đã trốn vào tị nạn nơi. Trước đây vu tộc có bộ phận chiến vu đi quấy rối yêu tộc, cũng là hắn thủ ý. Đông Hải hải nhãn bi kịch, Lý Trường Thọ tất nhiên là muốn phòng ngừa lần nữa trình diễn. Nhưng những cái đó yêu tộc nơi thật yên tĩnh, các nơi cao thủ yêu binh không có chút nào điều động vết tích. Bất quá Bạch Trạch cho cảnh báo, lại tiến đánh Bắc Bộ vu tộc, đối yêu tộc tới nói cũng là một bước hảo cờ. Việc này phát sinh xác suất cực cao. Lý Trường Thọ lặng lặng chờ đợi. Kết quả liên tiếp mấy ngày yêu tộc mảy may không có phản ứng gì. Lý Trường Thọ cảm thấy buồn bực, vẫn là lưu lại hơn phân nửa tâm thần giám sát yêu tộc nơi, non nửa tâm thần dùng tại xử lý các nơi thường ngày sự vụ. Tâm thần chi lực không đủ, chẳng qua là hiệu suất làm việc giảm xuống. Lý Trường Thọ mọi thứ ổn đến, cũng sẽ không ra loạn gì. Nhưng mà Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới chính là, hắn này nhất đẳng, chính là trọn vẹn nửa năm. Trong vòng nửa năm, Linh Châu Tử cùng Thủy Thần Phủ Thiên Tướng đánh qua mấy lần đối mặt, nhưng mỗi lần đều bởi vì Linh Châu Tử quá mức ngại ngùng, trừ bỏ luận bàn đấu pháp, cũng chỉ là xem thiên tướng tại kia chơi đùa, căn bản dung nhập không vào. Việc này xác thực không thể nóng vội, làm từ từ mưu toan. Thiên đình cũng làm xong đầy đủ ứng chiến chuẩn bị, mấy chục vạn tinh nhuệ thiên binh mang theo trăm vạn đầu tiên, tùy thời có thể chi viện Bắc Châu. Làm Lý Trường Thọ bắt đầu hoài nghi Bạch Trạch đối tai họa định nghĩa có phải hay không có chút vấn đề. Một tia khí tức quen thuộc xuất hiện ở yêu tộc nơi. Văn tỉnh Lý Trường Thọ tiên thức như lưới, lập tức lần theo cố khí tức này dò xét. Rất nhanh liền thấy ba đạo có chút mơ hồ thân ảnh dưới mặt đất tiến vào mấy tầng yêu tộc bố trí đại trận. Văn tỉnh sẽ chủ động hiển lộ này một tia khí tức, nhưng thật ra là bọn họ trước đó định ra một loại ám hiệu, vì bảo hộ phe mình nổi ứng. Lúc này Văn Tỉnh đạo nhân cùng hắn còn không thể trực tiếp liên hệ, Mà này sợi khí tức cũng đủ để chứng minh Văn Tịnh đạo nhân lập trường cũng không phát sinh biến hóa. Này ba đạo thân ảnh, Văn Tịnh đạo nhân cư trái, một có mái tóc dài màu trắng bạc, xách theo một thanh trường kiếm thiếu nữ cư phải. Ở giữa lại là một mang theo áo choàng cao gầy thân ảnh. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính, xác định chính mình cũng chưa gặp qua tên này đạo giả. Phương Tây bên kia lại muốn gây sự rồi ác. Sẽ không phải là Phương Tây tìm đến Lục Áp hiến kế, cung cấp trợ giúp cho Lục Áp đạo nhân cùng yêu tộc chỉ điểm một con đường sáng tiến công vu tộc. Bức thiên binh thiên tướng Hạ Phàm khai chiến nếu đúng như đây. Kia, Bạch Trạch này Su Cát Tỳ hung thần thông quả thực quá phận.